Chương 1834, ngươi vì cái gì tại tinh môn bên trên? Chương 1834, ngươi vì cái gì tại tinh môn bên trên? Huyền Diệp Thần Đế đang chần chờ ở giữa, chợt thấy kia vô địch khôi lỗi thể nội lại lần nữa bộc phát ra lam sắc hỏa diễm, đỉnh đầu bốc lên ra một mảnh hắc khí. Sau đó, lại là lần nữa thu được quyền khống chế. Chỉ là, hắn thao túng vô địch khôi lỗi, thẳng hướng phía trước 10 tôn thần tộc thiên tài lúc. Trong đó một tôn thần tộc thiên tài lơ lửng mà lên, trên thân bay ra từng mảnh bóng đen. Những bóng đen kia vô hình vô chất, mỗi một đạo bóng đen chui vào vô địch khôi lỗi thể nội, đều sẽ khiến cho khôi lỗi dừng lại chậm chạp. Huyền Diệp Thần Đế điều khiển cũng biết biến không như ý, nhìn thấy như thế tình huống, Huyền Diệp Thần Đế đã khẳng định, chính là đối diện thần tộc thiên tài thi triển ra tâm ma bí pháp, khiến cho vô địch khôi lỗi tại dần dần mất khống chế. Còn lại 5 người cũng là cùng một chỗ thuyết phục lên. Huyền Diệp sư minh, không cần chờ, đối diện chính là mưu mẹo nham hiểm, tại dùng tâm ma chậm chạp vô địch khôi lỗi, mong muốn dùng cái này kéo dài thời gian. Không sai, bọn hắn khẳng định là đã âm thầm thông chi vạn kiếp thần đế, vừa rồi kia hai đạo thần phù cũng đều là xuất từ vạn kiếp thần đế chi thủ. Sư minh, ra tay đi, không thể chờ đợi thêm nữa, chậm thì sinh biến. Huyền Diệp sư minh, ngươi nếu là có lo lắng, có thể để chúng ta đi ra ngoài trước thăm dò một chút hư thực. Cuối cùng, là Huyền Hải Thần Đế nhịn không được đề nghị. Nô, tốt ta, ổn thỏa lý do, vẫn là các ngươi đi ra ngoài trước thăm dò. Đợi đến thời khắc mấu chốt, ta lại ra tay. Dù cho là tới loại tình trạng này, Huyền Diệp Thần Đế cũng vẫn như cũ khai thác phương pháp ổn thỏa nhất. Sau đó, liền gặp được Huyền Biển, Huyền Phong, Huyền Long, Huyền Sơn, Huyền Thanh Mộng 5 người cùng một chỗ bước ra tinh môn. Trong đó, Huyền Hải Thần Đế tu vi cảnh giới tối cao, tự nhiên là một ngựa đi đầu. Tay cầm thần thương, bước lên một mảnh xanh thảm sóng cả, hướng phía ngay phía trước Thao Thiết biến thành thần tộc thiên tài tập sát mà đi. Thao Thiết trong miệng phun ra bóng đen, chính là Lý Tinh Thi triển ra tâm ma chú hồn kinh. Kia từng đạo bóng đen, chính là từng đạo tâm ma hóa thân. Bất quá, tâm ma hóa thân uy lực rất yếu, chỉ có Lý Tinh chân thực lực lượng một phần bạn không đến. Cho nên, bóng đen chỉ là đối vô địch khôi lỗi tạo thành lực hiệu quả, không cách nào khiến cho vô địch khôi lỗi hoàn toàn dừng lại. Thao Thiết trên thực tế tác dụng, chính là dùng nhục thân gánh chịu Lý Tinh thần thông, sau đó theo thể nội không ngừng phóng xuất ra những tâm ma này hóa thân mà thôi. Nhìn thấy đối diện đánh tới Huyền Hải Thần Đế, Thao Thiết thần thú đột nhiên vận chuyển lên thôn vệ chi lực, ngưng tụ tại trên nắm tay, đột nhiên một quyền đánh kích ra ngoài. Một quyền này của hắn, trực tiếp trong hư không vung ra một cái lỗ đen. Hắc động kia đem thần thương mang theo mà đến một mảnh sóng cả hải dương, toàn bộ tụ tập thành đoàn, cuối cùng lại là bị lỗ đen một chút nuốt vào. Thần thương bên trên thần thông trong nháy mắt giảm đạm vô quang, Thao Thiết cũng là trực tiếp biến quyền là trường, một phát bắt được cán thương, cưỡng ép muốn đem thần thương cắt đoạn. Huyền Hải Thần Đế gào thét một tiếng, thể nội tuôn ra đãng xuất một mảnh to lớn sóng biển lăn lộn sóng cả âm thanh. Sau lưng tiên thiên thần lực cũng hóa thành một cỗ cao đến trăm trượng sóng biển, theo bàn tay của hắn hướng cuộn cuộn mà đi. Nhưng cái này một cỗ lực lượng cũng không phải là công kích, mà là ra chỉ tại Huyền Hải Thần Đế thủ trên cánh tay lực lượng. Bàn tay hắn đột nhiên phát lực, lại là đem Thao Thiết thần thú một thanh kéo đến trước mặt, sau đó một quyền chính giữa Thao Thiết thần thú lồng ngực. Kia vĩ nạn rắn chắc lồng ngực mạnh mẽ sụp đổ xuống, xuất hiện một cái hố to. Nhưng Thao Thiết thần thú nhục thân cũng là không thể coi thường, kia lom đi xuống vị trí, đột nhiên từ động vỡ ra, ở giữa xuất hiện một cái đen nhánh lô đen, mạnh mẽ đem Huyền Hải Thần Đế cánh tay hút lại, không ngừng rút ra trong cơ thể hắn tiên thiên thần lực. Ngươi lại có thể thôn vệ ta tiên thiên thần lực. Huyền Hải Thần Đế giật nảy cả mình, trên bàn tay lực lượng lại lần nữa sôi trào, một chút hóa thành lực lượng kinh khủng bạo tạc ra ngoài, mạnh mẽ đem Thao Thiết thần thú nổ bay ngược mà ra. Đồng thời, trong tay hắn thần thương cũng là giữa trời ám sát, liên tiếp thương mang bắn giết mà đi, tựa như muốn đem Thao Thiết thần thú bắn thành cái sảng. Lúc này Trúc Long, Hỗn Độn, cùng kỳ tam đại thần thú biến thành thần tộc thiên tài, cũng là nhao nhao lơ lửng mà lên, liên thủ đánh ra một mạnh thần thông hồng lưu, mạnh mẽ đem Huyền Hải Thần Đế thương mang toàn bộ ngăn khuất giữa không trung. Phía sau, Thôn Thiên yêu đế, Bằng Ma yêu đế, Viên Ma yêu đế tam đại yêu đế biến thành thần tộc thiên tài, thì là theo khía cạnh một chút dây dừa kéo lại Huyền Phong cùng Huyền Long hai người. Ba chiêu hai thức ở giữa, Huyền Phong thần đế cùng Huyền Long thần đế liền bị công kích đến thua trị kém em, thần thông xuất hiện rất nhiều sơ hở, trên thân cũng là liên tục bị thương. Về phần dưới thân Huyền Sơn thần đế cùng Huyền Thanh Mộng hai người, cũng là bị thần mặt trời cùng lôi thần bao quanh vây khốn. Bất quá, thần mặt trời cùng lôi thần đều không có hạ tử thủ, chỉ là dùng từng đầu hỏa long cùng lôi long, khiến cho hai người chỉ có thể giam cầm tại nguyên chỗ, căn bản là không có cách thoát thân. Tinh môn Huyền Diệp thần đế trong lúc nhất thời cũng biết không thể lại trì hoãn xuống dưới, nếu không chính mình nằm cái sư đệ sư muội khẳng định phải toàn bộ ngã xuống ở chỗ này. Hơn nữa, trải qua quan sát của hắn, đối diện thật không có vô địch ra tay, chính là cái này thập đại thần tộc thiên tài đang thi triển thần thông. Đã như vậy, Huyền Diệp thần đế cũng là không do dự nữa, theo tinh môn bên trong bước ra một bước. Tinh môn tại phía sau hắn thu nhỏ, hóa thành một cái ấn ký, ấn khắc tại mu bàn tay của hắn phía trên. Huyền Diệp thần đế vừa xuất quan, trước tiên liền thẳng hướng Thao Thiết biến thành thần tộc thiên tài. Bởi vì chính là Thao Thiết thần thú phun ra tâm ma hóa thân, khiến cho hắn vô địch khôi lỗi vận chuyển mất linh. Đánh bại Thao Thiết, còn lại thần tộc thiên tài, căn bản không đáng để lo. Huyền Diệp thần đế vừa ra tay, ngàn vạn tinh quang hội tụ ở trong tay, hóa thành một thanh tinh hà giống như thần kiếm. Một kiếm này ám sát đã qua, tựa như mưa sao băng tại xoay tròn, chói lọi tới cực điểm. Phía trước tầng tầng hư không bị xỏ xuyên, Thao Thiết thần thú vô luận như thế nào ngăn cản, như thế nào phòng ngự, đều không thể ngăn cản đạo này kiếm khí. Vạn trượng hư không bị trong chốc lát xuyên qua, mắt thấy thần kiếm liền phải đem Thao Thiết thần thú xuyên ngược mà qua. Kiếm mang kia lại là tại Thao Thiết thần thú trước người không đủ một thước chỗ định trụ, sau đó kiếm mang nổi lên hiện ra hai ngón tay, mạnh mẽ đem kiếm khí giáp tại đầu ngón tay. Giang giáp, tay kia chỉ là nhẹ nhàng vừa dùng lực, kiếm mang cũng đã ứng thanh bẻ gãy. Sau đó, một bóng người hiện hiện, một bộ chất pháp thanh bảo, trên thân tản mát ra cường đại kiếp số khí tức cùng vô địch khí tức. Người này chính là thần tộc Vạn Kiếp Thần Đế. Nhìn thấy Vạn Kiếp Thần Đế giáng lâm, Huyền Diệp Thần Đế giật nảy cả mình, vội vàng mong muốn lui ra phía sau. Nhưng vô địch trước mặt, cái nào tha cho hắn rút đi. Vạn Kiếp Thần Đế cong ngón đũa ra, một đạo kim sắc kiếp lôi rơi vào Huyền Diệp Thần Đế trên thân. Lập tức, vô tận lôi quang bộc phát, trực tiếp liền đem Huyền Diệp Thần Đế quanh thân tiên thiên thần lực đánh tan, vô địch bản nguyên cũng là một chút đánh cho tổn hại. Huyền Diệp Thần Đế lập tức quỳ bại trên mặt đất, liền bò đều không đứng dậy được. Mà Vạn Kiếp Thần Đế trên người lôi quang hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ ra ngoài, đem Huyền Diệp Thần Đế sư đệ sư muội toàn bộ bao trùm bao phủ. Cái kia đang sợ kim sắc kiếp lôi, vẹn vẹn lóe lên một cái, liền đem năm người toàn bộ hành sắt thành một biển. Sau đó, Vạn Kiếp Thần Đế hướng phía kia vô địch khôi lỗi cách không một trảo. Lập tức, vô địch khôi lỗi vô hạn có bảo, cũng là hóa thành một điểm sáng, đã rơi vào Vạn Kiếp Thần Đế trường khống. Cuối cùng, Vạn Kiếp Thần Đế lại là một thanh lăng không ấn xuống tại Huyền Diệp Thần Đế cánh tay kia tinh môn ấn ký phía trên. Chỉ thấy kia ấn ký rời đi cánh tay, chậm rãi lơ lửng. Trong hư không một chút xoay tròn, vậy mà khôi phục thành tinh môn trạng thái. Thấy cảnh này, Huyền Diệp Thần Đế rốt cục chịu đựng không nổi, hét lớn, không cần cướp đoạt ta tinh môn, đây là mệnh của ta mạch căn cơ, ngươi nếu là như vậy làm, sư tôn ta Huyền Bắt Thần Đế tất nhiên muốn truy cứu tới cùng. Vạn Kiếp Thần Đế, sư tôn ta thật là tiên thiên đạo nhân đệ tử, ngươi thần tộc cùng tiên thiên thần thánh tộc cũng là phụ thuộc quan hệ, ngươi thật muốn như thế không tiếc một cái giá lớn sao? Vạn Kiếp Thần Đế lườm Huyền Diệp Thần Đế một cái, vẻn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt, liền đem Huyền Diệp Thần Đế con mắt nhìn chăm chú thỏa đáng không bạo nổ. Sau đó, chỉ nghe thấy Vạn Kiếp Thần Đế kia khàn khàn thanh âm trầm thấp nói, phế vật, tại sao phải đem căn cơ chủng tại ta tinh môn bên trên? Ngươi tinh môn, đây là ta tinh môn, là ta sinh ra mới bắt đầu, nhận thiên đạo chúc phúc, là thiên đạo ban cho ta bí cảnh tinh môn a. Huyền Diệp Thần Đế hét lớn, làm càn, thiên đạo chí bảo, người có đức chiếm lấy. Như ngươi loại này phế vật, thiên đạo chí bảo đặt ở trên người của ngươi, rõ ràng là đức không xứng vị. Hôm nay cái này tinh môn bị ta gặp vỡ, chính là ta bảo vật, nhanh chóng từ bỏ tinh môn, bản tọa có thể cho ngươi một cái thông khoái. Vạn Kiếp Thần Đế ngữ khí vô cùng băng lãnh. Huyền Diệp Thần Đế lập tức lâm vào trầm mặc, nhưng cũng chính là một hơi qua đi, hắn liền nhận rõ hiện thực, vội vàng nói, tiền bối tha mạng, vạn bối biết sai rồi, sẽ tinh môn hai tay dâng lên, chỉ cầu tiền bối xem ở tiên tiên thần thánh tộc cùng thần tộc quan hệ bên trên, có thể tha vạn bối một mạng. Nói xong, Huyền Diệp Thần Đế vô cùng dứt khoát lấy ra chính mình linh hồn ấn ký. Lần này, nhường Lý Tinh đều là có chút ngoài ý muốn. Vạn Kiếp Thần Đế tự nhiên là Lý Tinh biến thành. Hơn nữa, Lý Tinh là dùng Vạn Kiếp Thần Đế tinh huyết cùng luân hồi chi lực, tái tạo ra Vạn Kiếp Thần Đế nhục thân. Cho nên, giờ phút này người bên ngoài căn bản là không có cách nhận ra Vạn Kiếp Thần Đế thân phận thật giả. Đương nhiên, thần tộc đã thả ra tin tức, xương Vạn Kiếp Thần Đế vẫn lạc. Nếu là biết tin tức này tồn tại, tất nhiên sẽ sinh ra hoài nghi. Bất quá, Lý Tinh đã tại Trung Ương Thần Thành làm nền lâu như vậy, còn nhường thập đại tiên giới chúa tể sớm sử dụng hai đạo ẩn chứa Vạn Kiếp Thần Đế khí tức thần phù. Liên xem như Huyền Diệp Thần Đế biết Vạn Kiếp Thần Đế vẫn lạc tin tức, chỉ sợ cũng phải hoài nghi là thần tộc cố ý tin đồn, nó mục đích chính là vì tại kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ, giả heo ăn thịt hổ. Đối mặt một tôn thâm niên vô địch, Huyền Diệp Thần Đế tự biết không có chút nào sức chống cự, cho nên mới sẽ như thế dứt khoát đầu hàng nhận sợ. Có thể Lý Tinh lại thế nào khả năng buông tha hắn, một thanh nắm tinh môn, đem bên trong thuộc về Huyền Diệp Thần Đế tất cả nguyên khí toàn bộ bóp nát luyện hóa, sau đó tướng tinh cửa đặt vào lòng bàn tay. Sau đó lại là trở tay một chảo, Huyền Diệp Thần Đế cũng là bị Lý Tinh giữa trời bóp nổ tung lên, biến thành một đoàn máu đỏ tươi sương mù. Có thể trong huyết vụ lại không có thần hồn khí tức. Cái này một tôn Huyền Diệp Thần Đế, vậy mà không phải thật sự thân. Lý Tinh tinh tế cảm ứng một chút, mới phát hiện cái này Huyền Diệp Thần Đế lại là một tôn quá khứ bị Lai Thánh Pháp thánh pháp phân thân. Chỉ có điều, cái này quá khứ bị Lai Thánh Pháp cùng mình tu luyện có một ít khác biệt. Trong đó khí tức không phải Thiên Hoang lão nhân loại kia dài đẳng đẳng nguyên khí, mà là một loại tiên tiên nguyên khí khí tức. Hiển nhiên, Huyền Diệp Thần Đế tu luyện quá khứ bị Lai Thánh Pháp, hẳn là đến từ tiên tiên thần thánh tộc nguyên bản quá khứ bị Lai Thánh Pháp. Chương 1835, Dị Ma tộc cường đại nhục thân, 1, chương 1835, Dị Ma tộc cường đại nhục thân, 1, đem Huyền Diệp Thần Đế tinh môn tu lấy sau, Lý Tinh cũng là bắt lấy trong hư không một sợi huyết mạch nguyên khí, vận chuyển nhân quả đại đạo, đã tính toán một chút Huyền Diệp Thần Đế đi hướng. Lần này suy tính, lại phát hiện Huyền Diệp Thần Đế nhân quả sợi tơ chia làm hai cỗ, một cỗ chỉ hướng Tiên Tiên Thần Thành, một cỗ khác chỉ hướng Hồng Mông Thần Thành. Hai đại thần thành, theo thứ tự là Tiên Tiên Đạo Nhân Đạo Trường cùng Hồng Mông Đạo Nhân Đạo Trường. Cái này cũng mang ý nghĩa, Huyền Diệp Thần Đế mặt khác hai tôn quá khứ tương lai đạo thần, hẳn là phân biệt tại Tiên Tiên Thần Thành cùng Hồng Mông Thần Thành. Lý Tinh hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch Huyền Diệp Thần Đế vì sao có thể đồng thời đầu nhập vào Tiên Tiên Thần Thánh tộc hai đại chỗ thể. Bởi vì hắn là Tiên Tiên Thần Thánh tộc cùng nhân tộc có lai. Huyền Diệp Thần Đế tất nhiên là đem thánh pháp phân thân biến thành ba loại khác biệt huyết mạch. Một là Tiên Tiên Thần Thánh tộc huyết mạch, chú lưu tại Tiên Tiên Thần Thành. Hai là Hôn Huyết huyết mạch, cũng chính là lưu tại Huyền Bát Thần Đế bên người cái này một tôn. Cuối cùng là nhân tộc huyết mạch, hẳn là lưu tại Hồng Mông Thần Thành kia một tôn. Ba tôn thánh pháp phân thân, chẳng khác gì là nắm giữ ba đầu tính mệnh. Loại thủ đoạn này, chẳng khác nào là thọ khôn có ba hang. Có thể thấy được Huyền Diệp loại này thiên chi kiêu tử, đích thật là khí vận nồng đậm, không cách nào tùy tiện chém giết. Đương nhiên, Tiên Tiên Thần Thánh tộc quá khứ bị Lai Thánh Pháp, cùng Thiên Hoang lão nhân quá khứ bị Lai Thánh Pháp vẫn là có chỗ khác biệt. Thiên Hoang lão nhân thánh pháp phân thân là ba hợp nhất, có thể đột phá tự thân cực hạn, xung kích tới cảnh giới càng cao hơn bên trong đi. Mà Tiên Tiên Thần Thánh tộc thánh pháp phân thân thì là đơn thuần phân thân, cũng không phân chia hiện tại quá khứ tương lai, chỉ là tam trọng đạo thân mà thôi. Nhưng quá khứ tương lai đại đạo ngưng tụ ra phân thân, vẫn như cũng là khó phân thật giả. Nếu là đối địch người cũng không đủ hiểu rõ, tại cái này phân thân không có tử vong trước, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng nhìn ra được đây là một tôn thánh pháp phân thân. Biết được trước mặt là thánh pháp phân thân, Lý Tinh cũng là trước tiên xem xét trong tay tinh môn. Kia tinh môn dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng thành phong bế giới vực hàng rào. Cho dù là Lý Tinh lực lượng oanh kích đi lên, cũng là sinh ra một cỗ lực phản chấn. Giới vực hàng rào không nhúc nhích tí nào, ngược lại là chấn động đến Lý Tinh tự thân có một ít khí huyết bồng bền. Có thể thấy được, cái này tinh môn cũng không phải chân thực bản nguyên thông đạo, mà là một đầu bình thường đường hầm hư không. Huyền Diệp Thần Đế thánh pháp phân thân một vỡ lạc, tinh môn cũng liền tự động phong bế lên. Duy chỉ có kia thiên ngoại dị ma vô địch khôi lỗi, còn tính là chân thật bất hư tồn tại. Lý Tinh lấy hồn lực quan sát trong đó cấu tạo, lập tức liền phát hiện, thiên ngoại dị ma cùng nhân tộc bề ngoài mặc dù giống nhau, nhưng trong vòng cấu tạo lại hoàn toàn khác biệt. Dị ma tộc thể nội lại có 4 quả trái tim, mỗi một trái tim liền cùng loại với một cái độc lập tâm thất, có riêng phần mình khác biệt phân công. Máu của bọn hắn, tứ đại trái tim cũng là phân công rõ ràng, theo thứ tự là bơm máu, tinh hóa, gia tốc, làm lệnh tứ đại công năng. Bơm máu công năng cùng nhân tộc trái tim như thế, khác biệt chính là đến tiếp sau 3 cái trái tim. Trong đó tinh hóa trái tim chủ yếu là tinh hóa chảy máu mạch bên trong tạp chất cùng già yếu tế bào. Gia tốc trái tim thì là gia tăng huyết dịch tuần hoàn hiệu suất. Làm lệnh trái tim chính là một cái lắng đọng dự trữ khoang thuyền, chủ yếu phụ trách chứa đựng huyết dịch cùng ẩn dưỡng mới huyết mạch tế bào. So sánh phía dưới, dị ma tộc huyết mạch công năng cơ hồ đều là ở trái tim bên trong hoàn thành, cho nên huyết mạch công năng cũng là cường đại mà ổn định. Kể từ đó, dị ma tộc lục thân tự nhiên cũng là một loại ổn định cường đại. Khó trách trước mắt tôn này dị ma vô địch khôi lỗi, thần hồn đã tan thành mây khói, nhục thân vẫn còn có thể bảo trì như thế sức sống. Ngoại trừ trái tim cùng nhân tộc khác biệt ra, dị ma tộc tế bào cũng có chỗ khác biệt. Quanh thân lỗ chân lông không phải nhân tộc loại kia kết nối thể nội kinh mạch, bị động hô hấp trạng thái, mà là một loại nắm giữ tự chủ hô hấp thể quang. Trong tế bào lại có vi hình lá phổi cấu tạo. Nói cách khác, dị ma tộc không cần dùng cái mũi hô hấp, nhục thân cũng có thể hô hấp. Trừ cái đó ra, dị ma tộc xương cốt mật độ là nhân tộc gấp trăm lần, da thịt tính bền dẻo cũng mạnh đến mức đáng sợ. Nói tóm lại, dị ma tộc tựa như là nhân tộc đem nhục thân tiến hóa tới cực kỳ đẳng cấp cao trạng thái. Đương nhiên, từ xưa đến nay, dị ma tộc chính là dị ma tộc, cùng nhân tộc cũng không có huyết mạch bên trên liên hệ. Cho nên, dị ma tộc cũng không phải là nhân tộc tiến hóa mà đến, mà là thiên đạo bên trong đản sinh ra chủng tộc. Theo cái này dị ma tộc vô địch khôi lỗi trên thân, Lý Tinh cũng là thủ kỳ tinh hoa, học xong rất nhiều vận chuyển huyết mạch thủ đoạn. Mặc dù hắn không có 4 cái trái tim, nhưng bây giờ tu vi cảnh giới, mô phỏng ra dị ma tộc trái tim công năng vẫn là vô cùng đơn giản nhẹ nhõm. Mặt khác, đem thể nội lá phổi phân liệt phục chế tiến nhục thân trong tế bào, đối Lý Tinh cũng không phải việc khó gì. Trải qua dạng này một phen đơn giản cải tạo, Lý Tinh lập tức phát hiện, nhục thân của mình tăng cường không ít. Đặc biệt là huyết mạch công năng, trải qua cải tạo về sau, một chút đến cực hạn tiềm năng đều lại lần nữa tăng cường. Tỷ như vu tộc thánh thể, lại có một cỗ tiên thiên vu lực, bắt đầu ở Lý Tinh thể nội tự nhiên tuần hoàn vận chuyển. Lý Tinh nội thị vu lực quy tích, vậy mà phù hợp tiên thiên bát quái hình dạng. Mặt khác đảo nội thân thể, cũng sinh ra một cỗ đảo nội thần lực. Cái này một cỗ thần lực cũng là theo trong hư không hấp thu đến đại đạo nguyên khí, không ngừng lớn mạnh nhục thân nguyên khí. Hiện nhiên là nhục thân bên trong nguyên khí hạn mức cao nhất có chỗ gia tăng. Cuối cùng, chính là Lý Tinh công đức kim thân. Mặc dù nhục thân cường hóa, đối công đức kim thân công pháp cũng không có ảnh hưởng. Nhưng nhục thân cường hóa sau, chẳng khác gì là lớn mạnh nhục thân cơ sở. Công đức kim thân là tại cơ sở phía trên tăng thêm, cho nên công đức kim thân uy năng cũng có chỗ tăng lên cùng dâng lên. Chương 1835, dị ma tộc cường đại nhục thân 2, chương 1835, dị ma tộc cường đại nhục thân 2, hiện tại, Lý Tinh thể nội công đức chi lực theo đỉnh đầu hướng phía dưới, biến thành 9 đầu kim mạch. Mỗi một đầu kim mạch bên trong đều chảy xuôi như là thể lỏng kim loại đồng dạng công đức chi lực. Những này công đức chi lực tại Lý Tinh ý niệm bên trong hoàn toàn là điều khiển như cánh tay trạng thái. Chỉ cần suy nghĩ khẽ động, công đức chi lực lập tức có thể giải toàn thân, bộc phát ra công đức kim thân uy năng đến. Trước đó, Lý Tinh công đức kim sắc hoàn toàn là một loại bị động thuộc tính, thuộc về là cường hóa nhục thân, gia tăng nhục thân tiềm năng thủ đoạn. Hiện tại, công đức kim thân thế mà xuất hiện chủ động thuộc tính, vậy cũng mang ý nghĩa công đức kim thân đối với khác biệt thiên phú tu sĩ mà nói, kỳ thật cũng có thể diễn hóa xuất khác biệt công năng. Lý Tinh cảm ứng một chút công đức kim sắc đẳng cấp, hiện tại vẫn như cũng là tầng thứ 11, khoảng cách tầng thứ 12 còn có chênh lệch rất lớn. Bất quá, ngẫm lại cũng là bình thường. Hiện tại, Lý Tinh đã là thiên đạo chi thể trạng thái, đồng đẳng với nhục thân vô địch. Nếu như tiến thêm một bước, vậy coi như là hướng phía ngũ phẩm tạo hóa thần khí tiến quân, kém nhất cũng có thể đến nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí tình trạng. Nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí, cho dù là tại toàn bộ đạo thần giới bên trong, đều thuộc về vô cùng hiếm thấy tồn tại. Chỉ sợ, những cái kia đỉnh cấp đỉnh phong vô địch, cũng liền bản mệnh pháp bảo đạt tới loại tầm thứ này. Lĩnh hội xong ngày này bên ngoài dị ma nhục thân sau, Lý Tinh lại là dùng hồn lực lục soát tất cả khả năng ẩn giấu mai phục địa phương, đồng thời thanh trừ phía trên tất cả thần hồn ấn ký. Cuối cùng, mới đưa cái này vô địch khôi lỗi dùng luân hồi chi lực tái tạo. Trải qua Lý Tinh cải tạo, thiên ngoại dị trên ma thân âm lãnh huyết mạch khí tức, cùng kia vẩn quanh thân tử sắc thần hỏa toàn bộ biến mất. Thay vào đó là một loại tràn ngập hủy diệt cùng bạo tạc khí tức huyết mạch chi lực. Bởi vì, Lý Tinh đem chiến tranh thần đế cùng vạn kiếp thần đế tinh huyết lẫn vào trong đó, cải biến huyết mạch khí tức cùng huyết mạch thuộc tính. Cuối cùng, Lý Tinh lại là cho tôn này vô địch khôi lỗi mặc lên một tầng đại đạo huyền kim rèn đúc mà thành tử kim áo giáp, trực tiếp đem nó chế tạo thành một tôn tướng quân khôi lỗi. Bàn tay vừa thu lại, kia khôi lỗi rơi vào Lý Tinh lòng bàn tay, sau đó hoàn toàn ẩn nấp biến mất. Lý Tinh lại lần nữa xoay đầu lại, đối với trước mặt thập đại tiên giới chúa tể nói, các ngươi nhanh chóng đi ta an bài trận pháp vị trí, nhớ lấy không nên rời đi, qua không được bao lâu, tiên tiên thần thánh tộc vô địch, hẳn là liền phải đến tìm các ngươi suối quẩy. Mặc dù biết rõ trước mắt chính là Lý Tinh, có thể thủy tổ thánh vương nhìn về phía Lý Tinh lúc, vẫn có một ít hoảng hốt cùng khó có thể tin. Bởi vì, trước mắt vạn kiếp thần đế quá giống. Nắm giữ kiếp số khí tức thần lực, nắm giữ vạn kiếp thần đế huyết mạch, tướng mạo cũng là cẩn thận nhập vi như thế. Thủy tổ thánh vương có một ít nhịn không được hỏi, Lý Tinh, ngươi đây là sáng lập ra vạn kiếp thần đế, vẫn là đoạt xá vạn kiếp thần đế nhục thân? Lý Tinh lại là khoát tay nói, vạn kiếp thần đế chính là thâm niên vô địch, làm sao có thể bị người đoạt xá? Đây là ta lợi dụng vạn kiếp thần đế tinh huyết, tăng thêm sinh mệnh đại đạo chi lực cùng luân hồi đại đạo chi lực, khiến cho tinh huyết hóa thành nhục thân, lại cho ta nhục thân hoàn mỹ phù hợp, biến hóa mà đến. Cái này thật sự là dĩ giả luật chân, chỉ sợ không phải thân cận người, căn bản là không có cách phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Thủy tổ thánh vương cảm khái nói, mà một bên Lôi Thần lại là nhắc nhở, thánh vương, Lý Tinh hóa thành vạn kiếp thần đế, bây giờ chu sát huyền thất thần đế cùng huyền bát thần đế nhiều như vậy thân truyền đệ tử, chẳng khác gì là cho thần tộc kết tự án. Tương lai, chúng ta có lẽ đều muốn gánh chịu cái này một phần nhân quả. Thủy tổ thánh vương khoát tay nói, không sao, chúng ta cũng không phải vô địch, thần giới còn có thiên khải thần đế cùng cần đà thần đế, trời sập cũng là bọn hắn chống đỡ. Hơn nữa, chúng ta cùng Lý Tinh là đồng minh quan hệ, tương lai cái này hai đại vô địch vẫn lạc, Lý Tinh còn có thể nâng đỡ chúng ta thượng vị, đương nhiên chúng ta đến lúc đó cũng có thể trở thành Lý Tinh trụ cột. Thủy tổ thánh vương những lời này, không hề nghi ngờ là tại hướng Lý Tinh lấy lòng, đồng thời cũng tại hướng Lý Tinh truyền đạt, ta rất khỏe, ta không có uy hiếp cái này mọi khái niệm. Đối với thủy tổ thánh vương thái độ, Lý Tinh vẫn là vô cùng hài lòng. Lý Tinh cũng là bước cảm nói, thủy tổ thánh vương, ngươi ý nghĩa vô cùng chính xác, tương lai nếu như các ngươi có tu vi nhất định cảnh giới, ta cũng biết nâng đỡ các ngươi thượng vị. Bất quá, ta có một chút nghi vấn, kia thiên khải thần đế đến cùng là loại nào tu vi, chỉ là 48 thật kỷ nguyên, vì sao có thể trở thành thiên khải thần thành cùng thần giới chỗ tể? Thủy tổ thánh vương vội vàng nói, Lý Tinh, thiên khải thần đế cùng thần giới bản nguyên hoàn toàn kết hợp, là thần giới vị diện chi tử. Tu vi của hắn khẳng định không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu không cần đả thần đế cùng vạn kiếp thần đế không có khả năng đối với hắn khách khí như vậy, cũng không có khả năng nhường hắn trở thành thần giới chỗ thể. Theo ta phỏng đoán, thiên khải thần đế mặt ngoài cái này một tôn nhục thân, hẳn là hắn thần thuế, cũng chính là đã qua lột ra tới thể xác. Hắn chân chính bản mệnh thân, hẳn là ở tại thần giới bản nguyên bên trong ẩn nấp lên, chỉ có tới thần tộc thời khắc mấu chốt, hay là kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ, mới có thể hiện hiện. Người cái này suy đoán, có hay không tính thực chất chứng cứ? Lý Tinh lại là hỏi. Đương nhiên là có. Đây là ta khoảng cách gần quan sát thiên khải thần đế nhục thân lúc hình tượng, nhục thể của hắn tràn đầy hoang cổ khí tức, tựa hồ là đã qua thời đại sản phẩm. Nếu là một mực tồn tại nhục thân, không thể lại xuất hiện hoang cổ khí tức, mà hẳn là như mặt trời ban trưa thần lực khí tức. Nói xong, thủy tổ thánh vương cũng là ngưng tụ ra một đạo thời gian hư ảnh. Kia hư tượng bên trong, thiên khải thần đế gần trong căng tức, thể nội thần lực và huyết mạch khí tức cũng là hoàn toàn hiện ra. Quả nhiên liền như là thủy tổ thánh vương nói tới, thiên khải thần đế nhục thân tựa như là một cái lao cổ đồng, tràn đầy hoang cổ tuế nguyệt khí tức. Bình thường tu sĩ rất nhanh thức thời, nguyên khí trong cơ thể sửa cũ thành mới, cho dù là tuổi tác tại 40 kỷ nguyên trở lên tiên thiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân, cũng không có loại này đến từ hoang cổ lao khí tức. Chương 1836, tiên thiên đạo nhân ban thường bảo, 1, chương 1836, tiên thiên đạo nhân ban thường bảo, 1, trung ương thần thành chủ trong thư phòng. Huyền thất thần đế cùng huyền bát thần đế chợt phát hiện thân, hai người liếc nhìn nhau, đều là thấy được đối phương phẫn nộ chi sắc. Thần tộc, dám chém giết chúng ta thân truyền đệ tử, thật sự là khinh người quá đáng. Huyền thất thần đế nổi giận nói. Huyền bảy, Huyền Diệp truyền đến tin tức, lần này tựa hồ là vạn kiếp thần đế ra tay. Bất quá, nghe đồn vạn kiếp thần đế bị Lý Tinh chém giết, giờ phút này không nên xuất hiện mới đúng. Huyền Bát thần đế híp mắt nói. Hừ, bất kể là ai, đều phải trả giá thật lớn. Huyền Thất thần đế trong giọng nói tràn đầy tức giận. Huyền Bát thần đế cũng là tán thành nói, điểm này cũng không tệ, dù cho là thâm niên vô địch, gặp gỡ chúng ta sư tôn pháp bảo, cũng muốn thúc thủ chịu trói. Hai đại thần đế, hiện nhiên là hạ quyết tâm muốn trả thù, lúc này liền hóa thành hai vệt thần quang, xông lên trời. Bọn hắn đầu tiên là truy tung chính mình đệ tử nguyên khí quy tích, đi tới mấy người vẫn lạc bên hồ. Nhìn thấy giữa không trung chiến đấu vết tích, hai đại vô địch lần nữa trao đổi ý kiến. Huyền Bát thần đế dẫn đầu nói, nơi đây quả nhiên có thâm niên vô địch còn sót lại khí tức, hơn nữa còn có một cố vạn kiếp thần đế thần lực còn sót lại, xem ra 89/10 thật là vạn kiếp thần đế. Đoán chừng, vạn kiếp thần đế vẫn lạc, chỉ là thần giới đối ngoại ném ra bông khói, trên thực tế cố ý ẩn giấu đi lực lượng. Huyền Thất thần đế cũng là tán thành nói, không tệ, loại này vạn kiếp thần đế thần lực và nguyên khí, hẳn là không cách nào giả tạo được đi ra. Hơn nữa, ta quay lại một chút vạn kiếp thần đế quá khứ nguyên khí quy tích, toàn bộ đều là hoàn toàn mơ hồ. Hiển nhiên là có người tận lực ẩn nấp, không hy vọng bị người nhìn ra vạn kiếp thần đế lai lịch cụ thể. Huyền Bát thần đế lại có một tia khó hiểu nói, vạn kiếp thần đế đã không chết, kia thần giới tổn thất cũng không phải rất lớn, vì sao còn muốn đến trung ương thần thành gây chuyện? Chẳng lẽ nói, thần tộc đã đối ta tiên tiên thần thánh tộc sinh ra ý đồ không tốt, lại hoặc là thiên khải thần đế có trọng đại đột phá? Nếu thật là thiên khải thần đế quan hệ, vậy thì trước hết thông báo một chút sư tôn. Huyền Thất thần đế lập tức kết luận nói, không sai, tất nhiên là thiên khải thần đế phá vỡ sau cùng gông cùm xiềng xích, thành tựu cảnh giới tuyệt đỉnh. Hắn như thế hành vi, chỉ sợ là nếu muốn cùng ta tiên tiên thần thánh tộc công nhiên tan nữa. Hai đại thần đế một phen nghiên cứu thảo luận, cuối cùng cũng là xác định suy đoán của mình. Huyền Thất Thần Đế lúc này lấy ra một đạo tiên tiên nhất khí thần phù, đem chính mình tiên tiên nguyên khí chút vào trong đó. Thần phù bên trên lập tức gột rửa ra từng vòng ánh sáng, rất nhanh liền truyền đến tiên tiên đạo nhân thần niệm sóng âm. Huyền Bảy, có chuyện gì? Tiên tiên đạo nhân thần niệm vô cùng ngắn gọn, dường như ngay tại bận đột. Huyền Thất Thần Đế cũng không dám nói nhảm, lập tức đem tất cả tình huống ngưng kết thành một đạo thần niệm, trực tiếp truyền qua. Sau đó, hắn mới báo cáo, sư tôn, thần tộc đã có ý đồ không tốt, chúng ta nên áp chế thần tộc, nâng đỡ mới ứng quyền. Tiên tiên đạo nhân trầm ngâm một tiếng, chợt hỏi, Huyền Bảy, vậy ngươi cảm thấy nên bồi dưỡng ai làm mới ưu quyền? Huyền Thất Thần Đế dừng lại, cắn răng nói, yêu tộc khẳng định cũng được, tài quyết yêu đế cấu kết hư yêu thiên đình, đã là rõ ràng phản bội. Dị tộc cũng không được, Hoàng Kim Chí Tôn bị Lý Tinh chém giết, bây giờ Lý Tinh còn mang theo thiên đình danh hiệu, không có giải quyết Lý Tinh trước, dị tộc kia mấy tôn cổ lão vô địch, chắc chắn sẽ không thành tâm quy thuận. Về phần Long Châu, thời quang thần tộc, tự nhiên linh tộc chờ tiểu tộc bên trong cường giả, cũng là không chịu nổi chức trách lớn, ta nhìn vẫn là phải nâng đỡ nhân tộc. Nhân tộc nội bộ phân hóa tương đối nghiêm trọng, có hải ngoại tông môn, đất liền tông môn, Nam Hoang Vu tộc, đất liền thần thành. Ta nhìn, những này thần thành bên trong nhân tộc không thế nào chịu tông môn chào đón, hơn nữa cơ số cũng là vô cùng to lớn, có thể thử nghiệm bồi dưỡng một chút. Đặc biệt là thiên vực thần thành, đã sớm là thiên vực thần đế nắm trong tay, nếu là có thể nâng đỡ một nhóm nhân tộc thiên tài, có lẽ có thể trở thành tộc ta mới nhanh bước. Huyền Bát Thần Đế cũng là tán thành nói, sư tôn, Huyền Bảy điểm này nói không sai, nhân tộc huyết mạch thiên phú mặc dù bình thường, nhưng sáu cái đều đủ, hơn nữa khí vận nồng đậm. Chúng ta bồi dưỡng nhân tộc, chính là theo nhân tộc chia cắt khí vận, có thể khiến cho tộc ta cũng duy trì liên tục lớn mạnh. Hơn nữa, Huyền Diệp chính là tiên thiên thần thánh tộc cùng nhân tộc hôn huyết, như thế đạt được thiên đạo tán thành, thu hoạch được vô biên tiên đạo cơ duyên gia trì, chứng minh tộc ta cùng nhân tộc hôn huyết, có lẽ so thần tộc càng thêm ưu tú. Tiên thiên đạo nhân trầm ngâm mấy hơi, sau đó mới nói, nâng đỡ nhân tộc, bản thân cũng tại kế hoạch bên trong, chỉ là Lý Tinh dần dần đã mất đi khống chế, có một ít chi tiết trệ hướng kế hoạch của ta. Bất quá, không sao, bây giờ ta sinh mệnh hồ lô đã đại thành, chỉ cần các ngươi có thể làm ra đại đạo linh căn, liền có thể đản sinh ra vô cùng vô tận đạo thần đan. Các ngươi mong muốn bồi dưỡng một chút nhân tộc thế lực, đối ta tiên thiên thần thánh tộc cũng không phải gánh vác. Đã có ý nghĩ, vậy thì đi làm đi, các ngươi tốt nhất là liên lạc một chút trung ương, hướng hắn thỉnh giáo một chút phương pháp cùng kinh nghiệm. Là, đệ tử ghi nhớ dạy bảo. Đệ tử minh bạch. Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế đều là một mực cung kính hồi đáp. Sau đó, Huyền Thất Thần Đế lại là xin chỉ thị, sư tôn, lần này vạn kiếp thần đế vấn đề, như thế nào giải quyết? Chương 1836, Tiên Thiên đạo nhân ban thường bảo, 2, chương 1836, Tiên Thiên đạo nhân ban thường bảo, 2. Tiên Thiên đạo nhân trầm ngâm một tiếng nói, "No, thần tộc không bạch mặt, liền vẫn là tộc ta lớn nhất phụ thuộc chủng tộc. Về phần các ngươi cùng bạn kiếp thần đế ở giữa tranh đấu, cũng không tính làm chủng tộc ở giữa mâu thuẫn, có cừu báo cừu, có oán báo oán cũng được. Sư tôn, kia bạn kiếp lao thất phu chính là thâm niên vô địch, còn mời ban cho chúng ta một chút pháp bảo." Huyền Thất Thần Đế vội vàng nói, "Tốt, vi sư liền ban thưởng các ngươi một mặt tiên thiên bát quái kính. Bạn kiếp thần đế một khi vận dụng bạn kiếp luyện ngục thần thông, các ngươi liền có thể sử dụng cái này thần kính chiếu xạ trở về, kia bạn kiếp luyện ngục phản vệ chi lực, có thể khiến cho hắn trong nháy mắt nguyên khí đại thương. Đến lúc đó, các ngươi lại đem này thần kính xoay chuyển, phía sau có một tòa trước thiên kiếm trận, là ta tự tay luyện chế, có thể đem bạn kiếp thần đế chu sát." Tiên Thiên đạo nhân nói xong, một đạo bảo quang liền từ chân trời phá không mà đến. Bảo quang từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng thật sự hóa thành một mặt tối tăm mở mịt thanh đồng thần kính. Thần kính sáng đến có thể soi gương, nội bộ có tiên thiên bát quái đường vân. Những văn lộ kia tất cả đều tản ra tiên thiên nhất khí khí tức, hiển nhiên là Tiên Thiên đạo nhân tự tay luyện chế bản mệnh pháp bảo. Như thế pháp bảo ban cho Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế, đối phó một tôn thâm niên vô địch, tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế thu lấy thần kính sau, hai người trên mặt đều là nổi lên vẻ mừng rỡ. Có như thế pháp bảo, bọn hắn cũng có thể làm mưa làm gió một đoạn thời gian. Trước đó, tu vi của hai người bất quá là sơ cấp vô địch đỉnh phong, tại vô địch vòng tròn bên trong, vẫn thật là không dám lỗ mãng. Chỉ có thể dựa vào Tiên Thiên đạo nhân tên tuổi, thu hoạch một chút tôn trọng. Có thể hai người tại vô địch vòng tròn bên trong, kỳ thật vô cùng địa thấp, phàm là đối phương tính tình nóng nảy một chút, cũng không dám cùng đối phương tranh luận. Đặc biệt là 10 năm trước, hai người vừa mới tiếp nhận trung ương thần thành, mời một chút vô địch cảnh giới đạo hữu đến xem lễ. Kết quả, hiện trường có không ít vô địch khách mang khách, mang đến không ít khách không mời mà đến. Những này khách không mời mà đến có thuần túy là xem náo nhiệt, có liền đối bọn hắn châm chọc khiêu khích. Hai người biết rõ là người hiểm ác, vô địch vòng tròn cũng là người lừa ta gạt không ngừng. Cho nên, dù là bị người âm dương quái khí đội vài câu, bọn hắn cũng chỉ là ngượng ngùng cười một tiếng, biểu thị chính mình mới đến, không hiểu được quy củ, hy vọng tiền bối thứ lỗi loại hình vân vân. Về sau, hai người trở thành trung ương thần thành thành chủ sau, lại bởi vì cướp đoạt tiểu tộc thương hội, bị những cái kia tiểu tộc vô địch cảnh cáo mấy lần, cũng đều là không đúng, biệt khuất kết thúc. Bây giờ có cái này tiên tiên bắt quái kính, tương lai mở mày mở mặt thời điểm, cơ hội là có thể đoán được. Bởi vậy, hai người giờ phút này là vô cùng thích thú. Về phần tiên tiên đạo nhân pháp bảo, sử dụng hết có phải hay không hẳn là kịp thời trả lại vấn đề, bọn hắn nhưng không có cân nhắc nhiều như vậy. Bởi vì tiên tiên đạo nhân cũng không có nói diện sắt vạn kiếp thần đế liền phải trả lại. Hơn nữa một khi bọn hắn trả lại, kia thần tộc được kích, bọn hắn dùng cái gì bảo vật che chở tự thân. Cho nên, tiên tiên đạo nhân món pháp bảo này, tỷ lệ lớn kỳ nguyên này, đều thuộc về bọn hắn đảm bảo. Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế lần nữa quay lại ra những cái kia thần tộc thiên tài nguyên khí vết tích, quay đầu hai người liền truy tung mà đi. Vì sao không có truy tung vạn kiếp thần đế? Đó là bởi vì vạn kiếp thần đế là thâm niên vô địch, bản thân quá khứ tương lai đại đạo liền so với bọn hắn mạnh hơn. Dùng quá khứ tương lai chi lực truy tung vạn kiếp thần đế một lúc sau, liền có khả năng bị vạn kiếp thần đế cảm ứng được. Vạn kiếp thần đế nếu là sớm dự cảnh, vậy thì đối với bọn họ cũng không phải chuyện tốt. Dù sao, hai người chỉ là sơ cấp vô địch, đối phương một khi chuẩn bị kỹ càng, cho dù bọn hắn tay cầm tiên tiên đạo nhân bản mệnh pháp bảo, trong lòng cũng là không có lực lượng. Mà truy tung thần tộc kia thập đại thiên tài lại khác biệt, một là có thể ra một mạch, đòi lại một chút lợi tức. Thứ hai, đánh giết những này thần tộc thiên tài, cũng là giải quyết thần tộc tương lai sinh lực, còn có thể gián tiếp buồn nôn vạn kiếp thần đế một chút. Đến lúc đó, vạn kiếp thần đế lần theo nguyên khí của bọn họ công kích tìm đến, bọn hắn lại bố trí xuống mai phục, dùng pháp bảo tập kích bất ngờ, dạng này mới càng thêm dễ dàng đắc thủ. Có thể huyền thất thần đế cùng huyền bát thần đế không biết là, bọn hắn sau khi rời đi không đến bao lâu, trên bầu trời, một đạo hồn lực mới chậm chạp tán đi. Ở xa ngoài ngàn vạn dặm, một mảnh nguyên khí trong kết giới Lý Tinh, khóe miệng có chút dương lên. Huyền thất thần đế cùng huyền bát thần đế, cùng tiên tiên đạo nhân ở giữa đối thoại đã bị hắn nghe trộm biết được. Biết được tiên tiên đạo nhân ban cho hai người bản mệnh pháp bảo, Lý Tinh cũng không kỳ quái. Huyền thất thần đế cùng huyền bát thần đế chỉ là sơ cấp vô địch, đã đệ tử của bọn hắn huyền diệp không chết, kia vạn kiếp thần đế tin tức liền nhất định sẽ tiết lộ. Huyền thất thần đế cùng huyền bát thần đế chỉ cần dám đến tìm vạn kiếp thần đế suối quậy, tất nhiên phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Thậm chí, Lý Tinh ngay từ đầu làm xấu nhất dự định là hai đại thần đế mời đến trung ương chí tôn, sau đó từ trung ương chí tôn mang theo tiên tiên đạo nhân một cái bản mệnh pháp bảo. Loại tình huống kia, tam đại thần đế một thể, chính là một cây xương khó gặm. Nhất định phải nhiều lần điệu hồ ly sơn, khiến cho ba người hoàn toàn tách ra, chính mình mới có cơ hội ra tay. Mà bây giờ, trung ương chí tôn đã không đến, độ khó kia liền thấp xuống rất nhiều. Đối phó cũng có thể thuận tiện không ít. Về phần nghe lén vùng hư không này, tự nhiên là Lý Tinh đã sớm dự liệu được tình huống. Bởi vì hắn biết, Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế tất nhiên muốn truy tung ở đây, cho nên sớm bày ra to lớn vô cùng hồn lực kết giới. Mà sự thật cũng là như là Lý Tinh dự liệu như thế, hai đại thần đế quả nhiên tới, cũng quả nhiên là ở chỗ này thương nghị như thế nào đối phó vạn kiếp thần đế. Chương 1837, Sinh mệnh thần đế đề nghị, 1, chương 1837, Sinh mệnh thần đế đề nghị, 1, ngay tại Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế hồi báo xong tình huống, Tiên Tiên đạo nhân ban cho hai người tiên tiên bắt quái thần kính lúc, Sinh mệnh thần đế cũng là vừa vặn bước vào sinh mệnh bí cảnh bên trong, hướng Tiên Tiên đạo nhân báo cáo tình huống. Sinh mệnh thần đế mục đích chủ yếu, tự nhiên là giải thích một chút tiên đỉnh vay mượn vấn đề. Dù sao, 3000 ức đạo thần đan mượn tiền, nếu như không có tiên thiên đạo nhân chèo chống, hắn cũng gánh không nổi. Hơn nữa, cái này 3000 ức đạo thần đan, hiện tại rõ ràng là hướng trung ương chí tôn mượn tiền, không trả cũng là chuyện không thể nào. Đương nhiên, khi tiến vào sinh mệnh bí cảnh trước kia, sinh mệnh thần đế vẫn làm một số việc trước chuẩn bị. Trước đó cùng trung ương chí tôn thương nghị hoàn tất, hắn muốn là muốn trực tiếp tiến vào sinh mệnh bí cảnh. Có thể cân nhắc tới, trực tiếp hướng tiên thiên đạo nhân yêu cầu 4 phần lợi tức hàng tháng, sợ tiên thiên đạo nhân khó mà tiếp nhận. Cho nên, sinh mệnh thần đế bước vào bước chân, lại rụt trở về. Hắn trước hết để cho người đi thiên không đại lục, góp nhặt một chút hư yêu thiên đỉnh tình báo, lại góp nhặt yêu tộc gần nhất một chút động thái tin tức, lúc này mới tiến vào sinh mệnh bí cảnh bên trong báo cáo. Sư tôn, gần nhất hư yêu thiên đỉnh khuyết trương tốc độ cực nhanh, toàn bộ thiên không đại lục đã có nửa giang sơn đã rơi vào hư yêu thiên đỉnh nắm giữ. Hơn nữa, thời quang thần tộc, tự nhiên linh tộc hai cái này tiểu tộc bên trong cường giả, cũng là gia nhập hư yêu thiên đỉnh. Thời quang thần tộc ý thời đại đế cùng thiên thời đại đế, xương Lý Tinh chém giết linh lúc đại đế, nếu là thiên đỉnh không đem Lý Tinh giao ra, thù này không đội trời chung. Hiện tại, thời quang thần tộc càng là tuyên bố cùng chúng ta thiên đỉnh công nhiên đối kháng, chúng ta tại thiên không đại lục bố trí ám sát làm, cũng toàn bộ bị thời quang thần tộc tìm được, hết thể chết oan chết uổng. Dừng lại một chút, sinh mệnh thần đế lại là tiếp tục báo cáo, còn có chính là yêu tộc tài quyết yêu đế, này yêu đầu nhập vào hư yêu thiên đỉnh sau, một mực tại thu nạp yêu tộc thế lực, yêu giới cũng cùng hư yêu thiên đỉnh thành lập được đường hầm hư không, đại lượng yêu tộc thiên binh thiên tướng đều đang không ngừng đưa vào hư yêu thiên đỉnh bên trong. Trái lại liên minh chúng ta thiên đỉnh bên trong yêu tộc, bởi vì nhận yêu giới bức hiếp, đại lượng chạy thoát ly, bây giờ thiên đỉnh yêu tộc đã không đủ lúc đầu ba thành. Cứ tiếp như thế, yêu tộc cùng liên minh thiên đỉnh tan vỡ, đó cũng là sớm muộn sự tình a. Tiên Tiên đạo nhân híp mắt, hơi có vẻ không vui nói, "Sinh mệnh, ta ban cho ngươi nhiều như vậy bảo vật, lớn như vậy quyền hành, vì sao tới bây giờ tình trạng, ngươi cho ta là loại cục diện này?" Sinh mệnh thần đế sững sờ, chợt liền biết Tiên Tiên đạo nhân là đối chính mình sinh ra bất mãn chi tâm. Xem ra, là chính mình báo cáo phải có một chút quá mức. Sinh mệnh thần đế bịch một chút bị xuống dưới, không ngừng dập đầu nói, sư tôn, đệ tử biết sai rồi, nhưng không phải đệ tử không dụng tâm, thật sự là cục diện quá mức khổng lồ, đệ tử có lòng mà bất lực à. Bây giờ, đạo thần giới đại lục cũng là tứ phía gió lùa, trung ương sư minh cũng bị âm dương thần đế kích thương, một mình ta thực lực không đủ, thật sự là khó mà chống đỡ được cục diện à. Bất quá, đệ tử đã có biện pháp giải quyết, cổ thần tộc chiến tranh thần đế cùng ta đạt thành hiệp nghị, bằng lòng tiến về thiên không đại lục, tiến đánh hư yêu thiên đỉnh, chu sát kia thời quang thần tộc bồi dưỡng hôn huyết thiên tài thánh bạc kiếm. Còn có bây giờ Lý Tinh cũng là bằng lòng tiến đánh yêu tộc, bất quá thần tộc bị hắn tù binh, đối thiên đình biểu thị bất mãn, cho nên hư yêu tướng Lý Tinh tù binh thần tộc trục về mới được. Chiến tranh thần đế, Lý Tinh. Tiên Tiên đạo nhân yên lặng đọc một lần hai cái danh tự này, chợt khẽ bước cầm nói, dứt lời, bọn hắn đều muốn loại nào điều kiện? Sinh mệnh thần đế tranh thủ thời gian lấy ra chính mình bỏ ra nhiều tiền nhận được một gốc lôi đỉnh đại đạo linh căn dễ cây. Mặc dù chỉ là dễ cây, nhưng bởi vì gốc dễ cần cực kỳ phát đạt, tổng thể tích vượt qua nguyên bản 1/3, cho nên đã có sinh mệnh lực. Sinh mệnh thần đế đem lôi đỉnh đại đạo linh căn gốc cây giao cho tiên tiên đạo nhân, sau đó mới nói, sư tôn, đây là ta vừa mới tốn hao chục tỷ đạo thần đan, theo dị tộc thái cổ thương hội, thu lại lôi đỉnh đại đạo linh căn. Ngươi nhìn, đây có phải hay không có thể khiến cho sinh mệnh hồ lô vận chuyển ra một chút đạo thần đan. Nhìn thấy cái này lôi đỉnh đại đạo linh căn, tiên tiên đạo nhân lập tức vuốt cằm nói, không tệ, cái này đại đạo linh căn mặc dù tàn phá không được đầy đủ, nhưng còn có sinh mạng lực, có thể đưa vào sinh mệnh hồ lô bên trong. Sinh mệnh, đây coi như là ngươi gần nhất đối đầu một chuyện. Sư tôn, kia thúc đẩy Lý Tinh cùng chiến tranh thần đế cũng cần không ít tài nguyên. Đặc biệt là Lý Tinh cùng thần tộc ở giữa mâu thuẫn, cũng cần mau chóng điều hòa, ta cùng trung ương sư minh thương nghị qua đi, vì giải quyết trước mặt khốn cảnh, cũng là hướng ra phía ngoài vay mượn một chút nợ bên ngoài. Bất quá, thiên đình bây giờ là thiếu hụt trạng thái, thu chi cân bằng đều khó mà duy trì, cho nên hy vọng sư tôn có thể giúp đỡ một chút. Sinh mệnh thần đế báo cáo. Tiên tiên đạo nhân lại là vung tay lên nói, không sao, có cái này đại đạo linh căn tại, sáng lập mấy vạn ước đạo thần đan cũng không đáng kể, chỉ là nợ bên ngoài, có thể rất nhanh hoàn lại. Đa tạ sư tôn, đây là mượn tiền hiệp ước, lần này là trung ương chí tôn theo 10 cái tiền trang vay mượn mà đến. Nói xong, sinh mệnh thần đế cũng là đem chính mình sửa đổi xong hiệp ước đưa cho tiên thiên đạo nhân. Hiệp ước nội dung hắn cũng không có suy tạc, chỉ là sửa lại một vài theo. Chính là đem 2 điểm 5 lợi tức hàng tháng, đổi thành 4 phần lợi tức hàng tháng. Về phần tại sao chênh lệch nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là hắn đến ăn lợi tức chênh lệch. Mà nhìn thấy phần này hiệp ước, tiên thiên đạo nhân cũng là khẽ cau mày nói, 3000 ước đạo thần đan, 4 phần lợi tức hàng tháng, lợi tức thế nào so thường ngày cao hơn một phần. Tại tiên thiên đạo nhân xem ra, 3 phần lợi tức hàng tháng chính là quy định bất thành văn. Mặc kệ là tiền trang, thương hội, vẫn là vô địch ở giữa, cơ bản đều sử dụng 3 phần lợi tức hàng tháng, cái này lợi tức đi hoàn lại. 4 phần lợi tức hàng tháng, tại tiên tiên đạo nhân xem ra, là cao hơn một chút. Chương 1837, sinh mệnh thần đế đề nghị, 2, chương 1837, sinh mệnh thần đế đề nghị, 2, sinh mệnh thần đế vội vàng giải thích nói, sư tôn, đây chính là 3000 ước đạo thần đan, ngoại trừ 4 phần lợi tức hàng tháng bên ngoài, trung ương sư minh còn thế chấp ra ngoài một tòa tử kim đạo môn, đối phương mới cho mượn bản, nếu không đâu chịu bước lên này phong hiểm. Tiên tiên đạo nhân đối với ngoại giới tình huống cũng không hiểu rõ lắm, huống chi hắn đạo thần đàn cũng toàn bộ đều là sinh mệnh hồ lô sáng lập mà đến, trong mắt hắn cũng không tính chân quý. Lúc này, tiên tiên đạo nhân chính là bước cảm nói, cái này cũng có mấy phần đạo lý, tốt à, 4 phần lợi tức hàng tháng liền 4 phần lợi tức hàng tháng, chờ gom góp 3000 ước đạo thần đàn, cùng nhau trả lại chính là. Sinh mệnh thần đế lại vội vàng chỉ vào điều ước bên trên trái với điều ước tiền phạt nói, sư tôn, nơi này có mượn tiền thời gian hạn chế, tổng cộng là 5 năm. Trái với điều ước nhưng là muốn bồi giao gấp 10 lãi hàng năm làm đại giá. Tiên tiên đạo nhân sững sờ, chợt chính là không vui nói, ngu xuẩn, đây chính là 4 phần lợi tức, 1 năm liền phải thanh toán ra ngoài 1440 ước đạo thần đan lợi tức, vay mượn 5 năm, chẳng phải là muốn thanh toán 7,200 ước lợi tức. Kể từ đó, thật là so tiền vốn vọt lên 2 lần. Tiên tiên đạo nhân nói xong lời cuối cùng, rũa ra 2 ngón tay, trên mặt tất cả đều là vẻ phẫn nộ. Hắn thấy, tiền trang vay mượn khẳng định không nhiều lắm vấn đề, nhưng thời gian khoảng cách không thể quá dài a. Lợi tức cao một chút, vay mượn tầm 5-3 tháng, vậy cũng là chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ chọn bện thời gian 5 năm, thua thiệt đi ra lợi tức coi như siêu việt tiền vốn. Dạng này vay mượn phương thức, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Sinh mệnh thần đế lại tranh thủ thời gian giải thích nói, sư tôn, chúng ta đây không phải vì giải quyết việc cần kiếp trước mắt ta, nếu như chờ tới ngươi sinh mệnh hồ lô đem đạo thần đan toàn bộ sáng lập ra, chỉ sợ là yêu tộc cùng hư yêu thiên đình đều đã có thành tựu, Lý Tinh cùng thần tộc mâu thuẫn cũng biết đã xảy ra là không thể ngăn cản, chiến tranh thần đế cũng muốn mang theo Tùng Môn Sơn mạch thiên đình đại quân đi cổ thần tộc a. Tiên tiên đạo nhân hơi sững sờ, chợt cũng là chậm rãi gật đầu nói, "No, nếu là dạng này, cũng là có thể lý giải. Bất quá, sinh mệnh, ta có một chút phải nhắc nhở ngươi, thần tộc đối ta tiên tiên thần thánh tộc đã có ý đồ không tốt. Gần nhất, ngươi Huyền Thất sư đệ cùng Huyền Bát sư đệ bên kia ra một chút tình trạng." Nói xong, tiên tiên đạo nhân cũng là đem Huyền Thất thần đế cùng Huyền Bát thần đế cùng mình giao lưu quá trình truyền lại cho sinh mệnh thần đế. Sinh mệnh thần đế biết được thần tộc vậy mà chém giết Huyền Thất thần đế cùng Huyền Bát thần đế 5 cái đệ tử, Huyền Diệp thần đế còn tổn thất một tôn thánh pháp phân thân, lập tức chính là nghĩa phẫn điền đứng nói, "Gây tội, thần tộc quả thực cả gan làm loạn, vậy mà chu sát tộc ta vô địch đệ tử. Nhất định là bọn hắn nhìn thấy Lý Tinh tù binh thần tộc đại quân, lại bắt bát đại chủ thần thần đế, cho nên mới càng ngày càng bạo, sinh ra lòng trả thù. Còn có, cái này vạn kiếp thần đế cũng là quả thực âm hiểm xảo trá, rõ ràng không chết, còn muốn giả chết ẩn giấu thực lực. Bây giờ, Huyền 7 cùng Huyền 8 cũng là trúng kế của hắn. Bất quá, có một chút ta không quá đồng ý hai vị sư đệ, cái kia chính là bồi dưỡng nhân tộc thần thành thiên tài. Lý Tinh hiện tại đã thành tiểu vô địch, đi bồi dưỡng những thiên tài kia, chúng ta chẳng phải là hiện hữu chung không gõ, còn muốn chạy tới luyện đồng." Tiên Thiên đạo nhân híp mắt nói, "Ý của ngươi là trực tiếp duy trì Lý Tinh?" "Không tệ, Lý Tinh bây giờ thành lập Chấn Thiên Thần Thành, lại bắt được thần tộc 3 vạn đại quân cùng bát đại chủ thần thần đế, kỳ thật bản thân hắn cũng là đâm lao phải theo lao. Dù sao, Chấn Thiên Thần Thành cũng cần chúng ta tán thành hợp pháp địa vị, mà khác kia 3 vạn thần tộc tù binh cùng bát đại chủ thần thần đế, cũng cần chúng ta đi trở về, khả năng hạ cái này bậc thang. Nếu không, Lý Tinh phía trước là yêu tộc, phía sau lại là thần tộc, có thể nói là hai mặt thù địch, không chịu nổi gánh nặng." Sinh mệnh thần đế một phen lý do thoái thác, cũng là vì Lý Tinh nói lấy hết lời hữu ích. Bởi vì tại sinh mệnh thần đế xem ra, Lý Tinh vẫn là mình người. Mà chờ Huyền Thất thần đế cùng Huyền Bát thần đế đi bồi dưỡng nhân tộc thiên tài, vậy coi như không nhận chính mình khống chế. Mặt khác, bồi dưỡng nhân tộc thiên tài, nhưng là muốn đại bút tài nguyên. Huyền Thất thần đế cùng Huyền Bát thần đế cũng không phải ngu xuẩn hạng người, khẳng định sẽ từ đó các loại cắt xén tài nguyên, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Còn nếu là duy trì Lý Tinh, kia tài nguyên liền phải toàn bộ trải qua tay của mình, chất béo tự nhiên là rơi vào trên tay mình. Cho nên, Sinh Mệnh Thần Đế đối với Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế nói lên lập trường, tuyệt đối là nắm ý kiến phản đối. Tiên Tiên đạo nhân lại có một chút do dự nói, "Sinh Mệnh, Lý Tinh bây giờ đã là thâm niên vô địch, nói thật ra đến, bản tọa kia một đạo tiên thiên chí tôn thần đan ấn ký, cũng chưa chắc liền có thể diệt sát được hắn. Ngươi xác định, hắn thật có thể chịu chúng ta khống chế?" "Sư tôn, Lý Tinh đối Thiên Đình tuyệt không hài lòng, điểm này ta có thể đảm bảo. Dù là hắn hiện tại ủng bình tự trọng, kỳ thật cũng là vì tự vệ, dù sao thần tàng thiên đế vừa mới diệt sát nhiều như vậy tiểu tộc vô địch, đối nhân tộc cừu hận đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Trước đó nhân tộc không có cái khác vô địch, cho nên những cái kia tiểu tộc vô địch cũng không có mục tiêu, nhưng bây giờ có Lý Tinh, chẳng khác nào là có hồng tâm." Lý Tinh lôi kéo một nhóm tiên đình đại quân, thành lập một tòa thần thành, đó cũng là vì mình tương lai tính toán. Hơn nữa, tại thần tàng thiên đế độ kiếp trước kia, ta còn bị Lý Tinh giải cứu qua một lần, nếu không phải Lý Tinh ra tay, ta chỉ sợ đã nguy rồi hư không ma tôn độc thủ. Nói xong, Sinh Mệnh Thần Đế cũng là đem Lý Tinh giải cứu chính mình quá trình tự thuật một lần. Cuối cùng, Sinh Mệnh Thần Đế lại tổng kết nói, "Sư tôn, nếu là Lý Tinh có ý đồ không tốt, cần gì phải cứu ta?" Lúc ấy thật là tại hồn quang hư không bên trong, ta nguyên khí đại thường, hắn lại là vô địch thần hồn, hoàn toàn có cơ hội có thể đem ta diệt sát. "Nô, thưa ta, như lời ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý. Hơn nữa, Lý Tinh cũng là ta một tay vun trồng, nhường hắn trở thành nhân tộc lãnh tụ, kỳ thật đối với chúng ta cũng là một loại chuyện tốt." Tiên Thiên đạo nhân trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là công nhận Sinh Mệnh Thần Đế quan điểm. Chương 1838, đều có tính toán, 1, chương 1838, đều có tính toán, 1, Sinh Mệnh Thần Đế sau khi rời đi, Tiên Thiên đạo nhân lại là nhìn chằm chằm hắn bóng lưng rời đi, dần dần híp mắt lại. Tại xác định cái gì thần đế không có bị người khống chế sau, hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt. Sau đó, Tiên Thiên đạo nhân lại là lấy ra Trung Ương Thần Đế truyền âm thần phù, đợi đến thần phù quang mang lập lòe, liền trực tiếp dò hỏi, "Trung Ương, ngươi cảm thấy Lý Tinh như thế nào?" "Lý Tinh?" "Sư tôn vì sao muốn hỏi cái này vấn đề?" Trung Ương chí tôn nói, "Bây giờ yêu tộc phản loạn, dị tộc ghi hận trong lòng, thần tộc cũng là đối với tộc ta bất mãn, tính được liền chỉ còn lại nhân tộc còn có thể miễn cưỡng dùng một lát." Tiên Tiên đạo nhân nói. Trung Ương chí tôn cũng không hỏi thăm thần tộc vì sao đối Tiên Tiên thần thánh tộc bất mãn, bởi vì hắn đã sớm nhìn ra. Kỳ nguyên này, Thiên Khải thần đế đều là nghe điều không nghe tuyên, hiếm khi tới gặp Tiên Tiên đạo nhân. Coi như thấy, cũng chỉ dùng thần thuế, bản mệnh thần khu một mực giấu kín ở tại thần giới bên trong. Mà khác chính là Vạn Kiếp thần đế cùng Cần Đả thần đế, kỳ nguyên này một mực ẩn nấp ở tại thần giới, chưa từng đi ra hoạt động. Lần gần đây nhất đi ra, còn truyền ra Vạn Kiếp thần đế bị Lý Tinh chém giết tin tức. Thần tộc cất giữ phòng mang, thời khắc mấu chốt mới ra ngoài tranh đoạt chỗ tốt. Có thể thấy được, thần tộc đích thật là dã tâm bừng bừng, đã có ý đồ không tốt. Hơi suy nghĩ một chút, Trung Ương chí tôn nhân tiện nói, "Sư tôn, ta mới nhất đạt được tin tức, bây giờ nhân tộc cũng không chỉ là Lý Tinh một tôn vô địch. Kia Vạn Cổ Vũ Đế, Võ Thần Thiên Đế, Tứ Tướng Thần Đế, đều có thể tính là nhân tộc vô địch. Bất quá, Vạn Cổ Vũ Đế cùng Lý Tinh sản sinh chia rẽ, đã không thuộc về nhân tộc trận doanh, người này đã trốn vào Nam vực 10 vạn nước giam đại mang, hiện tại vẫn là tung tích không rõ. Tứ Tướng Thần Đế cùng Võ Thần Thiên Đế thì vẫn luôn là Lý Tinh ủng hộ, bất quá Tứ Tướng Thần Đế trên bản chất là thần thú tộc, tối đa cũng chính là một hai kỷ nguyên bên trong cùng nhân tộc hợp tác, vượt qua thời gian này đều khó có khả năng hợp tác đến xuống dưới, dù sao chỉ có vĩnh viễn lợi ích, không có vĩnh viễn bằng hữu. Võ Thần Thiên Đế cũng là một cái tương đối ngay thẳng người, vẫn luôn tuân theo Thiên Hoàng lão nhân ý chí, tại bảo hộ nhân tộc, có hắn tồn tại, khẳng định còn muốn bảo hộ nhân tộc mấy cái kỷ nguyên thời gian, nhưng hắn loại người này không thành tựu vô địch thì thôi, thành tựu vô địch chính là dễ dàng nhất bị người ghi hận tồn tại. Dù sao không có cái nào chủng tộc hy vọng nhân tộc một mực cường đại xuống dưới. Cuối cùng, lại đến nói Lý Tinh, kẻ này trí tuệ cực cao, hiểu được xem xét thời thế, còn có thần phục tâm cơ, cũng có thể khuất có thể dối. Nói thật ra, nếu là Lý Tinh bằng lòng bị chúng ta lợi dụng, cũng là có thể một mực nâng đỡ xuống dưới. Có thể loại người này, cuối cùng sẽ không cam lòng khuất tại dưới người, tương lai một ngày nào đó, tất nhiên sẽ trở thành tộc ta họa lớn trong lòng. Trừ phi, sư tôn có tuyệt đối nắm chắc, có thể ngăn chặn hắn. Trung Ương chí tôn một phen phân tích, xem như đem nhân tộc tứ đại vô địch toàn bộ loại bỏ một lần. Về phần những tin tức này, kỳ thật không khó đạt được. Dù sao, Tứ Tướng Thần Đế, Vạn Cổ Vũ Đế, Võ Thần Thiên Đế đều ở đẳng kia chút nhân tộc cao tầng trước mặt lộ mặt qua. Nhân tộc nội bộ không thể nào làm được kín không kẽ hở, luôn có như vậy một hai thích việc lớn hám công to, hoặc là ưa thích phô trương thanh thế hàng người, sẽ đối với bên ngoài tuyên truyền nhân tộc thực lực. Mà nhân tộc nội bộ, bởi vì giai tầng cùng giai cấp quan hệ, lợi ích phân phối cũng không cân đối. Rất nhiều tầng dưới chốt nhân tộc, vì tài nguyên tu luyện, vì thân phận địa vị, đều sẽ trở thành ngoại tộc nhãn tuyến. Đây chính là tục xưng người gian. Tại các đại siêu cấp trong tông môn, người gian đều không phải số ít, huống chi là ngư long hỗn tạp thần thành thế lực. Mà Trung Ương chí tôn loại này tồn tại, đã sớm tại đạo thần giới bốn phương tám hướng bố cục, cơ hồ mỗi một tòa thần thành đều có tình báo của hắn mạng lưới. Cho nên, các tộc có một ít tin tức gì động thái đều có thể trước tiên biết được. Tiên Tiên đạo nhân cũng là tán thành nói, "Trung Ương, ngươi nói Lý Tinh không cam tâm khuất tại dưới người, điểm này ta vô cùng đồng ý. Về phần áp chế hắn, trước mắt cũng không thành vấn đề, kẻ này dù là thành tựu đỉnh phong vô địch, ta cũng có tướng hắn trấn áp thủ đoạn cùng nắm chắc. Nhưng vấn đề là Thần Tàng Tiên Đế rất nhiều chuẩn bị ở sau, một cái đều không có tìm được, đây mới là để cho ta chân chính lo lắng địa phương." Trung Ương chí tôn đội vàng nói, "Sư tôn là lo lắng Thần Tàng Tiên Đế truyền nhân cùng Lý Tinh liên thủ." "Không tệ. Trung Ương, ngươi quả nhiên là ta xuất sắc nhất đệ tử, trí tuệ của ngươi cũng tới một loại nhìn một đốm mà biết toàn thân báo tình trạng. Từ đầu đến cuối, nhân tộc bên trong, ta kiêng kỵ cũng chỉ có Thần Tàng Thiên Đế một người, nếu là hắn lưu lại bản mệnh pháp bảo bên trong, còn lưu lại hắn bản nguyên phân thân, cái kia chính là một cái vô cùng nguy hiểm độ vận. Tiên Thiên đạo nhân cũng là nói ra chính mình lớn nhất lo lắng. Trung ương Chí Tôn lại nói, sư tôn, nếu ngươi là đang lo lắng điểm này, ta ngược lại thật ra cảm thấy Lý Tinh người này có thể dùng. Vì sao? Bởi vì hiện giai đoạn, Thần Tàng Thiên Đế chuyển nhân chỉ sợ cũng tại để phòng Lý Tinh. Lý Tinh nhân vật như vậy, một khi bị hắn biết được Thần Tàng Thiên Đế truyền thừa pháp bảo, há có thể không xuất thủ cắt đoạn? Kia truyền nhân không đến có thể chống lại Lý Tinh vô địch cảnh giới, khẳng định không dám lộ diện. Kể từ đó, chúng ta đã có thể lợi dụng Lý Tinh rất lâu. Nô, đã ngươi cũng nói như vậy, tốt như vậy à? Kế tiếp liền đại lực nâng đỡ Lý Tinh thượng vị, nhường hắn trở thành chân chính nhân tộc chúa tể. Tuân mệnh. Các đức trung ương chí tôn truyền âm thần phụ, Tiên Thiên đạo nhân cũng là lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Đối với Tiên Thiên đạo nhân mà nói, dường như bất cứ chuyện gì đều không có trước mắt mong muốn luyện chế bảo vật quan trọng hơn. Thiên đình. Tiên Thiên Thần Thánh tộc Tiên Thiên trong điện, Trung ương Chí Tôn cũng là mở ra hai con ngươi. Chương 1838, đều có tính toán, 2, chương 1838, đều có tính toán, 2, khóe miệng của hắn có chút dương lên, trong lòng tự lẩm bẩm, tất nhiên là sinh mệnh ăn tiền hoa hồng, nếu không Tiên Thiên đạo nhân sao lại có như thế lo nghĩ. Bất quá, sinh mệnh thế mà đưa ra muốn vun trồng Lý Tinh, đây rốt cuộc là thật hay giả, vẫn là nói chuẩn bị hai bên bất chỗ tốt. Lý Tinh trấn Thiên Thần Thành, còn không có một cái chính thức danh phận, hoàn toàn chính xác có thể coi đây là áp chế, nhường Lý Tinh đánh đổi một số thứ. Một bên khác, hắn lại có thể tìm Tiên Thiên đạo nhân, dùng bồi dưỡng Lý Tinh danh nghĩa, vớt tài nguyên cùng chỗ tốt. Không được, ta phải đi gặp một lần sinh mệnh thần đế, chỗ tốt ha có thể nhường một mình hắn độc chiếm đi. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt thần đều đông bộ một mảnh đá vụn vùng bỏ hoang. Huyền Thất thần đế cùng Huyền Bát thần đế một đường truy tung nguyên khí vết tích đến nơi đây. Mười cái khí khái hào hùng bừng bừng, dung mạo tuổi tác cực kỳ tuổi trẻ thần tộc, ngay tại phía trước trống trải đất hoang bên trên ngồi xếp bằng, dường như tại vận chuyển thần thông, luyện hóa nguyên khí. Mà tại đỉnh đầu bọn họ, đều có một cái nguyên khí quan cầu. Trong quan cầu, thình lình tản mát ra huyền biển, huyền phong, Huyền Long, Huyền Sơn, Huyền Thanh Ngộng đám người nguyên khí khí tức. Hiển nhiên, đây là Vạn Kiếp Thần Đế đem bọn hắn ngũ đại chân truyền đệ tử nguyên khí giao cho những này thần tộc thiên tài đến luyện hóa. Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế trong mắt lập tức hiện ra vô biên tức giận. Không chỉ là bởi vì ngũ đại chân truyền đệ tử vẫn lạc, càng bởi vì là thần tộc loại thủ đoạn này là đối bọn hắn trắng trợn khiêu khích, là đối bọn hắn một loại xem thường. Lê Tượng, Vạn Kiếp Thần Đế thật là đáng chết. Không cần nhiều lời, trước diện sát nhóm này thần tộc thiên tài lại nói. Huyền Thất Thần Đế trong mắt hàn quang lóe lên, đã là vượt lên trước một bước ra tay. Hắn một trường quanh ra, phía trước hư không lập tức hiện ra trăm vạn trượng rộng một mảnh lôi hải. Lôi hải cuộn cuộn, trong đó là làm người ra đầu tê dại hỗn loạn thiểm điện. Kia một mảnh lôi hải, tựa như hải khiếu quét sạch, muốn đem trước mặt 10 tôn thần tộc thiên tài toàn bộ diệt sát. Nhưng lại tại lôi hải cuốn tới 10 tôn thần tộc thiên tài đỉnh đầu lúc, một mảnh mở nhạt thần quang hóa thành tận thế thần hỏa cuốn ngược mà đến, giữa trời một chút đốt cháy, đem lôi hải toàn bộ hóa tan thành nước. Kia kinh khủng hủy diệt thần hỏa trung tâm, lại có một đoàn càn khôn chi lực bộc phát, tại tận thế thần hỏa choáng nhiễm hạ, hóa thành một tôn ám kim sắc cự nhân. Hướng phía Huyền Thất Thần Đế đỉnh đầu, một cái trọng quyền đập xuống. Huyền Thất Thần Đế không khỏi kinh hãi, vội vàng tế lên pháp bảo thần kiếm ngăn cản. Có thể hắn thần kiếm tựa như là đồng nát sắt vụn, bị tự nhân một kích đánh bay ra ngoài. Mắt thấy ngăn cản không nổi, Huyền Thất Thần Đế cắn răng một cái, trực tiếp đánh ra một đạo tiên thiên thần phù. Thần phù trong hư không hóa thành một cái bàn tay lớn màu xanh, một mực ngăn cản được cự nhân một kích. Đồng thời, bàn tay to kia bóp một cái kiếm quyết. Lập tức, một đạo dài đến vạn trượng kiếm khí từ trên bầu trời đảo ngược mà xuống, trực tiếp bổ tiến cự nhân đầu lâu bên trong. Đem kia vĩ ngạn cự nhân một kích đánh tan. Nhưng cự nhân sụp đổ trong nháy mắt, trong hư không cũng là hiện ra một tòa to lớn vô cùng thần trận. Thần trận trung tâm, một đoàn càn khôn chi lực cùng tận thế chi lực dung hợp khí tức, không ngừng bộc phát ra. Tiêu kiếm khí khổng lồ, mặc dù đánh giết đến tế đàn đung đưa không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không thể công phá tế đàn phòng ngự, sụp đổ tiêu tán trong hư không. Một kiếm này tại đánh chết thần trận cự nhân sau, cũng đã hao hết 8 thành nguyên khí, còn lại nguyên khí tự nhiên không cách nào đánh tan Lý Tinh bố trí tòa này thần trận. Mà cùng trận pháp liên hệ với nhau 10 cái thần tộc thiên tài, giờ phút này cùng nhau chấn động thổ huyết, thậm chí có người hai chân vì đó hóa thành một mịn, máu tươi rơi là tả trên đất. Nhìn thấy như thế tình huống, Huyền Thất Thần Đế lập tức âm lãnh cười nói, các ngươi chi lực lượng, cho dù là có như thế thần trận xem như dựa vào, cũng là tại kiến càng ngay cây, tự tìm đường chết. Hôm nay, ta liền trước lấy tính mạng các ngươi, thu lấy một khoản lợi tức. Huyền Thất Thần Đế cắn răng một cái, lại là một đạo tiên tiên thần phù đánh ra. Lần này tiên tiên thần phù, trong hư không hóa thành một đạo thái cực bát quái kiếm trận. Ngàn vạn kiếm khí buông xuống, toàn bộ đánh giết tại tận thế trên tế đàn. Kia tận thế tế đàn cũng là đung đưa không ngừng, mắt thấy là phải hoàn toàn sụp đổ. Đúng lúc này, hoành không một đạo bảo quang bay tới. Kia bảo quang tại tế đàn phía trên vô hạn mở rộng, hóa thành một đạo to lớn hoàng kim tấm chắn. Kia tấm chắn tản mát ra vô cùng cường đại kiếp số khí tức, mạnh mẽ đem kia đẩy trời kiếm khí ngăn cản được. Mặc dù cuối cùng hoàng kim tấm chắn cũng là bởi vì này sụp đổ tan rã, nhưng kiếm khí bị tiêu ma một phần lực lượng sau, cũng là không cách nào lại công phá phía dưới thần trận. Về phần kia vỡ vụn hoàng kim tấm chắn, cũng là một chút thu nhỏ bỏ chạy, hóa thành bảo quang, lại lần nữa bay trở về xa xa đám mây. Ở trên đám mây kia, thình lình đứng thẳng một tôn áo xanh trường bào nam tử trung niên. Căn bản không cần phân biệt dung mạo, chỉ là nhìn thân hình, cảm ứng huyết mạch khí tức, Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế liền có thể kết luận người này chính là Vạn Kiếp Thần Đế. Là Vạn Kiếp Thần Đế. Hắn quả nhiên hiện thân. Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế đều là nhãn tình sáng lên, dường như thấy được con mồi tợ săn. Có thể Vạn Kiếp Thần Đế dường như ngửi được nguy hiểm, lại là tại hai đại thần đế nhìn chăm chú trong mắt, liền hóa thành đội quang muốn bỏ chạy. Mắt thấy Vạn Kiếp Thần Đế muốn chạy, hai người cũng là cấp tốc làm ra quyết sách. Huyền Bảy, trước mặt tòa này thần trận không đơn giản, đặc biệt là trận nhãn bên trên kia một tòa tế đàn, hẳn là một cái viễn cổ chí bảo. Ngươi đuổi theo giết Vạn Kiếp Thần Đế, ta lưu ở nơi đây trông coi tòa này thần trận, chờ ngươi cầm xuống Vạn Kiếp Thần Đế, chúng ta lại đến cộng đồng lấy đi bảo vật trong đó. Tốt, ta cũng là đang có ý này. Vừa dứt lời, Huyền Thất Thần Đế lấy ra Tiên Thiên Bát Quái Kính, một chút chiếu xạ trên người mình. Kia thần kính xuyên suốt ra một đạo tái nhật bảo quang, đem Huyền Thất Thần Đế thu hút thần trong kính. Sau đó, làm mặt thần kính một chút lơ lửng, hóa thành một đạo tiên khung thần quang, một chút đánh vỡ hư không mà đi. Chương 1839, trung điệp cạm bẫy, 1, chương 1839, trung điệp cạm bẫy, 1, Tiên Thiên Bát Quái Kính biến thành tiên khung thần quang, đích thật là cực nhanh. Nhưng Vạn Kiếp Thần Đế thế mà đã sớm tại phía trước bố trí xong từng đạo đường hầm hư không, vậy mà mỗi lần đều tại sắp bị đuổi kịp thời điểm, thông qua một đạo đường hầm hư không, Nazi tới càng xa xôi. Huyền Thất Thần Đế một đường truy kích, chọn vẹn đuổi theo ra đi một tỷ dặm, mới xem như Huyền Nguyệt Thần đều thần thành trên không đuổi kịp Vạn Kiếp Thần Đế. Tiên Tiên Bát Quái Kính cũng là đột nhiên gia tốc, trung tâm âm dương thái cực đồ xoay tròn mở rộng, một chút đem trọn mặt thần kính choáng nhuộm thành hai màu đen trắng. Màu đen bộ phận trực tiếp biến mất không còn tăm tích, màu trắng bộ phận thì là bộc phát ra làm người chấn động cả hồn phách ngân sắc phong mang. Làm mặt thần kính lại là trong nháy mắt biến thành một đạo trắng lóa nửa tháng loan đao. Loan đao một chút xuyên thẳng qua, trong nháy mắt liền chém về phía trước Vạn Kiếp Thần Đế. Vạn Kiếp Thần Đế dường như còn không có phản ứng, liền bị đao quang kia chặn ngang chặt đứt. Thần kính một chút lượn vòng, lại lơ lửng tại Vạn Kiếp Thần Đế trước người. To lớn thần kính bên trên chiếu rọi ra Vạn Kiếp Thần Đế thân ảnh, mà Vạn Kiếp Thần Đế nhục thân bên trên phát tán ra một tia bạch quang, sau đó cả người biến mơ hồ thảm đạm, cuối cùng hoàn toàn thành một vệt tàn ảnh. Dường như hắn đã bị thần kính hoàn toàn hấp thu vào đồng dạng. Thần kính quang mang nội liễm, Huyền Thất Thần Đế từ đó bước ra, trong tay cũng là bóp lấy một đạo thân thể cổ. Kia thân thể rõ ràng chính là Vạn Kiếp Thần Đế, chỉ là tứ chi cực kỳ yếu đuối, đã thành một bộ hài cốt. Huyền Thất Thần Đế quay đầu, đắc ý nhìn về phía trong kính một màn kia hư ảnh, cười gần nói: Vạn Kiếp Thần Đế, hiện tại thân ngươi hồn tách rời, thần hồn tức thì bị vây ở thần trong kính. Hiện tại cầu xin tha thứ, ngoan ngoãn cho ta làm chó lời nói, ta có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Dù sao, ngươi cũng là thâm niên vô địch, đối ta còn là có một ít giá trị. Kiệt kiệt kiệt, Huyền Thất Thần Đế, ngươi như thế ngu xuẩn, coi như cho bản vương làm chó, bản vương đều không cần. Trong kính một màn kia tàn ảnh, truyền ra một hồi cười quái dị, sau đó lại là tự nhiên sụp đổ tiêu tán. Mà Huyền Thất Thần Đế trong tay Vạn Kiếp Thần Đế nhục thần, cũng là lập tức tán đi một mảnh luân hồi thần quang, khôi phục thành kia thiên ngoại dị ma vô địch khôi lỗi bộ dáng. Nhìn xem trong tay vô địch khôi lỗi, lại cảm ứng thần kính bốn phía tán đi hồn lực khí tức, Huyền Thất Thần Đế trong nháy mắt liền biết chính mình là bị lừa rồi. Đáng chết, bị lừa rồi. Bất quá, hắn tại sao phải đem ta dẫn đi, chẳng lẽ là? Không tốt, Huyền Tám Huyền Thất Thần Đế giật nảy cả mình, vội vàng lấy ra truyền âm thần phù. Nhưng thần phù lại chậm chạp không có phản ứng, hiển nhiên Huyền Bát Thần Đế đã không cách nào làm ra đáp lại. Thời gian lui về một khắc đồng hồ trước kia, Huyền Bát Thần Đế nhìn thấy Huyền Thất Thần Đế sau khi rời đi, vẫn tại không ngừng công kích tới trước mặt thần trận. Một là muốn làm hao mòn thần trận nguyên khí, hai là phòng ngừa trong đó thần tộc thiên tài chạy trốn. Nhưng lại tại hắn công kích sau một lúc, thần trận trung tâm thế mà xuất hiện một tòa lần nguyên hư không thông đạo, kia thập đại thần tộc thiên tài nối đuôi nhau mà vào, trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung. Đợi đến thập đại thần tộc thiên tài cùng một chỗ biến mất sau, tòa kia tản mát ra tận thế thần quang lạc nhật tế đàn cũng là trùng điệp rơi xuống đất. Ngay từ đầu, Huyền Bát Thần Đế còn rất cảnh giác, thận trọng tới gần, các loại thủ đoạn thăm dò, xác định tế đàn bên trên không có mai phục sau, lúc này mới trực tiếp thu lấy, sau đó dùng chân hỏa đun khô luyện hóa. Bất quá, ngay tại hắn luyện hóa tế đàn, đem nguyên khí chút vào trong đó trong nháy mắt, tế đàn nội bộ lại có một đạo ma hồn nghịch thế mà lên, mang theo trong tế đàn lực lượng bị diệt, cùng hắn tại trong tế đàn phân cao thấp. Huyền Bát Thần Đế bạo hống một tiếng, sóng âm hóa thành lôi âm, mạnh mẽ đem kia ma hồn chấn vỡ. Nhưng lại tại hắn muốn hoàn toàn luyện hóa tế đàn thời điểm, chính giữa tế đàn một chút càn khôn chi lực giáng ra, càn khôn chi lực hóa thành vòng xoáy, trong đó lại bay ra càn khôn đạo đồ cùng một đen một trắng hai thanh càn khôn thần kiếm. Nhìn thấy như thế đặc thù tươi sáng pháp bảo, Huyền Bát Thần Đế chỗ nào còn có thể không biết, trước tiên hoảng sợ nói, đây là Càn Khôn đạo nhân tam đại bản mệnh pháp bảo, Càn Khôn đạo đồ, Hắc Bạch Càn Khôn thần kiếm. Mắt thấy cái này tam đại bản mệnh pháp bảo bộc phát thần quang, muốn hoàn toàn bỏ chạy. Huyền Bát Thần Đế cũng là cắn răng một cái, lấy ra một đạo tiên thiên thần phù. Kia thần phù hóa thành một mảnh bầu trời quý thiên ngân, sen lẫn thành cờ vây bàn cờ. Trên bàn cờ hắc bạch sen lẫn điểm vị hiện ra từng đạo kiếm khí, những cái kia kiếm khí tựa như thiên thạch giống như rơi xuống, va chạm đến Càn Khôn đạo đồ, Hắc Bạch Càn Khôn kiếm liên tục hạ xuống. Cuối cùng, tam đại pháp bảo bên trên bảo quang vỡ vụn, bị kiếm khí mạnh mẽ đánh rất xuống tới. Huyền Bát Thần Đế vui mừng quá đỗi, vội vàng chụp vào cái này ba kiện bảo vật. Nhưng lại tại hắn chụp vào cái này ba kiện Càn Khôn đạo nhân pháp bảo trong nháy mắt, cái kia đạo đồ một chút mở rộng, trung tâm vậy mà chui ra một tòa vàng óng ánh đạo môn. Đạo môn trung tâm lại hiện ra một đạo sao trời vòng xoáy, trong nước xoáy truyền đến vô cùng kinh khủng lực hút, muốn đem hắn cưỡng ép lôi kéo đi vào. Cảm nhận được cái này kim sắc đạo môn tản ra thâm niên vô địch đáng sợ uy năng, Huyền Bát Thần Đế lại là đánh ra một đạo tiên tiên thần phù. Kia tiên tiên thần phù hóa thành một quả to lớn vô cùng tiên tiên thần lôi lôi cầu, một chút tiến đụng vào đạo môn bên trong, vang một tiếng nổ tung lên. Đạo môn bị giữa trời xé rách, biến thành đầy trời nguyên khí màu vàng nóng. Mà Huyền Bát Thần Đế bàn tay cũng là lập tức bắt lấy trước mặt Càn Khôn Đạo Đồ, Càn Khôn Âm Dương Kiếm, lại tóm lấy trên đất tận thế tế đàn. Lần này, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, quay đầu liền hướng phía trước bỏ chạy, mong muốn hoàn toàn chạy trốn. Chương 1839, Trung Điệp Cạm Bẫy 2, chương 1839, Trung Điệp Cạm Bẫy 2, Huyền Bát Thần Đế rất rõ ràng, những này trong trận nhãn pháp bảo còn có uy năng, liền chứng minh bố trí trận pháp người còn tại liên tục không ngừng quán thâu nguyên khí. Đặc biệt là cuối cùng kia một tòa kim sắc đạo môn, đã để hắn hiểu được, đó căn bản không phải vạn kiếp thần đế thủ đoạn thần thông, tuyệt đối là một người khác hoàn toàn, đang bố trí âm mưu cạm bẫy. Thậm chí, tại trốn chạy quá trình bên trong, Huyền Bát Thần Đế trong tay còn nắm nuốt một đạo tiên tiên thần phù, tùy thời chuẩn bị vãi ra, công kích truy kích địch nhân của mình. Tại Huyền Bát Thần Đế xem ra, chính mình cái này một đợt đã là kiếm tê. Càn Khôn đạo nhân ba kiện bản mệnh pháp bảo, mặc dù đã qua rất nhiều kỷ nguyên, đã mất đi nguyên bản uy năng. Nhưng Càn Khôn đạo nhân là trung ương chí tôn chính quy sứ tôn, chỉ cần tìm được trung ương chí tôn, luyện chế lại một lần một phen, khôi phục cái này ba kiện pháp bảo uy năng khẳng định không có vấn đề. Hơn nữa, trung ương chí tôn vì cầm lại chính mình sư tôn truyền thừa pháp bảo, tất nhiên sẽ cho ra lợi ích cực kỳ lớn đến trao đổi. Thậm chí, Huyền Bát Thần Đế cũng có thể không cho trung ương chí tôn, đem cái này ba kiện chí bảo giao cho tiên tiên đạo nhân. Trải qua tiên tiên đạo nhân luyện chế, như thế có thể khôi phục pháp bảo uy năng, hơn nữa pháp bảo nói không chừng sẽ còn một lần nữa ban cho chính mình. Huyền Bát Thần Đế phi độn mà ra, trong nội tâm có thể nói là vô cùng kích động. Huyền Bát Thần Đế, ta nhìn ngươi chạy đi đâu? Phía sau truyền đến một trận phong lôi nhấp nhô giống như giống to. Thời điểm, Huyền Bát Thần Đế liền có một cốt như có gai ở sau lưng cảm giác. Thần niệm hướng về sau xem xét, lập tức linh hồn đều bốc lên. Chỉ thấy phía sau có một vệt lao nhanh kim sắc đao quang, đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tiếp cận chính mình. Hơn nữa đao này trên ánh sáng, bạo phát ra vô cùng đáng sợ kiếp số khí tức, dường như một khi lâm vào trong đó, chính mình liền bị chém thành muôn mảnh đồng dạng. Huyền Bát Thần Đế biết, chính mình cuối cùng này một đạo át chủ bài cũng là không lưu được, vội vàng hướng về sau vung ra kia một đạo tiên tiên thần phù. Thần phù trong hư không hóa thành to lớn trăng loa xiển xích, đem trọn phiến hư không hoàn toàn phong bế, mặc cho cái kia kim sắc đao quang ở trong đó như thế nào va chạm đều không thể tràn ra ngoài ra nửa điểm ý năng đến. Kim sắc đao mang cũng là ở trong đó hoàn toàn bộc phát, phân hóa thành nghìn vạn đạo đao mang, ngưng kết thành một cái to lớn kim sắc đao khí viên cầu. Viên kia cầu trung tâm một chút lượn vòng, vô số đao mang hướng ra phía ngoài phóng xạ mà ra, lại trở thành to lớn vô cùng kim sắc đao vòng phong bạo. Cũng mặc kệ đao vòng phong bạo như thế nào tứ ngược, đều không thể đột phá trăng lóa xiển xích phong tỏa. Cuối cùng, trăng lóa xiển xích một chút hướng vào phía trong co bảo, lại là đem cái kia kim sắc phong bạo nghiền thành một miệng, giữa trời hóa thành hư vô. Lần này thần thông phản vệ, cho dù là đối Lý Tinh đều là thương tổn cực lớn. Có thể tiếng nổ lại không phải từ phía sau truyền đến, ngược lại là theo Huyền Bát Thần Đế trong tay tế đàn văng lên. Tế đàn kia bên trong một mảnh huyết vụ bay lên, sau đó chính là một bàn tay lớn chui ra, trực tiếp xuyên qua Huyền Bát Thần Đế hộ thể thần thông, chụp tới Huyền Bát Thần Đế cổ. Cảm ứng được bàn tay to kia phía trên, thâm niên vô địch uy năng, Huyền Bát Thần Đế giật nảy cả mình, vội vàng phun ra một đoàn bạo tạc thần hỏa. Kia thần hỏa trung tâm, thậm chí hiện ra sao trời hủy diệt đáng sợ hư tượng. Đồng thời một vòng hủy diệt sóng xung kích cũng đang hướng ra bên ngoài phóng xạ. Có thể bàn tay to kia không nhìn thẳng bạo tạc xung kích, thậm chí là theo trung tâm vụ nổ xuyên thấu mà qua, trực tiếp xuyên qua kia sao trời trung ương, ôm đổm tại Huyền Bát Thần Đế trên cổ. Giang giác. Huyền Bát Thần Đế cổ bị bàn tay một thanh bóp gãy, cả người cũng là thống khổ đến không ngừng đá đạp lung tung, tựa như một cái bị người bóp lấy cổ họng cá chép. Đại thủ phía sau, một thân ảnh hoàn toàn đi ra, chính là một bộ xanh trắng pháp bảo Lý Tinh. Cái này xanh trắng pháp bảo chính là Thiên Định Khâm Sai đại thần tiểu dáng. Giờ phút này, đã đến Huyền Bát Thần Đế tận thế, Lý Tinh tự nhiên là không cần thiết lại làm bất kỳ ngụy trang. Đây là Thiên Đình Khâm Sai đại thần quan bảo, trên người ngươi là nhân tộc khí tức, ngươi là Lý Tinh. Huyền Bát Thần Đế rốt cục nhận ra Lý Tinh thân phận, trong mắt đều là kinh hãi cùng hoảng sợ. Mặc dù cổ của hắn bị bóp gãy, nhưng tiên tiên thần thánh tộc sinh mệnh lực sao mà ương ngạnh, dù cho là cổ gãy mất, cũng sẽ không ảnh hưởng nói chuyện công năng. Lý Tinh cười lạnh nói, đoán đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Chờ một chút, đừng giết ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, một cái quan hệ tới nhân tộc sinh tử tồn vong bí mật. Huyền Bát Thần Đế cũng là cảm nhận được Lý Tinh trên thân nồng đậm sát ý, vội vàng vì chính mình tranh thủ cuối cùng một chút hy vọng sống. A, bí mật gì? Ngươi bây giờ nói ra, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Đương nhiên, ngươi nếu là cùng ta có kẻ mặc cả, ta cũng đúng bí mật gì, không có bao nhiêu hứng thú. Lý Tinh mặt không thay đổi nói. Giờ phút này, bất luận kẻ nào đều không thể theo ngựa khí của hắn cùng vẻ mặt, nhìn ra hắn chân thực ý đồ. Huyền Bát Thần Đế giờ phút này nhưng căn bản không dám đi cược, chỉ có thể là cắn răng nói, Lý Tinh, Tiên Thiên Đạo Nhân tại luyện chế một cái có thể tính toán thiên đạo lỗ thủng chí bảo. Món chí bảo này cũng không ở trên người hắn, ngươi nếu là biết được nó cụ thể phương vị, liền có thể đã qua cất đoạn, thu hoạch được cái này vô địch bảo vật. Món bảo vật này, ngươi không có khả năng biết vị trí cụ thể. Lý Tinh sắc mặt lạnh lẽo. Huyền Bát Thần Đế lập tức cảm nhận được Lý Tinh trên thân nồng đậm sát cơ, vội vàng nói, Lý Tinh, ta đã nói cho ngươi bí mật, ngươi không thể nuốt lời à? Ta không có nuốt lời, vừa rồi chỉ nói cân nhắc tha cho ngươi một mạng, nhưng ta hiện tại suy nghĩ kỹ càng, không muốn tha cho ngươi một mạng. Nói xong, Lý Tinh không lưu tình chút nào, trong tay bộc phát ra hình thiên chi lực, một chút đem Huyền Bát Thần Đế hình thể thôn phệ bao phủ. Huyền Bát Thần Đế vẹn vẹn vùng vẫy mấy hơi, thân thể liền run run một hồi, sau đó thất khiếu bên trong dâng lên khói đen, hiển nhiên là trực tiếp bị diệt thần hồn. Chương 1840, thấy Ma Tôn, 1, chương 1840, thấy Ma Tôn, 1, đem Huyền Bát Thần Đế thân thể, Lạc Nhật tế đàn, Càn Khôn đạo đồ, Càn Khôn hắc bạch thần kiếm thu sạch lấy sau, Lý Tinh cũng là lập tức nhường thập đại tiên giới chúa tể theo hồn quang hư không trở lại hiện thực hư không. Cả đám chờ trông thấy trong hư không kia từng đoàn tràn ngập khí tức hủy diệt hư không quang trống, lại nhìn về phía ngạo nghễ mà đứng Lý Tinh, liền biết hết thảy đều đã hoàn tất. Lý Tinh tất nhiên là dựa theo kế hoạch, hoàn toàn chém giết Huyền Bắt Thần Đế. Giờ phút này, mười người thần sắc đều có một ít hoảng hốt, dường như thấy được tiên giới chấn hàng ngày đế đang cùng hiện tại Lý Tinh, không ngừng trùng hợp. Lý Tinh tựa như muốn lần nữa đăng lâm thế giới kia đỉnh điểm cùng cao phong. Lý Tinh cũng là cúi đầu nhìn về phía đám người, cho mười người toàn bộ phân phát một khoản 500 triệu đạo thần đan. Ngoài ra còn có theo Huyền Bắt Thần Đế trên thân vơ vét đi ra 50 mai Thái Tuế thần đan, cũng là mỗi người 5 viên. Cái này Thái Tuế thần đan Lý Tinh đã từng cũng nhận được qua, là tiên thiên đạo nhân tự tay luyện chế, tích chứa trong đó lấy có thể so với trăm vạn năm sinh mệnh thần quả sinh mệnh nguyên khí. Hơn nữa Thái Tuế thần đan chủ yếu công hiệu chính là tu bổ cùng tái sinh. Nhục thân bên trong ám thương cùng thiếu hụt đều có thể dùng Thái Tuế thần đan đến bù đắp. Mặc dù Thái Tuế thần đan không cách nào khôi phục thọ nguyên, nhưng ở khôi phục nhục thân bên trên, hiệu quả vẫn còn thân thiết qua sinh mệnh thần quả. Phân phát chiến lợi phẩm, Lý Tinh lại là thu hồi 10 người trên người luân hồi chi lực cùng thần lực thuộc tính. Cuối cùng, Lý Tinh dặn dò, chuyện lần này không cần hướng ngoại giới lộ ra, tương lai chúng ta còn sẽ có lần nữa đoàn tụ này. Mặt khác, tiên tiên thần thánh tộc kỷ nguyên này tất nhiên tao ngộ kiếp số, nếu là có tiên tiên thần thánh tộc kế hoạch hành động, các ngươi tốt nhất rời xa, hơn nữa tốt nhất cùng tiên tiên thần thánh tộc hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Lý Tinh một phen, cũng là nhường 10 người tất cả đều lộ ra vẻ suy tư, nhưng cũng không có trì hoãn bao lâu, sau đó liền riêng phần mình hóa thành độn quang rời đi. Lý Tinh cũng là vận chuyển quá khứ tương lai chi lực, đem bọn hắn sau lưng nguyên khí quý tích toàn bộ xóa đi. Sau đó, chính mình cũng là nhẹ nhàng một bước, liền đạp phá ba tầng hư không hàng rào, trực tiếp theo hiện thực hư không, đi vào hồn quang hư không bên trong. Đối với hiện tại Lý Tinh mà nói, vỡ vụ lần nguyên hư chống không hư không hàng rào, quả thực như cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản nhẹ nhõm. Chỉ cần hắn bằng lòng, thậm chí có thể một đường đạp phá đến tầng thứ 7 lần nguyên hư không chung đi. Tiến vào hồn quang hư không, tự nhiên là muốn cùng hư không ma tôn giao dịch làm chuẩn bị. Đang bố trí đủ loại hậu thủ đồng thời, Lý Tinh cũng là đang suy tư Huyền Bắt Thần Đế cuối cùng lộ ra kiện pháp bảo kia. Tiên Tiên đạo nhân luyện chế pháp bảo, thế mà không cách nào tự quyết bảo tồn, nói cách khác món pháp bảo này căn bản không thể nào gì, chỉ có thể phụ thuộc vào cái nào đó sự vật mà tồn tại. Mà món pháp bảo này lại là phá giải thiên đạo lỗ thủng bảo vật, kia tất nhiên là cùng thiên đạo có liên quan. Chẳng lẽ là thiên cung? Vẫn là đạo thần giới giới vực bản nguyên, hoặc là một tòa chứa đựng 3000 đại đạo nói giới hư không? Lý Tinh tinh tế suy tư, nhưng thủy chung không có đầu mối. Nhưng bây giờ đã có thể khẳng định là Tiên Tiên đạo nhân tại luyện chế mấy món bảo vật đều cùng Tiên Tiên thần thánh tộc tiên đoán có quan hệ. Hỏa Diễm Kỳ Lân đã từng nói, Tiên Tiên thần thánh tộc tiên đoán là thánh xảo về sau sẽ xuất hiện tứ đại bảo vật, một cái bảo vật sẽ để cho Tiên Tiên thần thánh tộc nắm giữ vô hạn tài nguyên, một cái bảo vật sẽ để cho Tiên Tiên thần thánh tộc thu hoạch được xuyên qua siêu thoát giới thông đạo, một cái bảo vật sẽ để cho Tiên Tiên thần thánh tộc nắm giữ thực hiện nguyện vọng năng lực, cuối cùng một cái bảo vật có thể nhường Tiên Tiên thần thánh tộc hoàn toàn thoát khỏi đạo thần giới khống chế. Bây giờ, thánh xảo cũng đã xuất hiện, nếu không sẽ không xuất hiện nắm giữ giống nhau thánh thể Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bắt Thần Đế, còn có trước đó Lý Tinh đã từng chém giết qua Thái Tuế đạo nhân. Trong cơ thể của bọn họ đều là Thái Tuế bản nguyên, chẳng khác gì là xuất từ cùng một tòa thánh địa. Mà mọi người đều biết, Tiên Tiên thần thánh tộc một tòa thánh địa cũng chỉ có thể thai nghén một tôn Tiên Tiên thần thánh. Đã Thái Tuế đạo nhân, Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế phá vỡ loại này quy tắc, vậy thì mang ý nghĩa thánh xảo đã ra đời. Tiếp theo chính là kia sinh mệnh hồ lô, đã có thể vô hạn sáng lập ra đạo thần đan, này bằng với là nắm giữ vô hạn tài nguyên thuộc tính. Nói cách khác, Tiên Tiên thần thánh tộc tiên đoán đã thực hiện phía trước hai bước. Hiện tại, chính là tại luyện chế kia xuyên qua đạo thần giới thiên đạo, tiến vào siêu thoát giới bảo vật. Tiên đoán một khi toàn bộ thực hiện, toàn bộ đạo thần giới, thậm chí là toàn bộ tiên đạo vũ trụ, đều muốn trở thành Tiên Tiên thần thánh tộc đạo trường. Thông qua ngôn ngữ suy tư một lần sau, Lý Tinh bỗng nhiên có một tia minh ngộ. Đã cái tiếp theo bảo vật là vì Tiên Tiên thần thánh tộc xuyên qua siêu thoát giới thông đạo, vậy có phải hay không mang ý nghĩa món bảo vật này ngay tại thông đạo phía trên? Mà khoảng cách siêu thoát giới gần nhất địa phương là nơi nào? Không hề nghi ngờ, ngay tại Chí Cao Chi Thiên. Ngoại trừ Chí Cao Chi Thiên bên ngoài, cái khác không có bất kỳ cái gì địa phương khoảng cách siêu thoát giới gần nhất. Vừa nghĩ đến đây, Lý Tinh liền biết, chính mình qua một thời gian ngắn, hẳn là muốn đi Chí Cao Chi Thiên bên trong thăm dò một phen. Tiên Tiên thần thánh tộc thông hướng siêu thoát giới thông đạo tuyệt đối không thể mở ra, ít ra không thể hiện tại mở ra. Bởi vì siêu thoát giới bên trong không có cảnh giới chướng, một khi có thể tiến vào, cái kia thiên phú cường đại Tiên Tiên thần thánh tộc liền sẽ thực lực tổng hợp bạo tăng. Đến lúc đó, dù là chính mình tu vi đạt tới đỉnh phong vô địch cảnh giới. Chương 1840, thấy Ma Tôn 2, chương 1840, thấy Ma Tôn 2, có thể đồng thời đối mặt năm tôn đỉnh phong vô địch Tiên Tiên thần thánh, cũng muốn nghe hơi mà chạy. Ngay tại Lý Tinh bước vào hồn quang hư không sau một khắc đồng hồ, Huyền Thất Thần Đế cũng là người kính hợp nhất lần nữa về tới thần trận vị trí. Có thể hiện trường sớm đã người đi nhà trống, không chỉ có không có Huyền Bắt Thần Đế bóng dáng, ngay cả kia to lớn thần trận cũng là biến mất không còn tăm tích. Hắn vận chuyển lực lượng thời gian, mong muốn truy tung nguyên khí vết tích, lại phát hiện những cái kia nguyên khí vết tích cũng bản bèo mơ hồ, căn bản là không có cách truy tung. Cuối cùng, nổi giận Huyền Thất Thần Đế hét lớn một tiếng nói: "Thần tộc, Vạn Kiếp Thần Đế, ta với các ngươi không đội trời chung." Huyền Thất Thần Đế gào thét sinh ra sóng âm, tạo thành to lớn sóng xung kích, rung động đến phương viên vạn dặm đều thổi lên cuồn phong. Vô số cát đá bị thổi lên không trung, trong lúc nhất thời, toàn bộ đá vụn hoang nguyên đều là tối tăm mở mịt một mảnh, trong hư không khắp nơi đều là cát bay đá chạy. Hơn nữa những này cát đá uy lực to lớn, một chút tu vi không tốt hung thú tới gần, đều trực tiếp bị đánh thành cái sảng. Huyền Thất Thần Đế gào thét qua đi, cũng là dần dần tỉnh táo lại, mắt hắn híp lại, trong lòng tinh tế tính toán một hồi, cuối cùng lạnh lùng nói, "Thần tộc, các ngươi làm lần đầu tiên, ta liền làm 15." Trung ương thần thành bên trong, tất cả thần tộc đều muốn bởi vì các ngươi trả giá đắt. Nói xong, Huyền Thất Thần Đế lại lần nữa hóa thành một quang, hướng phía trung ương thần thành cấp tốc xuyên thẳng qua mà đi. Mà một trận chiến này qua đi, Huyền Thất Thần Đế cũng là hoàn toàn tính tình đại biến, tại trung ương thần thành chế định một hệ liệt nhằm vào thần tộc luật pháp. Trung ương thần thành bên trong, tất cả thần tộc tu sĩ đều bị si tra xét một lần. Chỉ cần tu vi cảnh giới vượt qua 20 cái thập kỷ nguyên thần tộc tu sĩ, nhẹ nhất cũng bị nhốt áp tại thành vệ quân thiên lao trung tam thiên ba đêm. Về phần thần tộc hai đại siêu cấp thương hội, Vạn Thần Thương Hội cùng Thái Sơ Thương Hội, càng là tại Huyền Thất Thần Đế trở về màn đêm buông xuống liền bị ma đầu huyết tẩy, trong đó bảo vật cũng là cướp bóc không còn. Đến tiếp sau, thần tộc phái tới điều tra hai tên chủ thần thần đế đều bị toàn bộ trục xuống. Về phần bị hoan uổng, bị hãm hại thần tộc tu sĩ, càng là khó mà tính toán. Hồn quang hư không bên trong, Lý Tinh chuẩn bị 3 ngày thời gian, lúc này mới bắt đầu liên hệ hư không ma tôn. Lưu tại hồn quang hư không bên trong, dĩ nhiên không phải Lý Tinh bản tôn. Mặc dù hắn nắm giữ vô cùng cường đại hồn lực, có thể tại hồn quang hư không bên trong áp chế hư không ma tôn. Nhưng hư không ma tôn giống nhau có thể mượn tới lần nguyên hư không trung thiên đạo chi lực, thậm chí có thể cải biến lần nguyên hư không trung một chút thiên đạo quy tắc. Vạn nhất hư không ma tôn lợi dụng cấp độ càng sâu lần nguyên hư chống không thiên đạo quy tắc, chế trụ hồn quang hư không bên trong hồn lực thiên đạo quy tắc, vậy thì có khả năng dẫn đến hồn lực uy năng hạ xuống, từ đó khiến cho chính mình tại hồn quang hư không bên trong tuyệt đối áp chế lực yếu bớt. Cho nên, thông minh nhất cách làm chính là không cùng hư không ma tôn đối mặt. Mà Lý Tinh cũng đích thật là làm như vậy, 3 ngày thời gian, hắn chủ yếu là lợi dụng hồn lực bố trí 2 tòa thần trận. Một tòa là chính mình chấn thiên đạo môn diễn sinh ra chấn thiên hồn lực thần trận, một tòa khác thì là dựa theo càn khôn mặt trời lặn thần trận bố trí hồn lực thần trận. Ngoại trừ 2 tòa thần trận bên ngoài, Lý Tinh còn cần tự thân tinh huyết cùng nhục thân nguyên khí, tạo nên một bộ thân thể, lại ngưng tụ ra một tôn phân hồn. Cuối cùng, lại phân cắt tương lai của mình thời gian, đem một tôn tương lai đạo thần rót vào bộ này trong thân thể. Ba dung hợp là một, cái này phân thân cùng Lý Tinh tương tự độ đã đạt đến 100%. Thậm chí, Lý Tinh ý thức dung nhập trong đó, đều không thể cảm thụ ra cùng bản tôn có bất kỳ khác nhau. Đương nhiên, Lý Tinh còn đem Huyền Bắt Thần Đế thân thể luyện chế một phen, lúc này mới xem như làm xong vạn toàn chuẩn bị. Lấy ra, thường xuyên cùng hư không ma tôn truyền âm cái kia đạo sinh mệnh thần phù, Lý Tinh quả quyết mở ra liên hệ. Vẹn vẹn đã qua thời gian qua một lát, hư không ma tôn kia khàn khàn thanh âm trầm thấp liền truyền đến nói, "Lý Tinh, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ của ta, xem ra ta vẫn là xem thường thủ đoạn của ngươi." Lý Tinh cũng là lạnh nhạt nói, "Hư không ma tôn, ta bây giờ đang ở hồn quang hư không bên trong, lần này liền cùng ngươi ngay mặt giao nhận." "Kiệt kiệt kiệt, Lý Tinh, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi cư nhiên như thế có can đảm, dám trực tiếp tới thấy ta." Hư không ma tôn phát ra một hồi cười quái dị, sau đó ma âm cũng là im bặt mà dừng. Lý Tinh khoanh chân ngồi ngay ngắn ở nguyên địa, không nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi hư không ma tôn đến. Đương nhiên, thể nội cũng là theo bản tôn trên thân quán thâu tới bảng bạc hồn lực, những này hồn lực đã đem bộ này phân thân thân thể toàn bộ chiếm hết, chẳng khác gì là đem năng lượng trong cơ thể bổ sung năng lượng tới lớn nhất. Không bao lâu, Lý Tinh phía trước một mảnh hư không xuất hiện một vệt đen. Sau đó hắc tuyến hướng phía hai bên quét trường, thành một cái hình bầu dục hắc ám trống rỗng. Trống rỗng bên trong, hư không ma tôn chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi ra. Hư không ma tôn ăn mặc cùng hình thể lại có vẻ vô cùng mộc mạc. Chính là một bộ là ma bào màu đen, thon gầy thân hình, hãm sâu hốc mắt, một đầu có chút rối bời tóc dài. Khuôn mặt tuổi tác càng là một cái tuổi qua 50 tiểu lão đầu hình tượng. Nhìn thấy hư không ma tôn bộ dáng này, Lý Tinh đều có một ít kinh ngạc. Nguyên bản, hắn cho rằng hư không ma tôn hẳn là cao lớn uy mãnh, diện mục dữ tợn hình tượng. Lại không nghĩ rằng, là loại này hình thể gầy gò, lôi thôi lết thiết tiểu lão đầu hình tượng. Kiệt kiệt kiệt, Lý Tinh, ta còn thực sự làm ngươi dám dùng bản tôn tới gặp ta, thì ra cũng là một tôn tương lai đạo thân mà thôi. Bất quá, ngươi luyện chế phân thân cũng là vô cùng xảo diệu, suýt nữa lừa gạt được con mắt của ta. Hư không ma tôn cười quái dị một tiếng, lại là vừa lên đến liền đâm thủng Lý Tinh ngụy trang. Chương 1841, nguy hiểm giao dịch, 1, chương 1841, nguy hiểm giao dịch, 1, Lý Tinh trong mắt cũng là nhật nguyệt thần đồng bộc phát, không chút khách khí nhìn về phía hư không ma tôn. Hư không ma tôn cười quái dị một tiếng, trong mắt một đạo ma quang nổ bắn ra trở về. Kia ma quang tại hư không diễn hóa thành một tôn dữ tợn ma đầu, lại là hướng phía Lý Tinh dương nhanh múa vút xé rách mà đến. Lý Tinh lại nhìn cũng không nhìn, đại hội vung tay lên, một đạo kim sắc hồn quang quần quần cuốn tới, trực tiếp đem ma đầu kia thôn phệ bao phủ. Giữa trời một chút rào sát, ma đầu trực tiếp chôn vùi thành hư vô. Trông thấy Lý Tinh như thế nhẹ nhõm liền hóa giải lực lượng của mình, hư không ma tôn cũng là có một ít ngoài ý muốn nói, "Lý Tinh, thần hồn của ngươi quả nhiên có một ít được trời ưu ái, lại có thể dùng hồn lực hóa giải ta thần thông." Mà Lý Tinh cũng là khỏe miệng có chút dương lên nói, "Ma tôn, ngươi nói ta không phải bản tôn, ngươi không phải là không? Tôn này hình thể, là ngươi thần thông biến thành cựu đại ma thân một trong a?" Hư không ma tôn nuốt cảm nói, "Không tệ, vu tộc thánh thể, quả nhiên có một ít đồ vật. Cái này không chỉ là ta ma thân, vẫn là của ta ma thuế, xem như ta đi qua bản mệnh đạo thân." "Ma tôn, ta đã đem Huyền Bắt Thần Đế thân thể mang đến, đây là hắn hồn phi phách tán thời điểm hình tượng, ngươi có thể kiểm nghiệm một chút." Nói xong, Lý Tinh cũng là vung tay lên. Trước mặt hiện ra một đạo hư không màn sáng, phía trên xuất hiện Huyền Bắt Thần Đế bị Lý Tinh một thanh bóp chết sau hình tượng. Đồng thời, Huyền Bắt Thần Đế thân thể cũng là hướng phía hư không ma tôn chậm rãi bay đi, một mực lơ lửng tại hư không ma tôn trước mặt. Hư không ma tôn tiện tay chảo một cái, năm ngón tay chế trụ Huyền Bắt Thần Đế thi hải. kia thi hài bên trong tiên thiên thần thánh bản nguyên cùng vô địch bản nguyên, toàn bộ bị hắn rút ra không còn, sau đó mới hài lòng gật đầu nói, không tệ, Huyền Bắt Thần Đế đã tử vong. Bất quá, mong muốn để cho ta cho ngươi mặt trời tinh huyết cùng thuần dương đại đạo linh căn, ngươi còn cần đạt được ta tán thành. Lý Tinh trong mắt hơi híp, lập tức nói, Ma Tôn, một mã thì một mã, ngươi đây là muốn méo nhờ nuốt lời. Ta không thích nhất ngay tại chỗ lên giá, càng không thích bị người áp chế. Thưa không, Ma Tôn nghiền ngẫm cười nói, Lý Tinh, nếu là ngươi không có đột phá vô địch, ta có thể vô điều kiện giúp đỡ ngươi. Nhưng ngươi bây giờ là thâm niên vô địch, thậm chí có cùng ta đối thoại dũng khí, ta tự nhiên muốn cho ngươi nhiều thực hiện một chút hạn chế mới được. Ta biết trên tay ngươi có một tòa Càn Khôn Lạc Nhật đại trận, ngươi đem tòa này thần trận cùng nhau cho ta, ta liền cho ngươi mặt trời tinh huyết cùng thuần dương đại đạo linh căn như thế nào? Lý Tinh mặt không chút thay đổi nói, Ma Tôn, điều kiện của ngươi ta đã hoàn thành, coi như ngươi phải thêm giá, vậy cũng muốn trước cho ta một bộ phận bảo vật mới có thể, nếu không ta ha có thể đem thần trận giao cho ngươi. Mà Lạc Nhật tế đàn bên trong Phật Ba Na Gia dường như có cảm ứng, vội vàng cầu xin tha thứ, chủ nhân, tuyệt đối không nên đem tế đàn giao cho hư không Ma Tôn, bằng không hắn sẽ đem tòa tế đàn này hóa thành hắn bản mệnh pháp bảo. Còn có kia Càn Khôn đạo nhân ba kiện pháp bảo cũng là không thể coi thường, mặc dù bây giờ nhìn uy lực không lớn, có thể đó là bởi vì còn không có chữa trị nguyên nhân, một khi bị Ma Tôn chữa trị, uy năng tuyệt đối sẽ vô cùng kinh khủng a. Ngươi nếu là giao dịch đã qua, chẳng khác nào là dùng bốn kiện chí bảo trao đổi đến một cái chí bảo a. Lý Tinh không có phản ứng trong tế đàn Phật Ba Na Gia, ngược lại là một đạo hồn lực kết giới bao phủ xuống đi, che giấu Phật Ba Na Gia thần niệm truyền âm. Hư không Ma Tôn vô cùng nhạy cảm, lập tức cảm ứng được trong tế đàn một kia thần niệm ba động, nghiền ngẫm cười nói, Lý Tinh, tế đàn kia bên trong dường như còn có sinh linh, ta đến đoán xem nhìn. Là, hẳn là Ma Vương ba tuần chi tử Phật Ba Na Gia. Kẻ này cực kỳ dâm tà, đùa bỡn tiên thiên thần thánh tộc trên trăm tên thần nữ, bị bắt đại thần vương cùng Càn Khôn đạo nhân thực hiện nguyền rủa, nhục thân phá hủy, cho nên mới không cách nào thành tựu vô địch. Nếu không, kế thừa phụ thân hắn Lạc Nhật tế đàn, hẳn là cũng có thể trở thành đỉnh phong vô địch tồn tại như thế. Hư không Ma Tôn quả nhiên là nhạy cảm vô cùng, vậy mà có thể suy đoán ra trong tế đàn ma hồn chính là Phật Ba Na Gia. Lý Tinh trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác, quả nhiên đỉnh phong vô địch không có một cái nào đơn giản tồn tại. Bất quá, Lý Tinh cũng không muốn cùng hư không Ma Tôn xé đám vô dụng này, tiếp tục cường điệu nói, Ma Tôn, ta mới vừa nói phương án, ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng, cho ta một cái tin chính xác. Hư không Ma Tôn khỏe miệng có chút dương lên nói, Lý Tinh, mặt trời này tinh huyết, mỗi một cái kỷ nguyên liền một dọn. Bởi vì đây là đạo thần giới đại nhật rơi vào đổ sụp thời điểm, mới có thể sinh ra tinh huyết, tích chứa trong đó tiên thiên bản nguyên cùng đại nhật bản nguyên, một khi luyện hóa lời nói, ngươi đem hưởng dụng không hết. Nói chuyện, hư không Ma Tôn lật bàn tay một cái, một quả đường kính vượt qua một thước, hình như dưa hầu ám kim sắc pháp cầu trôi nổi tại trên lòng bàn tay. Mặt trời này tinh huyết bên trên bản nguyên, cho dù là tại hồn quang hư không bên trong, thế mà đều không thể bị cải biến, vẫn như cũng là nguyên bản bộ dáng. Có thể thấy được, đây là nhất là hiếm thấy đại đạo chí bảo, giá trị đã đến không thể lường được tình trạng. Nếu là mình có thể có được, chỉ là trong đó tiên thiên bản nguyên, liền có thể khiến cho chính mình xung kích tới thâm niên vô địch cảnh giới đỉnh cao bên trong đi. Thậm chí, mặt trời này tinh huyết còn có thể khiến cho chính mình nhẹ nhõm luyện hóa huyền minh bí cảnh. Có thể nói, đạt được mặt trời này tinh huyết, chiến lực của mình ít nhất có thể tăng lên gấp 3 trở lên. Nhưng Lý Tinh biết, hư không Ma Tôn không có khả năng cho mình mặt trời tinh huyết, hiện tại hẳn là chỉ là biểu hiện ra mà thôi. Quả nhiên, hư không Ma Tôn biểu hiện ra hoàn tất, năm ngón tay hợp lại, trực tiếp liền đem mặt trời tinh huyết thu vào. Sau đó, trong cơ thể hắn bay ra một gốc thần thụ. Kia thần thụ bị một đoàn ma quang bao trùm, nội bộ tản mát ra vô cùng nồng đậm thuần dương khí tức. Hiển nhiên, đây chính là kia một gốc thuần dương đại đạo linh căn. Lần này, hư không Ma Tôn cũng là không tiếp tục nói nhảm, thuần dương đại đạo linh căn trực tiếp bay đến Lý Tinh trước mặt, kia ma quang bọt khí cũng là một chút vỡ tan. Chương 1841, nguy hiểm giao dịch 2, chương 1841, nguy hiểm giao dịch 2, thuần dương đại đạo linh căn chính là thiên đạo thai nghén, bản thân liền là thiên đạo một bộ phận, cho nên cũng không có nhận đến hồn quang hư không ảnh hưởng, vẫn như cũng là nguyên bản hình thái. Thuần dương đại đạo linh căn cùng phù tang thần thụ rất tương tự, nhưng cả hai lại là có bản chất khác nhau. Phù tang thần thụ là sinh ra đại nhật chi địa, là tất cả đại nhật căn bản, tất cả thần hỏa đầu nguồn, cho nên cũng ẩn chứa thuần dương chi lực. Nhưng thuần dương đại đạo linh căn bên trong tích chứa lại là thuần dương thiên đạo chi lực, nội bộ càng là chất chứa thuần dương thiên đạo bản nguyên. Cái này một cỗ thuần dương thiên đạo bản nguyên, đối với bất kỳ nam tính tu sĩ đều có to lớn ích lợi tác dụng, đối với nhục thân cũng có được cực lớn cường hóa tác dụng. Nắm giữ thuần dương đại đạo linh căn, nhục thân năng lực khôi phục, lực phòng ngự, thần thông kháng tính đều sẽ toàn diện tăng lên một mảng lớn. Mặt khác, thuần dương đại đạo linh căn kết xuất thuần dương thần quả, chỉ cần tới 500 vạn năm hỏa hậu, liền có thể lột xác thành thuần dương tiên tiên đạo quả. Phải biết, thuần dương tiên tiên đạo quả thật là rất nhiều hỗn nguyên đạo quả phối phương, giá trị cũng là khá là xa xỉ. Mặt khác, thuần dương thần quả tác dụng lớn nhất vẫn là ở chỗ khôi phục nam tính sinh dục năng lực, bổ sung tinh huyết nguyên khí. Nghe đồn, một cái thuần dương thần quả liền có thể khiến cho nam tính như nhặt được tân sinh. Đặc biệt là thần ma thời đại, long tộc trắng trợn sinh sôi tuế nguyệt bên trong, yêu thích cùng ngoại tộc hôn huyết long tộc thường thường bởi vì tinh huyết không đủ mà không cách nào đổi dưỡng đời sau, bốn phía cầu mua thuần dương thần quả. Thần ma thời đại đã từng một cái trăm vạn năm thuần dương thần quả, chọn vẹn bán ra chục tỷ đạo thần đan giá trên trời. Mà cái này một gốc thuần dương đại đạo linh căn bên trên, treo thần quả vẫn như cũng là rực rỡ muôn màu. Mặc dù không có 500 vạn năm loại kia hoàn toàn thành thục, hóa thành tiên thiên thuần dương đạo quả thần quả, nhưng 100-200 vạn năm thuần dương thần quả lại là khắp nơi có thể thấy được, số lượng ước chừng có trên trăm quả. Phía trên thuần dương thần quả có thể bảo tồn được như thế hoàn hảo, có thể thấy được đời trước người nắm giữ, tuyệt đối không thể coi thường. Lý Tinh cũng là vận chuyển hồn lực, hoàn toàn kiểm tra một chút thuần dương đại đạo linh căn bên trong hồn lực ấn ký. Nhưng trong đó thông thấu tinh khiết, cũng không có bất kỳ cái gì mai phục thủ đoạn. Thu lấy thuần dương đại đạo linh căn sau, Lý Tinh cũng là đem càn khôn hắc bạch thần kiếm hóa thành một đôi giao thoa kiếm ảnh, quay về phía hư không ma tôn. Thần kiếm lơ lửng tại hư không ma tôn trước mặt, giống nhau không có nhận hồn quang hư không thiên đạo ảnh hưởng, vẫn như cũng là nguyên bản kia cổ phát lạnh buốt cảm nhận. Hư không ma tôn đem thần kiếm thu nhập trong tay áo, trong mắt tinh quang lóe lên, tán thán nói: "Hảo kiếm, nhanh chóng đem tế đàn kia cùng càn khôn đạo đồ một thanh đưa tới." Lý Tinh lại là lắc đầu nói: "Ma tôn, ngươi hẳn là trước cho ta mặt trời tinh huyết mới đúng." "Ân, Lý Tinh, ngươi đây là mong muốn nắm bản vương?" Hư không ma tôn lập tức nheo mắt lại, trong mắt lộ ra nguy hiểm quan mang. Lý Tinh tiếp tục nói: "Hư không ma tôn, ngươi tu vi cảnh giới cao hơn ta ra một đoạn, chẳng lẽ còn sợ ta chống chế không thành?" Vẫn là nói, đường đường ma tôn, cũng lo lắng lật thuyền trong mương, sợ bị ta cho ám toán. Hư không ma tôn nghe vậy, lập tức cười quái dị nói: "Kiệt kiệt kiệt, tốt một chiêu phép khích tướng, bản vương nếu là ở trước mặt ngươi nhận sợ, kia hoàn toàn chính xác muốn biến thành chê cười. Đã ngươi nói như vậy, vậy bản vương liền do được ngươi, nếu ngươi dám can đảm nuốt lời, vậy cũng đừng trách bản vương đối ngươi không khách khí." Nói xong, hư không ma tôn cũng không nói nhảm, con ngón đúng ra. Một đoàn ma quang bao khỏa mặt trời tinh huyết, vẹn vẹn lóe lên một cái, liền xuất hiện tại Lý Tinh trước mặt. Ma quang nổ tung, mặt trời tinh huyết hoàn toàn bày biện ra đến. Phía trên truyền lại ra khí tức, nặng nề làm cho người khác giận sôi. Thậm chí, Lý Tinh thân thể đều hứng chịu tới một cỗ như lô đen cường đại lực hút, đang chậm rãi hướng về mặt trời tinh huyết dựa sát vào. Cảm nhận được mặt trời tinh huyết bên trong khổng lồ bản nguyên, Lý Tinh cũng là vui mừng không thôi. Lúc này cầm một cái chế trụ mặt trời tinh huyết, đem một giọt này mặt trời tinh huyết thu nhập thể nội hư không. Đương nhiên, chỉ là cỗ này tương lai đạo thân thể nội hư không, cũng không phải là Lý Tinh bản tôn thể nội hư không. Mong muốn mang về, còn phải nhường tương lai đạo thân bình yên rời đi hồn quang hư không, trở lại hiện thực hư không, khả năng hoàn thành giao nhận. Nhìn thấy Lý Tinh thu lấy mặt trời tinh huyết, hư không ma tôn cũng là lập tức thúc giục nói: "Nhanh, đem Lạc Nhật tế đàn cùng càn khôn đạo đồ giao cho ta." Lý Tinh thân hình lại hướng về sau tung bay mà lên, phía trước hiện ra tầng tầng lớp lớp hồn quang bình chướng. Kia hồn quang bình chướng tầng tầng lớp lớp, lít nhá lít nhít, trong nháy mắt liền thêm ra trên trăm đạo. Hư không ma tôn có một ít tức giận, chất vấn: "Lý Tinh, ngươi muốn làm gì?" Lý Tinh thần niệm sóng âm cũng là ung dung truyền đến nói: "Hư không ma tôn, ngươi ta ở giữa giao dịch điều kiện, vốn là Huyền Bắt Thần Đế tính mệnh. Hiện tại nhưng ngươi ngay tại chỗ lên giá, bản thân đã không tuân theo quy củ, cho nên hiện tại ta kết thúc giao dịch cũng không có bất kỳ vấn đề. Ngươi đây là muốn lừa gạt ta? Ngươi cũng đã biết ta là tu vi gì cảnh giới, nhưng biết ta là dạng gì thủ đoạn?" Hư không ma tôn dường như có một ít khó có thể tin. Lý Tinh nghiền ngâm nói: "Hư không ma tôn, nếu là sợ ngươi, ta liền không tới." "Tốt tốt tốt, có can đảm, có dũng khí, có dứt khoát. Lý Tinh, bản vương quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi xem như thế hệ trẻ tuổi bên trong, không sợ nhất chết, cũng tham lam nhất hạng người. Bất quá, ngươi vẫn là quá gấp, nếu ngươi lựa chọn ẩn nhẫn, hôm nay thành thành thật thật đem Lạc Nhật tế đàn cùng càn khôn đạo đồ cho ta, có lẽ tương lai thành tựu đỉnh phong vô địch, ta còn thực sự liền không làm gì được ngươi. Nhưng là, ngươi quá gấp, đã như vậy, ngươi bộ này tương lai đạo thân cũng không cần rời đi, không chỉ có tế đàn kia cùng càn khôn đạo đồ ta tất cả đều muốn, ban cho ngươi bảo vật, ta cũng muốn thu sạch về." Hư không ma tôn ánh mắt lạnh lẽo, rốt cục không nể mặt mũi. Chương 1842, đại chiến hư không ma tôn phân thân. Chương 1842, đại chiến hư không ma tôn phân thân xé ra không nể mặt. Hư không ma tôn cũng là lập tức diện mục câm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tinh, mang theo vô hạn lãnh ý hỏi: "Lý Tinh, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giao ra càn khôn đạo đồ cùng Lạc Nhật tế đàn. Nể tình ngươi còn có một số tác dụng, bản vương có thể không giết ngươi." Lý Tinh ngược lại là tò mò hỏi: "Hư không ma tôn, kỳ thật ta một mực rất hiếu kỳ, ta đối với ngươi tác dụng đến cùng là cái gì, vì cái gì ngươi có thể không tiếc một cái giá lớn ủng hộ ta?" "Hừ, minh ngoan bất linh." Hư không ma tôn hừ lạnh một tiếng, không còn nói nhảm, trực tiếp cách không một trường cầm ra. Hắn một trường này vô xuống, phương viên bạn giảm hư không dường như nhận trường khống, hướng vào phía trong vô hạn co vào. Kia bạn trưởng hư không bị cương ép áp xúc tới trăm trượng chi địa, sau đó trong đó hồn quang toàn bộ sôi trào lên, hóa thành một loại tựa là hủy diệt bạo tạc lực lượng, hướng phía trung tâm Lý Tinh nghiền ép mà đến. Lần này tựa như hư không đánh nổ, đáng sợ bạo tạc quang trống đã sớm bay lên không, tạo thành to lớn chỗ chống mây hình ấm. Loại này mây hình ấm so với hiện thực hư không, những cái kia thần thông năng lượng bạo tạc uy năng càng lớn, quả thực tới có thể ma diệt tiên thiên linh bảo tình trạng. Bởi vì Lý Tinh bày ra bảo hộ trận pháp, chấn thiên thần trận đã tự động hiện hiện. Kia to lớn đạo môn lấy hồn quang hình thái hiện ra, hướng ra phía ngoài khuyết trương phóng đại, làm thế nào cũng không cách nào khuyết trương ra ngoài, ngược lại là bị trong hư không hủy diệt năng lượng cưỡng ép ngăn chặn, không ngừng nát bấy chốc ra. Cũng may chấn thiên thần trận chỉ là tầng thứ nhất phòng hộ lực lượng, sau đó chính là Lý Tinh bố trí sát trận, càn khôn Lạc Nhật đại trận hoàn toàn bộc phát, vô cùng vô tận hồn quang hướng ra phía ngoài quần quần quét sạch. Cuối cùng Lý Tinh đỉnh đầu còn bay lên một mảnh kiếm trận, một đạo kiếm khí khổng lồ phóng lên tận trời, thẳng tắp va chạm bên trên kia hư không lực lượng hủy diệt. Hai cỗ lực lượng tại Lý Tinh đỉnh đầu đấu sức, cuối cùng kia hư không lực lượng hủy diệt dường như tới cực hạn, bị hồn quang kiếm khí một chút xông phá. Kiếm khí khổng lồ khóa chặt hư không ma tôn, giữa trời thay đổi phương hướng, gào thét một tiếng, liền xẹt qua vạn trượng hư không, giết tới hư không ma tôn trước mặt. Mắt thấy kiếm khí sắp đem hư không ma tôn xuyên qua, hắn hình thể lại như là một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt hướng về sau rút lui trăm trượng. Hai tay triển khai, phía sau một chút phân hóa ra trên trăm đầu ác ma cánh tay. mỗi một cái ma trưởng bên trên đều bóp lấy một đạo pháp quyết, những cái kia pháp quyết bay ra, trong hư không tự động tổ hợp, ngưng kết thành một tòa hư không ma trận. Trong ma trận, một bộ ám kim áo giáp ác ma hoành không xuất thế, ác ma kia trăm trượng ma trưởng giữa trời một chảo, lại là đem thần trận kiếm khí ngăn cản tại lòng bàn tay. Sau đó, lòng bàn tay hiện ra một đạo lỗ đen, cưỡng ép đem kiếm khí kia thôn vệ đi vào, biến mất không còn tăm tích. Không có vào ám kim áo giáp ác ma thể nội kiếm khí, lại là không có kích thích nửa điểm bọt nước. Ngược lại là kia ám kim sắc ác ma, bước ra một bước, vạn trượng hư không như là tấp hơn chi địa, vậy mà trong khoảnh khắc liền vượt qua. Kia to lớn ma đủ, từ trên bầu trời trà đạp mà xuống, tựa như hàng tình to lớn rơi xuống, nặng nghề đến khí tức cơ hồ làm cho người ngạt thở. Nhưng Lý Tinh lại không tránh không né, thể nội ngập trời hồn lực cuồn cuộn mà ra, toàn bộ quán chú tiến chấn thiên thần trận bên trong. Kia hồn lực hình thành đạo môn, lại một lần nữa mở rộng, lần này trọn vẹn tăng vọt gấp trăm lần, theo ngàn trượng lớn nhỏ phóng đại đến 10 vạn trượng lớn nhỏ. Ám kim ác ma trà đạp xuống tới ma đủ, một chút rơi xuống tiến chấn thiên đạo môn trung tâm hồn quang trong nước xoáy. Kia vòng xoáy phảng phất có được không có gì sánh kịp lực phá hoại, lại là đem ma đủ dạo sát thỏa đáng không sụp đổ, thành đầy trời tán loạn hồn quang nguyên khí. Cuối cùng, chấn thiên đạo môn phóng lên tận trời, mạnh mẽ đụng vào kia ám kim đầu lâu ác ma phía trên. Ầm ầm, một tiếng đáng sợ tiếng nổ vang lên, rung động đến phương viên vạn dặm hư không đều là rung động không ngớt. Lúc đầu, hồn quang hư không bên trong không nên sinh ra sóng âm, bởi vì nơi này mọi thứ đều là hồn lực hình thái. Có thể Lý Tinh vừa rồi một kích này, bộc phát ra lực lượng quá mức kinh khủng, đã vượt qua thiên đạo trói buộc hạn mức cao nhất, cho nên sóng âm vẫn như cũ hiện ra. Ám kim đầu lâu ác ma nhất bạo nổ, kia to lớn nhục thân cũng tựa như đồ sứ chặt chém, sau đó vỡ vụn sụp đổ. Đợi đến ám kim ác ma hoàn toàn tán loạn sau, hư không ma tôn vậy mà đều có chút lay động một cái, trong mắt hiện ra vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Ngươi hồn lực, vì sao cường đại như thế? Hư không ma tôn đã là khó có thể lý giải được. Phải biết lần nguyên hư không chính là hắn sân nhà, lần nguyên hư không trung thiên đạo lực lượng đều muốn để cho hắn sử dụng, tất cả quy tắc đều bị hắn nắm giữ. Hơn nữa, tu vi cảnh giới của hắn cũng là đạt tới đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh cấp độ, là đạo thần giới bên trong vô địch chân chính tồn tại. Địa lợi tăng thêm tu vi bên trên ưu thế, thế mà so với Lý Tinh đơn thuần hồn lực ưu thế còn yếu một bậc, điểm này là nhường hư không ma tôn không thể nào tiếp thu được sự thật. Mà Lý Tinh cũng là vô cùng dứt khoát nói, hư không ma tôn, ta biết không cách nào giết chết ngươi, ngươi hôm nay nếu là tiếp tục ra tay với ta, cũng tuyệt đối không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Không bằng chúng ta đến đây dừng tay, kia càn khôn hắc bạch thần kiếm, xem như ta tặng không lễ vật của ngươi. Hư không ma tôn nghe vậy, lập tức dựng râu trừng mắt, tức giận nói, tiểu tử, rõ ràng là ngươi béo nhờ nuốt lời, ngươi bây giờ lại nói là tặng cho ta lễ vật. Lý Tinh lại là mặt không đổi sắc nói, hư không ma tôn, ngươi ta giao dịch bảng giá vốn là huyền bắt thần đế tính mệnh, bây giờ ta đã giao phó, ngươi chuyện đương nhiên muốn đem bảo vật toàn bộ cho ta. Hiện tại chúng ta đợi thế là đã hoàn thành giao nhận, kia càn khôn hắc bạch thần kiếm cũng không tại giao nhận phạm vi bên trong, vì sao không thể tính làm ta đưa ngươi lễ vật? Hư không ma tôn trong lúc nhất thời cũng là không cách nào phản bác, chỉ có thể lạnh lùng nói, tốt, nếu là ngươi có thể tiếp được ta kế tiếp một chiêu này, bản vương liền chân chính thả ngươi đi. Lời còn chưa dứt, hư không ma tôn hình thể bắt đầu bành trướng, kia một bộ một mạc tiểu lão đầu bộ dáng trực tiếp bị nứt vỡ, hiện ra một bộ ấu kim sắc hư không vạn hóa cổ ma ma thân. Bộ này ma thân cao đến một trượng, dữ tợn vĩ ngạn, phía sau có một đầu thật dài ô kim sắc cái đuôi, chỉnh thể cho người ta một loại kim loại cảm nhận. Hóa thành chân chính hư không vạn hóa cổ ma hình thái sau, hư không ma tôn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đột nhiên xông phá hư không cách trở, lăng không một chảo, xé rách tiến Lý Tinh trước người hồn quang bên trong. Kia hồn quang bình chướng từng tầng sụp đổ, cuối cùng kia ma chảo lại là thật quán xuyên tiến đến, dường như liền phải đem Lý Tinh đầu lâu trực tiếp bóp nát. Có thể Lý Tinh lại là không tránh không né, ngược lại là đón hư không ma tôn ma chảo, trực tiếp đập tới một quyền. Toàn thân hồn lực bị Lý Tinh điều động đi ra, toàn bộ ngưng tụ tại trên nắm tay. Nắm đấm kia lập tức bộc phát ra vô cùng chói mắt kim quang, dường như biến thành một quả mặt trời nhỏ. Nắm đấm cùng ma chảo đụng vào trong nháy mắt, hư không ma tôn cơ hồ là trong nháy mắt biến thành tàn ảnh, biến mất không thấy hình bóng. Ngược lại là Lý Tinh, quanh người hiện ra trên trăm đạo giáng khắp nơi, dài đến trăm trượng hư không thứ nguyên trạm, theo bốn phương tám hướng khác biệt góc độ cắt đi. Đối mặt loại công kích này, Lý Tinh chỉ có thể lần nữa điều đến hồn lực, trực tiếp lấy bạo tạc giống như phương thức, hướng ra phía ngoài phóng xạ hồn lực. Kia đẩy trời hư không thứ nguyên trạm, nhận hồn lực xung kích, mạnh mẽ lại đột tiến 10 trượng, cuối cùng cơ hồ là tại Lý Tinh trước người không đủ một tấc chi địa hoàn toàn ngừng lại. Qua đi tới ba hơi, hư không thứ nguyên trạm bên trên lực lượng mới tiêu hao hầu như không còn, hoàn toàn biến mất. Mà biến mất hư không ma tôn, cũng là phát ra một tiếng nhẹ đều, lại lần nữa hiện ra. Lần này, hắn xuất hiện tại Lý Tinh đỉnh đầu, lăng không một cái đá ngang kéo xuống. Tại Lý Tinh phát ra phản kích trong nháy mắt, hắn lại là biến thành tàn ảnh biến mất. Mặc dù Lý Tinh hồn lực đau mang, rõ ràng đã quán xuyên hư không ma tôn thân thể, nhưng như cũng không thể trúng đích. Tương phản, kia một xà cạp tới nặng nề áp lực, không chỉ có đánh nát dày đặc hồn lực bình chướng, trong đó lực lượng còn chuyển xuống tới, mạnh mẽ nghiền ép đến Lý Tinh thất khiếu phun ra màu đỏ hồng quang. Đồng thời, lại là đầy trời hư không thứ nguyên chạm rơi xuống, vây quanh Lý Tinh tiến hành chém giết. Nhưng lần này, vẫn như cũng là bị Lý Tinh hồn lực kết giới ngăn cản, vẫn như cũng không thể công phá Lý Tinh phòng ngự. Hư không ma tôn hoàn toàn chấn kinh, lần thứ nhất công kích của mình bị ngăn cản được, còn có thể nói là chính mình chủ quan, hoặc là nói là Lý Tinh vận khí tốt. Nhưng là lần thứ hai vẫn như cũng bị ngăn cản được, vậy thì chứng minh thật là Lý Tinh thực lực. Hơn nữa, hắn giờ phút này nhưng không có bất kỳ lưu thủ, lấy hư không vạn hóa cổ ma trạng thái tiến công, cho dù là một tôn ma thân phân thân, vẫn như cũng có thể bộc phát ra hắn toàn bộ chiến lực. Nhưng hư không ma tôn thế công cũng không dừng lại, hơn nữa còn biến càng thêm cuồng bạo. Thân hình của hắn bắt đầu ở trong hư không tứ phía lấp lóe nhảy vọt, không ngừng xuất hiện tại Lý Tinh quanh người từng cái góc độ cùng vị trí, lấy năm đấm, đi đứng, cái đuôi, ma quang sóng chờ hình thức phát ra công kích. Có thể những công kích này rơi vào Lý Tinh trên thân, lại là bị toàn bộ ngăn cản xuống tới. Nguyên bản là một chiêu thời gian, lần này lại là đi qua trên trăm chiêu còn chưa hết. Nhưng Lý Tinh cũng không có hâu ngừng, ngược lại là một mực tại tìm kiếm hư không ma tôn sơ hở. Lý Tinh đã đem hồn lực trải rộng hư không, còn bố trí hai tòa thần trận, đều không có bắt được hư không ma tôn Nazi quy tích. Điểm này là nhường Lý Tinh nhất không thể nào tiếp thu được địa phương. Bởi vì tìm không thấy đối phương Nazi quy tích, đừng bảo là chúng đích hư không ma tôn, chính là hư không ma tôn từ chỗ nào đánh tới, chính mình cũng nhìn không thấy. May mắn nơi đây là hồn quang hư không bên trong, chính mình có vô hạn hồn lực có thể chèo chống phòng ngự. Nếu là đổi thành hiện thực hư không, mình đã bị hư không ma tôn xé nát trăm ngàn lần. Giờ này phút này, Lý Tinh cũng là hoàn toàn nhìn ra đỉnh cấp đỉnh phong vô địch cường đại. Loại này cường đại cùng chính mình căn bản không phải cùng một cái phương diện bên trên, có thể đối với mình hình thành hoàn toàn nghiền ép ưu thế. Nếu là tại hiện thực trong hư không ma tôn muốn đối tự mình ra tay, khả năng chính mình liền trốn vào hồn quang hư không thời gian đều không có. Trong lòng mặc dù biết rõ chiến lệnh, nhưng Lý Tinh vẫn như cũ không thể nhận sợ. Đối phó cái loại này ma đầu, nhất định phải cho hắn biết chính mình lực lượng chỗ. Hơn nữa, chỉ có để cho địch nhân sinh ra e ngại, khả năng tranh thủ tới càng nhiều thời gian tu luyện. Lý Tinh toàn lực vận chuyển hồn lực, đồng thời tư duy cũng đang không ngừng suy tính hư không ma tôn Nazi phương thức cùng Nazi quy tích. Rốt cục, tại hư không ma tôn Nazi lần thứ 100 lúc, Lý Tinh tìm được một chút vết tích. Thì ra, hư không ma tôn không phải đơn giản sử dụng hư không chi lực, mà là vận dụng lực lượng thời gian. Tại hắn vận chuyển hư không chi lực Nazi trong nháy mắt, lực lượng thời gian cũng một chút bộc phát, sinh ra thời gian đình chỉ hiệu quả. Thời gian đình chỉ trạng thái đem tất cả Nazi vết tích toàn bộ bao trùm rơi, chính mình không cách nào nhìn thấy thời gian đình chỉ bên trong chuyện đã xảy ra, tự nhiên cũng liền không cách nào nhìn thấy hư không ma tôn Nazi vết tích. Chương 1843, đây không phải lực lượng của ngươi. Chương 1843, đây không phải lực lượng của ngươi. Đối mặt hư không ma tôn tuấn di thủ đoạn, Lý Tinh mặc dù biết được phương thức vận chuyển, lại khó mà tìm tới phương pháp phá giải. Bởi vì ngay cả ý niệm của hắn cảm giác đều cần thời gian, hư không ma tôn nhường thời gian đình chỉ, tái sử dụng hư không chi lực Nazi xuyên thẳng qua thủ đoạn, cho dù là thần niệm cảm giác cũng không kịp. Bởi vậy, Lý Tinh căn bản không nhìn thấy hư không ma tôn di động quy tích, cũng không cách nào công kích tới hư không ma tôn. Hư không ma tôn giờ phút này cũng là càng ngày càng ngạc nhiên, bởi vì Lý Tinh kia cường đại hồn lực, dường như vĩnh viễn tiêu hao không hết. Mặc cho hắn như thế nào công kích, Lý Tinh đều có thể dùng hồn lực ngăn cản được. Thậm chí, ngẫu nhiên kia hồn lực sẽ còn không khác biệt bạo phát đi ra, khiến cho hắn không thể không sử dụng dịch chuyển tức thời trong hư không thủ đoạn. Hư không ma tôn liên tiếp tiến công hơn trăm lần, theo lý mà nói, dù là Lý Tinh thiên phú dị bẩm, thật nắm giữ có thể so với đỉnh cấp đỉnh phong vô địch thần hồn, cũng không có khả năng kiên trì được lâu như vậy. Trừ phi Lý Tinh thể nội ẩn giấu đi cường đại hơn thần hồn. Hư không ma tôn một vòng tấn công mạnh sau, trong lòng cũng là sinh ra một chút nghi hoặc, lúc này bay rất ra ngoài, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Lần nữa quan sát hướng Lý Tinh, hư không ma tôn nhịn không được chất vấn, "Lý Tinh, trong cơ thể ngươi đến cùng ẩn giấu đi vị nào siêu thoát giả thần hồn? Là Thiên Hoang lão nhân, Tiên Vu thiên đế, hậu thổ nương nương bên trong vị kia? Vẫn là nói, là Luân Hồi đạo nhân, Càn Khôn đạo nhân, Ma Vương ba tuần những tồn tại này? Nếu như ngươi nói cho ta đáp án, đồng thời khiến cái này tồn tại cùng ta khai thông một câu, ta có thể lập tức thả ngươi." Lý Tinh lại là dùng một loại nghiền ngẫm giọng nói, "Hư không ma tôn, nếu là ngươi hôm nay có thể phá ta tôn này tương lai đạo thân, ta có thể nói cho ngươi đoán." Hư không ma tôn nghe vậy, trong mắt lập tức ma quang đại thịnh, sau đó càng là cười quái dị nói, "Kiệt kiệt kiệt, thú vị, Lý Tinh ngươi là người thứ nhất dám thảo luận với ta loại yêu cầu này người. Đánh chết ngươi tương lai đạo thân, đối ta mà nói, căn bản không có độ khó. Bởi vì, vừa rồi chỉ là tùy ý cùng ngươi trò chơi mà thôi." Nói xong, hư không ma tôn cũng là không còn lưu thủ. Thân hình trong hư không một chút phân hóa thành ba tôn. Mỗi một vị đều cùng mình giống nhau như lúc. Đồng thời mỗi một vị hư không ma tôn trên tay đều thêm ra một quả đen nhánh pháp cầu. Kia pháp cầu bên trong tản mát ra vô cùng đáng sợ khí tức hủy diệt, tựa hồ là vô cùng vô tận hư không, ở trong đó không ngừng mà sụp đổ cùng hủy diệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba tôn hư không ma tôn đồng thời đến Lý Tinh trước người. Trên tay phải pháp cầu cũng là cùng một chỗ oanh kích mà đến. Kia pháp cầu khoảng cách còn có trăm trượng, Lý Tinh lại phát hiện mình đã bị pháp cầu bao phủ. Tam trọng hắc quang hướng vào phía trong co vào sụp đổ, đáng sợ lực lượng hủy diệt khiến cho hắn bên ngoài cơ thể hồn lực từng tầng sụp đổ. Vẹn vẹn đạo thứ nhất pháp cầu liền khiến cho hồn lực bình chướng sụp đổ tám thành trở lên. Còn lại hai tầng pháp cầu hắc quang, tất nhiên có thể đem tất cả bình chướng toàn bộ nghiền nát, đem hắn tôn này tương lai đạo thân đều ép thành một miệng. Bất quá, đối Lý Tinh mà nói, cái này hồn lực bình chướng tự nhiên cũng không phải trạng thái mạnh nhất. Tương lai đạo thân bên trong chứa đựng hồn lực, vốn là vừa lúc là 50 cái kỷ nguyên hồn lực cường độ. Bởi vì Lý Tinh cũng không muốn biểu hiện ra quá mạnh hồn lực, miễn cho bị hư không ma tôn nhớ thương. Nhưng bây giờ, hư không ma tôn đã biết được chính mình hồn lực siêu mẫu, vậy thì không cần thiết lại ẩn giấu thực lực. Bàng bạc hồn lực thông qua nguyên khí thông đạo chạy vào tương lai đạo thân thể nội. Đầu này nguyên khí thông đạo, tự nhiên là Lý Tinh đã sớm bố trí thủ đoạn, giờ phút này nguyên khí thông đạo hoàn toàn rộng mở, vô cùng vô tận hồn lực tựa như biển cả chảy ngược, toàn bộ tràn vào tương lai đạo thân thể nội. Tương lai đạo thân chính là tương lai trong thời gian Lý Tinh, cùng Lý Tinh bản thân cũng là giống nhau như lúc thân thể, chỉ là không có kiếp trước thần hồn tồn tại mà thôi. Cho nên, bản tôn có thể thi triển tất cả thần thông, tương lai đạo thân như thế có thể thi triển. Vu tộc thánh thể lực lượng bị Lý Tinh kích phát ra đến. Hồn lực theo vu tộc thánh thể nguyên khí quy tích, bổ sung tiến nhục thân bên trong, sung làm vũ lực. Tại hồn quang hư không bên trong, hồn lực uy năng phải lớn tại tất cả thiên đạo chi lực cùng thần thông chi lực. Chỉ có tại đối phương phá đạo lĩnh vực bao phủ xuống, hồn lực tác dụng mới có thể bị suy yếu. Giờ phút này, Lý Tinh dùng hồn lực thi triển vu tộc thánh thể, chẳng khác gì là tại hồn quang hư không bên trong biểu hiện ra mạnh nhất nhục thân trạng thái. Hồn quang như là đại nhật giống như sôi trào mãnh liệt phóng xạ mà ra, trong nháy mắt biến thành một tôn đầu người thân rắn phục hy hình thái. Hơn nữa, Lý Tinh hai tay thế mà tự động diễn hóa ra thần khí. Tay trái là một thanh thần kiếm, tay phải là một tòa linh lung bảo tháp. Kia thần kiếm chính diện ấn khắc nhật nguyệt tinh thần, mặt sau ấn khắc sơn hà vạn dặm, chính là hiên viên thần kiếm đặc thủ. Linh lung bảo tháp toàn thân điêu khắc kim long, thân tháp cao đến 9 tầng, toàn thân tản mát ra mở nhạt ánh nắng, phóng xạ đi ra quang mang tựa như từng quả vàng nóng ánh sao trời, ngưng tụ không tan. Tại bảo tháp ngay phía trước, còn có một khối kim sắc bảng hiệu, phía trên dùng đại đạo chữ cổ, khắc rõ Hạo Thiên hai chữ. Hiển nhiên, đây cũng là vu tộc thập đại thánh khí một trong Hạo Thiên tháp. Hiên viên kiếm cùng Hạo Thiên tháp, thế mà chống rông xuất hiện tại chính mình vu tộc thánh thể phía trên, có thể thấy được vu tộc là đem hai kiện pháp bảo kia, dùng huyết mạch chuyển thừa phương thức, ấn khắc tiến vào vu tộc thánh thể huyết mạch bên trong. Mà nhìn thấy Lý Tinh biểu hiện ra vu tộc thánh thể, hư không ma tôn đều là giật nảy cả mình, ba tôn đạo thân vội vàng lui lại, kéo dài khoảng cách. Kia nghiền ép xuống tới hai tầng hắc ám ma quang, tại chạm đến Hạo Thiên tháp trong nháy mắt, lập tức liền như là trang giấy đồng dạng vỡ vụn ra. Hơn nữa Hạo Thiên tháp dường như có một loại năng lực đặc thù, tự động cảm ứng được hư không ma tôn hình thể, ba đạo thần quang theo trên thân tháp chiếu xạ đi ra, rơi vào ba tôn hư không ma tôn trên thân. Ba tôn hư không ma tôn lập tức phát ra bén nhọn và thiếu, trong đó hai tôn hư không ma tôn lại là chống rông hòa tan. Còn lại kia một tôn hư không ma tôn cũng là bị Hạo Thiên tháp phát ra thần quang chiếu sáng toàn thân bốc lên khói đen. Hư không ma tôn chống đỡ lấy một mảnh ma khí bình chướng, miễn cưỡng ngăn cản được thần quang chiếu xạ, đồng thời khó có thể tin mà hỏi, làm sao có thể? Lý Tinh, ngươi bây giờ hồn lực đã đạt tới 53 kỷ nguyên, siêu việt đạo thần giới cực hạn a, hơn nữa còn dùng như thế hồn lực triệu hoán ra Hạo Thiên tháp cùng Hiên Viên kiếm, cái loại này vu tộc thần khí, đây không phải thuộc về ngươi lực lượng, càng không nên tồn tại ở đạo thần giới bên trong. Lời còn chưa dứt, hư không ma tôn lại lần nữa hóa thành tàn ảnh biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa tại Lý Tinh sau lưng. Chỉ là lần này, Hạo Thiên tháp tự động bắn ra thần quang, cùng hư không ma tôn trong tay hư không pháp cầu đụng vào nhau, lập tức xảy ra to lớn bạo tạc. Nhưng nổ bay lại không còn là Lý Tinh, mà là hư không ma tôn. Chỉ thấy kia pháp cầu trực tiếp sụp đổ tan rã, hư không ma tôn cũng như vải rách túi đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy hư không ma tôn không chịu được như thế một kích, Lý Tinh cũng là trong mắt tinh quang lóe lên, vung lên hiên viên thần kiếm hướng phía hư không ma tôn chém giết tới. Mặc dù cái này hiên viên thần kiếm là hồn lực ngưng tụ ra hư tượng, nhưng trong đó vu thuật cùng thần uy, cùng nguyên bản thần khí cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Kiếm quang hóa thành một mảnh tinh khung, mang theo vô cùng vô tận thần lôi, ngang nhiên cắt về phía hư không ma tôn đỉnh đầu. Hư không ma tôn mặc dù lần nữa thuấn di ra ngoài, nhưng lần này tàn ảnh bên trên lại thẩm thấu ra máu tươi. Đợi đến hư không ma tôn lại lần nữa hiện hiện, trên trán thế mà xuất hiện một đạo to lớn lỗ hổng, kia là bị thần kiếm mạnh mẽ chém giết đi ra vết thương, phía trên huyết đục đã toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Hư không ma tôn vận chuyển hư không ma khí, chọn vẹn dùng một hơi thời gian mới khôi phục tới. Lý Tinh, đây không phải lực lượng của ngươi, ngươi đang mượn dùng siêu thoát giả lực lượng. Bất quá, ta đã biết được bí mật của ngươi, tôn này siêu thoát giả chỉ có thể chuyển thâu cho ngươi hồn lực, lại không cách nào cho ngươi chân chính thần thông, cho nên ngươi chỉ là tại hồn quang hư không bên trong nắm giữ so sánh sức chiến đấu của ta. Hôm nay, ta liền tha cho ngươi một lần, lần sau gặp lại tới ta, liền không có may mắn như thế. Nói xong, hư không ma tôn thân hình không ngừng lui về phía sau. Trong hư không cũng là lưu lại từng tầng tàn ảnh. Mặc cho Lý Tinh trong tay Hạo Thiên tháp như thế nào khóa chặt chiếu sáng, đều không thể trúng đích hư không ma tôn mảy may. Đợi đến hư không ma tôn hoàn toàn thu thọ thành một quả điểm sáng sau, cũng là hoàn toàn rút đi, biến mất không còn tăm tích. Nhìn xem hư không ma tôn rời đi, Lý Tinh lại không có lập tức tán đi vụ tộc thánh thể, mà là tiếp tục cảm ứng bốn phía một cái nguyên khí chấn động. Đương nhiên, hắn cảm ứng được trống rông khu vực, không chần chờ chút nào, trong tay hiên viên thần kiếm hướng thẳng đến kia một phiến khu vực bắn giết mà đi. Phốc phốc. To lớn hiên viên thần kiếm một chút xuyên qua vạn trượng hư không, giống như thuấn di đồng dạng đến kia phiến trống không chi địa. Sau đó, liền gặp được đã biến mất hư không ma tôn, mạnh mẽ bị đánh chết đi ra. Mà lại là lúc trước ngực sâu xuyên tới phía sau lưng, cuối cùng toàn bộ hình thể ở giữa không trung giữa trời nổ bể ra đến, thành một đoàn màu đỏ sẫm quang. Lý Tinh cũng không nói nhảm, đại thủ vô bắt đã qua, mãnh liệt hồn hỏa trực tiếp bao trùm lưng cô, muốn đem hư không ma tôn cái này một tôn đạo thân cưỡng ép luyện hóa thu lấy. Nhưng này một đoàn đỏ sẫm quang lại một lần tuấn di biến mất. Trước đó đưa ra ngoài càn khôn hắc bạch thần kiếm, cũng là theo hồn quang biến mất vị trí rất xuống. Sau đó, hư không ma tôn ma âm càng là cách không truyền đến nói, "Lý Tinh, ngươi rất không tệ, tối hậu quan đầu còn có thể cẩn thận như vậy." Đáng tiếc, ngươi không phải ta ma tộc, nếu là ta ma tộc có như ngươi loại này tồn tại, kế tiếp kỷ nguyên tất nhiên muốn nghiền ép tiên tiên thần thánh tộc, trở thành đạo thần giới chân chính chúa tể. Bất quá, ngươi hôm nay trọng thương ta một tôn hư không đạo thần, đã cùng ta kết xuống tử thủ, ngươi ta ở giữa không cách nào lại hợp tác, tương lai ngươi chỉ có thể trở thành con mồi của ta. Kiệt kiệt tuyệt, bị ta để mắt tới, ngươi nhưng là muốn tùy thời cẩn thận, bản vương thích nhất tập kích bất ngờ an nhàn bên trong con mồi. Mắt thấy hư không ma tôn lớn lối như thế, Lý Tinh cũng là lạnh lùng truyền âm nói, hư không ma tôn, ta cũng thích nhất tính toán tồn tại cường đại, bí mật trên người của ngươi tựa như là một cái bảo tàng khổng lồ, ta sớm muộn sẽ đem ngươi tất cả bảo vật toàn bộ nắm bắt tới tay. Hư không ma tôn lại là lại lần nữa cười quái dị nói, kiệt kiệt kiệt, Lý Tinh, vậy ta trước hết cho ngươi một vấn đề khó, Thiên đình cùng ta ma tộc ký kết hiệp ước, hôm nay liền hoàn toàn giải trừ, bản tọa lập tức liền muốn mệnh lệnh 1 tỷ ma tộc đại quân tiến công liên minh thiên đình lãnh địa. Đến lúc đó, nhìn ngươi như thế nào cùng thiên đình bàn giao. Lý Tinh mặt không đổi sắc truyền âm nói, hư không ma tôn, hy vọng ngươi có thể nói được làm được, ta vừa vặn cần ma tộc lực lượng đến suy yếu tiên thiên thần thánh tộc thế lực. Hừ, ngươi cho bản vương chờ lấy. Cuối cùng, hư không ma tôn ngữ khí đã hoàn toàn biến phẫn nộ. Hiển nhiên, Lý Tinh như thế ổn định cảm xúc, cùng nhiều lần đem làm khó dễ chuyển hóa làm ưu thế của mình, điểm này nhường hư không ma tôn vô cùng khó chịu. Chương 1844, bí mật này có thể ăn cả một đời, một, chương 1844, bí mật này có thể ăn cả một đời, một, hư không ma tôn rút đi sau, Lý Tinh lần nữa liếc nhìn hư không, xác định không có bất cứ vấn đề gì sau, lúc này mới đem lực chú ý đặt ở trên người mình. Đây là lần thứ nhất hắn kích phát ra vu tộc thánh thể hoàn toàn hình thái. Lý Tinh cũng không nghĩ ra, vu tộc thánh thể tại siêu việt 50 cái kỷ nguyên lực lượng sau, lại có thể ngưng tụ ra vu tộc thần khí, hơn nữa thần khí bên trong thế mà còn có vu thuật lực lượng. Hiện tại, Lý Tinh cũng là bắt đầu xem kỹ tự thân, xem xét thể nội đủ loại vu lực biến hóa, đọc đến hiên viên thần kiếm cùng hạo thiên tháp bên trong vu thuật huyền bí. Lần này nội thị tự thân, Lý Tinh liền phát hiện, chính mình thế mà theo vu tộc thánh thể, hiên viên thần kiếm cùng hạo thiên tháp bên trong, đọc đến ra rất nhiều vu thuật đạo văn. Hơn nữa những này đạo văn không cần trí tuệ đạo quả cùng văn minh đạo quả phiên dịch, liền cùng chính mình tiếng mẹ đẻ như thế, đọc không có chút nào độ khó. Thậm chí, hắn rất nhanh liền từ đó chắp vá ra một bộ đại vu rèn thể bí thuật, gọi là cửu chuyển thánh vu quyết. Cái này cửu chuyển thánh vu quyết tổng cộng chia làm cửu giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn đối ứng một loại khác biệt vu thuật chi lực. Theo thứ tự là sức gió, hỏa lực, băng lực, độc lực, quỷ lực, cổ lực, chú lực, thế tự lực cùng sau cùng hồn lực. Cái này cửu chuyển thánh vu quyết dùng vu tộc thánh thể tới tu luyện, quả thực là trạng nguyên đi học vỡ lòng văn học độ khó. Bởi vì phía trước bát đại lực lượng, vu tộc thánh thể đều có thể tự động chuyển hóa, không cần đi tập hợp. Nói cách khác, vu tộc thánh thể nguyên khí đầy đủ, tu luyện cái này cửu chuyển thánh vu quyết không có bất kỳ cái gì độ khó. Cửa hải cuối cùng hồn lực đối với những cái kia đại vu có lẽ còn có độ khó, nhưng đối với Lý Tinh mà nói, ngược lại so phía trước 8 loại lực lượng càng thêm đơn giản. Ngoại trừ cửu chuyển thánh vu quyết, Lý Tinh còn đọc đến ra thập nhị đô thiên thần sát, tổ vu kim thân quyết, tổ vu phệ hồn quyết tam đại bí thuật. Trong đó, tổ vu kim thân quyết cùng công đức kim thân có một ít cùng loại, chỉ có điều tổ vu kim thân quyết không cần công đức chi lực, chỉ cần tín đồ tín ngưỡng chi lực liền có thể, xem như công đức kim thân cắt xén phiên bản. Tổ vu phệ hồn quyết thì là phệ hồn thuật tiến giai phiên bản, có thể trực tiếp thông qua hút hồn phách đến lớn mạnh tự thân thần hồn, đột phá thần hồn cảnh giới. Cái này một thần thông công hiệu, đối Lý Tinh không có bất kỳ cái gì tác dụng, vô cùng đơn giản. Nhưng cái này tổ vu phệ hồn quyết có một loại Lý Tinh đều không thể coi nhẹ thủ đoạn, cái kia chính là luyện hóa quá trình hấp thu bên trong, có thể cưỡng ép đọc đến thần hồn ký ức. Đọc đến thần hồn ký ức điểm này liền phi thường cường đại, thành cựu thiên đế về sau, thần hồn đều biến thành bền chắc như thép. Cho nên, đạo thần giới bên trong cũng không tồn tại siêu hồn phương pháp, chỉ có thời gian quay lại thủ đoạn. Mà cái này tổ vu phệ hồn quyết lại có thể cưỡng ép đọc đến thần hồn ký ức, vậy thì đồng nghĩa với là thiên đế thần hồn cũng có thể đọc đến. Điểm này đối Lý Tinh thu thập một chút nhân vật mấu chốt tin tức, tác dụng phi thường to lớn. Về phần sau cùng thập nhị đô thiên thần sát, đây không phải một môn đơn giản vu thuật thần thông, mà là một loại trận pháp. Đại trận này muốn luyện chế 12 vị đều thiên ma thần, mỗi một vị ma thần đều muốn chứa đựng tại một cái pháp bảo bên trong. Cuối cùng sáng lập ra thập nhị đô thiên thần sát, có thể hóa thành chính mình 12 vị phân thân, chiến lực cùng tự thân giống nhau như lúc. Hơn nữa thập nhị đô thiên thần sát có thể kết thành đại trận, theo vu lực quán thâu, đại trận uy năng cũng biết không ngừng tăng cường, thẳng đến đại đạo trận pháp cực hạn. Có thể nói, cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận chính là vu tộc lớn nhất đòn sát thủ một trong. Mà cái này thập nhị đô thiên thần sát là hiên viên thần kiếm cùng hạo thiên tháp bên trong ẩn giấu trận pháp, chỉ có điều Lý Tinh lấy ra sau, hoàn nguyên ra được trận pháp nguyên bản trạng thái. Đương nhiên, Lý Tinh đọc đến ra vu thuật cùng vũ chú, xa xa không chỉ cái này một chút. Chỉ là, cái khác vu thuật cùng vũ chú, đẳng cấp quá thấp, đã không cách nào tiến vào Lý Tinh pháp nhãn. Tán đi vu tộc thánh thể trạng thái, Lý Tinh tương lai đạo thần cũng là một chút đạp phá hồn quang hư không, về tới hiện thực trong hư không. Tương lai đạo thân xuyên qua một đoạn hư không khoảng cách, cuối cùng tại một mảnh kéo dài trăm ức dặm thái cổ dãy núi phụ cận biến mất. Cái này một mảnh thái cổ dãy núi chính là trấn thủ lấy ma tộc Tùng Môn sơn mạch. Mà Lý Tinh tương lai đạo thân biến mất vị trí, vừa lúc là Thiên đỉnh đại quân quân doanh ngay phía trên. Lúc này, chủ soái trong đại trướng, hóa thân thành chiến tranh thần đế Lý Tinh mở hai mắt ra. Theo hồn quang hư không bên trong mang về bảo vật, tự nhiên cũng là toàn bộ tiến vào Lý Tinh thể nội trong hư không. Mà toàn bộ chủ soái trong đại trướng, ngoại trừ Lý Tinh bên ngoài, liền chỉ còn lại Trường Minh thần đế một người mà thôi. Nhìn thấy Lý Tinh mở hai mắt ra, Trường Minh thần đế liền đội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi nói, chủ nhân, ngươi cuối cùng là trở về, thế nào, chuyến này có thể thuận lợi? Ma tôn có hay không làm khó dễ ngươi? Mặc dù Lý Tinh nói qua, nhưng Trường Minh thần đế coi là mình thuộc hạ, không cần lại lấy nô bộc thân phận tự cho mình là. Nhưng Trường Minh thần đế cũng không dám kinh thường, trong âm thầm vẫn là gọi Lý Tinh vì chủ nhân. Lý Tinh ngữ khí lạnh nhạt nói, thưa không ma tôn béo nhờ nuốt lời, vừa mới bị ta diệt một tôn thần thông đạo thân, hiện tại hẳn là trung thực không ít. Trường Minh thần đế nghe vậy, trong mắt suýt nữa không có trường ra ngoài, hoảng sợ nói, cái gì? Chủ nhân, ngươi lại có thể diệt sát hư không ma tôn thần thông đạo thần, vậy ngươi không phải Lý Tinh lại trực tiếp ngắt lời nói, là tại hồn quang hư không bên trong. Trường Minh thần đế sững sờ, chợt bừng tỉnh hiểu ra. Hắn cũng biết Lý Tinh tại hồn quang hư không bên trong là bực nào kinh khủng, nắm giữ kia cơ hồ vô địch hồn lực, nghiền ép một chút hư không ma tôn, dường như cũng không có quá đại nạn độ. Chợt, Trường Minh thần đế lại nhắc nhở, thì ra là thế, bất quá hư không ma tôn bụng dạ hẹp hòi, vô cùng mang thủ. Chủ nhân lần này diệt ma tôn thần thông phân thân, tương lai nhưng là muốn đề phòng hắn trả thù. Chương 1844, bí mật này có thể ăn cả một đời, 2, chương 1844, bí mật này có thể ăn cả một đời, 2, Lý Tinh lại là khoát tay nói, không sao, hư không ma tôn một khi tiến vào thiên đỉnh phạm vi thế lực, tất nhiên sẽ bị tiên thiên đạo nhân cùng hồng mông đạo nhân cảm giác được, có hai vị này tọa chấn, hư không ma tôn tạm thời còn không dám đến tập kích ta. Bất quá, ta cũng muốn mau chóng tăng thực lực lên, trước mắt tu vi cảnh giới vẫn là quá yếu một chút, nếu là ta có thể tu thành đỉnh phong vô địch, hẳn là có thể tại hiện thực trong hư không, chống lại hư không ma tôn loại này đỉnh cấp tồn tại. Trường Minh Thần Đế nghe vậy, cũng là đội và nói, chủ nhân, thành tựu đỉnh phong vô địch cũng không phải là một sớm một chiều chi công, vẫn là không nên gấp tại cầu thành tương đối tốt. Hiện giai đoạn, chúng ta vẫn là phải xúc tích lực lượng cùng tài nguyên, nên đón sắp đến kỷ nguyên phá hủy đại kiếp, tại đại kiếp thời kỳ mới có đại cơ duyên. Lý Tinh khẽ bước cằm, chợt hỏi, kỷ nguyên đại kiếp khoảng cách bây giờ còn có bao lâu? Trường Minh Thần Đế lập tức đáp, căn cứ Hồng Mông Thần Thành truyền đến mới nhất suy tính, hẳn là không đủ 88 triệu năm. 88 triệu năm a, cũng là một cái không dài không ngắn thời gian. Lý Tinh khẽ bước cằm, 88 triệu năm, đối với những cái kia sơ cấp thiên đế có lẽ dài đằng đẵng, nhưng đối với vô địch mà nói, thật sự là trong nháy mắt vung lên thời gian. Hơn nữa càng là tiếp cận kỷ nguyên mạng, đạo thần giới trong hư không đại đạo nguyên khí thì càng mỏng manh, ngoại giới cũng càng không thích hợp hoạt động. Rất nhiều cường giả đều sẽ lựa chọn bế quan, cố thủ địa bàn của mình cùng giới vực. Giai đoạn này tới kỷ nguyên đại kiếp bộc phát, xem như lặng im kỳ. Lặng im kỳ thời điểm, cho dù là vô địch cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì đại đạo nguyên khí yếu bớt, tất cả thần thông uy năng cũng biết tùy theo yếu bớt. Trừ phi là đơn thuần dùng nhục thân chiến đấu, tay không đi xé rách địch nhân, khả năng bộc phát ra toàn bộ uy năng. Có thể không địch ở giữa chiến đấu, há lại sẽ là nhục thân quyền cước đơn giản như vậy. Tỷ như hư không ma tôn loại này tồn tại, ngươi xé rách nhục thể của hắn một vài lần, hắn đều có thể khôi phục lại được. Vô bị nhục thân chém giết, chỉ là đang lãng phí nguyên khí của mình mà thôi. Đơn giản mà nói, sau cùng 5000 vạn năm, chẳng khác nào là đạo thần giới sau cùng trời đông giá rét. Tất cả tu sĩ đều muốn dự trữ đầy đủ tài nguyên, dùng để vượt qua trời đông giá rét. Thiên đỉnh phương diện, có truyền đến tin tức gì không? Lý Tinh lại là hỏi. Chủ nhân, lần này tiên tiên thần thánh tộc phái tới Minh phủ thần vương hộ tống bảo vật, chỉ sợ là có thăm dò tâm tư của ngươi tồn tại. Trường Minh Thần Đế vội vàng nói. Thiên đỉnh thánh chỉ, kỳ thật đã sớm chuyển tới. Minh phủ thần vương mang theo thiên đỉnh 1500 ức đạo thần đan, cùng 10000 thất huyền võ chiến mã, 3000 giá chấn tiên lôi pháo, 300 xạ nhật thần nô đến đây trợ giúp. Ngoại trừ những vật tư này bên ngoài, còn có một cái huyền thiên bảo sách. Cái này huyền thiên bảo sách bên trong thu nhận sử dụng 10000 kiện tạo hóa thần khí, có thể hóa thành một mảnh tạo hóa thần khí hải dương, đem địa phương đại quân vây giết ở trong đó. Trừ bỏ kia 1500 ức đạo thần đan, chỉ là những này vật tư chiến lược cùng huyền thiên bảo sách giá trị đều muốn quá ngàn ức đạo thần đan. Cho nên lần này thiên đỉnh vẫn là vô cùng hào phóng, chọn vẹn cho Lý Tinh 2500 ức vật tư chiến lược. Đương nhiên, những vật tư này cũng không phải là sinh mệnh thần đế xuất ra, mà là tiên thiên thần thánh tộc nội bộ góp vốn mà ra. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn cho hư yêu thiên đỉnh một cái trọng thương. Minh phủ thần vương đã đến vị trí nào, khi nào đến Tùng Môn Sơn Mạch? Lý Tinh lại là hỏi. Chủ nhân, Minh phủ thần vương hiện tại liền dừng lại tại 30 tỷ bên trong có hơn, thần tộc thánh khung thần thành bên trong. Hắn chậm chạp cũng không đến, ta tạm thời cũng đoán không ra có kế hoạch gì. Trường Minh Thần Đế thành thật trả lời. Kỳ thật, Minh phủ thần vương đã sớm đã tới thánh khung thần thành, đã chiếm cứ 5 ngày lâu. Chậm chạp không hề động thân, tựa hồ là đang cố ý kéo dài thời gian. Lý Tinh chỉ là hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói, Minh phủ thần vương hẳn là không cam tâm đem những bảo vật này giao cho ta, cho nên mới sẽ cố ý kéo dài thời gian. Bất quá không sao, ta đi thúc giục một chút sinh mệnh thần đế liền có thể. Thúc giục sinh mệnh thần đế? Trường Minh Thần Đế sững sờ. Lý Tinh lại là nghiền ngẫm cười nói, hắn có cán trong tay ta. Cán? Trường Minh Thần Đế mặc dù nội tâm hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao, Lý Tinh trưởng không sinh tử của hắn, một khi làm tức giận Lý Tinh, vậy nhưng thật sự là được không bù mất. Về phần sinh mệnh thần đế cùng Lý Tinh ở giữa giao dịch, bởi vì đều là tại hồn quang hư không bên trong tiến hành, hơn nữa Lý Tinh đều là lấy hư không ma tôn thân phận lắc lư, cho nên người bên ngoài cũng là không thể nào biết được. Đối với sinh mệnh thần đế tập kích bất ngờ bản nguyên thần đế thánh địa nhược điểm, Lý Tinh chắc chắn sẽ không tiết ra ngoài, hơn nữa còn chuẩn bị dùng bí mật này ăn sinh mệnh thần đế cả một đời. Đợi đến Trường Minh Thần Đế sau khi rời khỏi đây, Lý Tinh mới lấy ra chiến tranh thần đế trên người sinh mệnh thần phù. Đạo này sinh mệnh thần phù tự nhiên là Trường Minh Thần Đế cùng Thiên Đình liên hệ thần phù. Chỉ một lát sau công phu, sinh mệnh thần đế thần niệm sóng âm liền từ thần phù bên trong truyền đến nói, chiến tranh thần đế, cớ gì liên hệ ta? Lý Tinh dùng chiến tranh thần đế thần niệm truyền âm nói, sinh mệnh thần đế, ngươi trêu đùa bản tọa có phải hay không? Tiêu Minh phủ thần vương dừng lại tại thánh khung thần thành, chậm chạp không đến cùng ta giao nhận, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói là muốn bản vương tự mình đã qua, cầu Minh phủ thần vương giao nhận không thành? Ngươi nếu là dám trêu đùa bản vương, thì nên trách không được ta. Ngươi trộm cướp bản nguyên thánh địa thời điểm, hiện tại cũng chính là ma tôn cùng ta biết được, ngươi hẳn là cũng không muốn để cho càng nhiều người biết được à? Ngươi sinh mệnh thần đế trong giọng nói rõ ràng có phẫn nộ, nhưng chợt lại là mềm xuống tới nói, chiến tranh thần đế, ngươi đừng làm loạn. Minh phủ thần vương chuyện, ta giúp ngươi hỏi một chút chính là, hắn có thể là gặp gỡ vấn đề gì, chậm trễ một chút mà thôi, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cũng không thể coi là chuyện lớn hơn gì. Chương 1845, Minh phủ thần vương, 1, chương 1845, Minh phủ thần vương, 1, Liên minh thiên đỉnh, Thiên dụ thư phòng bên trong, sinh mệnh thần đế vừa mới chặt đứt cùng chiến tranh thần đế ở giữa liên hệ. Nhận chiến tranh thần đế áp chế, nhường sinh mệnh thần đế có một ít tức hồn hẹn. Ghê tởm, cái này chiến tranh thần đế thật sự là một cái ưu ác tính, bắt lấy ta cán, 5 lần 7 lượt áp chế, nhất định phải tìm một cơ hội đem nó giải quyết, nếu không ta chỉ sợ là khó mà an bình. Bất quá, chiến tranh thần đế tu vi cũng không đơn giản, đồng dạng thâm niên vô địch chỉ sợ là không giải quyết được. Minh phủ thần vương lần này đối chiến tranh thần đế hẳn là có rất lớn ý kiến, nếu không sẽ không ở thánh khung thần thành dừng lại lâu như vậy. Vừa vặn chiến tranh thần đế ít ngày nữa liền phải tiến về thiên không đại lục, đánh giết kia thánh bạc kiếm. Ta có thể mượn minh phủ thần vương chi thủ, xua hổ nuốt sói. Sinh mệnh thần đế cuối cùng híp mắt lại, cũng là quyết định dùng minh phủ thần vương đến giải quyết triệt để chiến tranh thần đế cái này hại hoàng ẩm. Chỉ cần mình mặt ngoài không cùng chiến tranh thần đế xảy ra xung đột, hắn cũng sẽ không tiết lộ bí mật của mình. Về phần minh phủ thần vương có thể hay không chém giết chiến tranh thần đế, tại sinh mệnh thần đế xem ra đây là không thể nghi ngờ. Tiên thiên thần thánh tộc so sánh chủng tộc khác, bản thân liền là được trời ưu ái, nắm giữ thiên phú ưu thế. Cùng cảnh giới hạ, minh phủ thần vương tuyệt đối so chiến tranh thần đế càng mạnh. Mà chiến tranh thần đế một khi tiến về thiên không đại lục, chém giết thánh bạc kiếm, tất nhiên sẽ treo chọc phải hư yêu thiên đình vạn mục thần đế cùng hải long đại đế. Bằng vào minh phủ thần vương thủ đoạn cùng trí tuệ, hố một chút chiến tranh thần đế cũng không thành vấn đề. Chỉ cần chiến tranh thần đế nguyên khí đại thương, minh phủ thần vương lại ra tay lời nói, cái kia chính là chiến tranh thần đế tận thế. Trong lòng kế hoạch thỏa đáng, sinh mệnh thần đế lúc này mới lấy ra thần phù, bắt đầu truyền âm liên lạc minh phủ thần vương. Truyền âm thần phù kích hoạt, minh phủ thần vương thanh âm trầm thấp truyền đến nói, sinh mệnh, tìm ta có chuyện gì? Sinh mệnh thần đế vội vàng nói, minh phủ thần vương, chiến tranh thần đế bên kia đã chỉnh quân chờ phân phó, tùy thời chuẩn bị giết tới thiên không đại lục, ngươi vì sao không đem tài nguyên cho hắn? Minh phủ thần vương lập tức không vui nói, sinh mệnh, những tư nguyên này thật là ta tiên thiên thần thánh tộc tập hợp, há có thể tùy tiện giao cho người ngoài sử dụng? Ta đã làm xong dự định, chỉ có chiến tranh thần đế tự mình tới, dùng trong tay binh quyền trao đổi tài nguyên, ta mới có thể đem tài nguyên cho hắn. Lần này tiến về thiên không đại lục đối phó hư yêu thiên đình, cũng nhất định phải bằng vào ta tiên thiên thần thánh tộc làm chủ, cổ thần tộc vốn liếng quá mức đơn bạc, không cách nào gánh này chức trách lớn. Sinh mệnh thần đế nghe vậy, liền vội vàng khuyên nhủ, minh phủ thần vương, ta nhường chiến tranh thần đế đi chém giết thánh bạc kiếm, kia là hấp dẫn vạn mục thần đế cùng hải long đại đế ánh mắt, cũng không phải là muốn đánh hạ hư yêu thiên đình. Chỉ có chờ chiến tranh thần đế ngăn chặn hư yêu thiên đình bước chân, một bên khác đối phó yêu tộc thiên đình đại quân mới có thể tiến vào, đến lúc đó yêu tộc tứ cố vô thân, chúng ta mới có thể đem yêu tộc hàng phục, đem tài quyết yêu đế hoàn toàn trấn áp. Bởi vì cái gọi là cùng diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, chỉ có ổn định đạo thần giới thế cục, khả năng tốt hơn đối phó hư yêu thiên đình à. Minh phủ thần vương nghe vậy, trầm mặc thời gian ba cái hô hấp, sau đó mới nói, thật là nhiều như vậy tài nguyên cho cổ thần tộc, thật sự là có một ít không đáng. Sinh mệnh thần đế vội vàng lại nói, minh phủ thần vương, ngươi nếu là cảm thấy không đáng, có thể tại thiên không đại lục bên trong nghĩ cách đoạt lại quân quyền. Ngươi hẳn phải biết, chiến tranh thần đế cũng là sử dụng thủ đoạn bạo lực, vừa là trường minh thần đế ra mặt, đánh giết linh lúc đại đế dư uy, cưỡng ép khống chế thiên đình đại quân. Kỳ thật, đợi đến chiến tranh thần đế bản thân bị trọng thương lúc, ngươi cũng có thể ra tay, bắt trước làm theo, đem một nhóm kia thiên đình đại quân theo thiên không đại lục phía trên mang xuống đến. Ra tay, ngươi là để cho ta chém giết chiến tranh thần đế. Có thể cổ thần tộc cùng thần tộc quan hệ rất gần, thần tộc lại là tộc ta phụ thuộc, chém giết cổ thần tộc vô địch, vạn nhất đưa tới thần tộc bất mãn, là chiến tranh thần đế ra mặt, ngươi muốn thế nào xử trí? Ngươi mặc dù là thiên đình chỗ tể, nhưng đây là liên minh thiên đình, còn có một cái nội các chế độ. Minh phủ thần vương vẫn tương đối lo lắng hậu quả, hơn nữa đối với liên minh thiên đình chế độ cũng là có rất sâu hiểu rõ. Thần tộc, nhắc lên thần tộc, sinh mệnh thần đế lập tức liền khịt mũi coi thường nói, minh phủ thần vương, thần tộc đã đối với tộc ta sinh ra tâm tình bất mãn, phái ra đại lượng thiên tài tiến vào trung ương thần thành, mê hoặc những cái kia hôn huyết thần tộc đầu nhập thần giới bên trong. Về sau, huyền bát thần đế còn tao ngộ thần giới mai phục, bây giờ đã là gặp bất chắc. Hiện tại, trung ương chí tôn cũng tiến về trung ương thần thành, phụ trợ huyền thất thần đế điều tra chuyện đã xảy ra. Thần tộc đối ta tiên thiên thần thánh tộc mà nói, đã không phải là trung thực thuộc hạ, mà lại là biến thành lúc nào cũng có thể sẽ bị cắn ngược lại một cái xài lang. Minh phủ thần vương rõ ràng có một ít ngoài ý muốn nói, lại có loại chuyện này. Xem ra, thiên khải thần đế là phá vỡ sau cùng bình chướng, sắp thành tiểu đỉnh phong vô địch, thực lực này cũng là kích phát ra dã tâm của hắn. Chương 1845, Minh phủ thần vương 2, chương 1845, Minh phủ thần vương 2, sinh mệnh thần đế lại là tiếp tục dội nước bẩn nói, Minh phủ thần vương, lần trước ta phái thần tộc đi cho hoàng kim chí tôn đưa bảo, kết quả kia vạn kiếp thần đế chống lại thiên đình ý chỉ, lại là cưỡng ép chiếm cứ hoàng kim thần thành. Đây đã là không nhìn ta tiên thiên thần thánh tộc hiệu lệnh, may mắn về sau, hắn cùng hoàng kim chí tôn một trận chiến bên trong, ngoài ý muốn bị Lý Tinh đánh bại, thậm chí truyền ra thân tử đạo tiêu tin tức. Thần tộc ba vạn đại quân, bát đại chủ thần thần đế đều rơi vào tại thần thành bên trong, bây giờ kia thần thành cũng là bị Lý Tinh sửa đổi là trấn tiên thần thành. Về sau, thần tộc yêu cầu thiên đình phóng thích kia ba vạn thần tộc chiến sĩ cùng bát đại chủ thần thần đế, còn đem tất cả sai lầm trách tội tới thiên đình trên đầu, càng là an bài âm mưu kế hoạch ám hại huyền bát sư đệ. Như thế hành vi cùng thủ đoạn, chỗ nào vẫn là tộc ta phụ thuộc, đã biến thành thôn phệ tộc ta ma đầu a. Minh phủ thần vương nghe xong, cũng là lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Minh phủ thần vương mới thở dài nói, "Ai, thiên hạ chi thế, vốn là hợp lâu tất phân. Thần tộc mượn nhờ tộc ta lực lượng, tích xúc gần 10 kỷ nguyên thời gian, đã nắm chắc ổn cùng lực lượng, không nhận tộc ta khống chế, cũng là không thể bình thường hơn được chuyện." Sinh mệnh thần đế lại là nghĩa phấn điền ứng nói, "Minh phủ thần vương, thần tộc chính là nuôi không quen bạch nhãn lang." Nói như vậy cũng không sai, tốt ta, đã thần tộc làm đến mức độ như thế, vậy ta cũng không cái gì tốt lo lắng. Chiến tranh thần đế giao cho ta, hắn cưỡng ép khống chế thiên đình đại quân, ta cũng biết toàn bộ hàng phục, mang về ta tiên thiên thần thánh tộc tổ địa bên trong. Minh phủ thần vương cuối cùng cũng là công nhận sinh mệnh thần đế kế hoạch. Đương nhiên, hắn hàng phục thiên đình đại quân, chắc chắn sẽ không mang về thiên đình, nhất định phải hoàn toàn trưởng khống tại tiên thiên thần thánh tộc trong tay. Hôm sau, Minh phủ thần vương quả nhiên là mang theo 8 tôn tiên thiên thần thánh tộc cự phách đại năng, đi tới biên cảnh đại quân quân doanh trước. Chờ một lát, trung quân đại doanh cửa doanh mở rộng, bên trong cũng là xuất hiện áo giáp tươi sáng, trang bị chỉnh tề đội nghi trượng. Cái này đội nghi trượng đều là trường minh thần đế chọn lựa ra cổ thần tộc thân vệ, từng cái đều là 30 thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới, tại thiên đình trong đại quân cũng là treo thánh tướng quân danh hiệu. Trong đó, dẫn đầu hai cái cổ thần tộc cự phách đại năng, càng là phủ lên đô thống danh hiệu. Tại đội nghi trượng nơi cuối cùng, chính là Lý Tinh biến thành chiến tranh thần đế cùng trường minh thần đế hai người đang lên tiếp. Minh phủ thần vương cũng là ung dung không đội, mang theo 8 vị tiên tiên thần thánh tộc cự phách đại năng, long hùng hổ bộ đi vào quân doanh, trực tiếp tới Lý Tinh phụ cận. Chờ khoảng cách song phương tới trăm trượng trong vòng, Lý Tinh cũng là trước tiên mang theo rất nhiều đô thống lăng không, sớm đối Minh phủ thần vương phát ra hoan nghênh đọc lời chào mừng nói, ha ha ha. Minh phủ thần vương đường xa mà đến, bản vương thật sự là không có từ xa tiếp đón. Bản vương. Minh phủ thần vương rõ ràng nhíu mày, sau đó càng là nhịn không được nhắc nhở, chiến tranh thần đế, ngươi bây giờ thật là thiên đình nguyên soái, chỉ có thể tự xưng bản quan hay là bản tướng quân, há có thể lại dùng ma đạo kia một bộ, tự xưng là vương xưng hô. Lý Tinh lại là ra vẻ tùy tiện nói, Minh phủ lão đệ quá lo lắng, chỉ là xưng hô mà thôi, tính không được cái gì. Lão đệ. Minh phủ thần vương lại một lần nữa trợn tròn trong mắt. Hắn không rõ chiến tranh thần đế ở đâu ra tự tin, đại gia đồng dạng là thâm niên vô địch, lại dám kêu chính mình lão đệ. Phải biết, chính mình cùng chiến tranh thần đế như thế, đều là trung cấp thâm niên vô địch khí tức. Có thể chính mình là tiên thiên thần thánh tộc, chiến tranh thần đế thiên phú so với mình yếu đi một bậc, cùng cảnh giới tự nhiên cũng muốn so với mình nhỏ yếu. Chiến tranh thần đế gọi mình một tiếng nói minh đều là hẳn là, bây giờ lại gọi mình lão đệ, quả thực là đối với mình xem thường. Có thể Lý Tinh căn bản không quản nhiều như vậy, dường như không nhìn thấy Minh phủ thần vương âm trầm biểu lộ, tự mình hô, tới tới tới, Minh phủ lão đệ, bên trong đã chuẩn bị tốt cực phẩm tiên tiểu và mỹ vị món ngon, vừa vặn là chư vị bảy tiệc mời khách. Không cần. Bị liên tục xưng hai lần lão đệ, chẳng khác gì là bị chiến tranh thần đế xem thường hai lần. Minh phủ thần vương thái độ tự nhiên là vô cùng băng lãnh, trực tiếp liền từ chối mời. Sau đó, Minh phủ thần vương càng là đi thẳng vào vấn đề nói, lần này ta đến giao nhận vật liệu quân đu, giao nhận hoàn tất, lập tức đi ngay. Cũng tốt, Minh phủ lão đệ đã có chuyện quan trọng mang theo, bản vương cũng liền không nhiều giữ lại. Lý Tinh thậm chí đều không có một câu dư thừa khách khí, trực tiếp liền đáp ứng xuống tới. Minh phủ thần vương trong lòng lại là một hồi không thoải mái, nghe chiến tranh thần đế khẩu khí này, dường như căn bản không có ý định giữ lại chính mình. Vừa rồi chiến tranh thần đế luân phiên dùng xưng hào đến kích thích chính mình, tựa hồ chính là vì đạt thành loại mục đích này. Trong lúc nhất thời, Minh phủ thần vương có loại bị chiến tranh thần đế tính kế cảm giác. Minh phủ thần vương híp mắt, quét mắt chiến tranh thần đế một cái, trong lòng đã là lên cơn giận dữ, nhưng mặt ngoài vẫn như cũng là tỉnh táo nói, "Tốt, vậy liền bắt đầu giao nhận a." Nói xong, Minh phủ thần vương triển khai thánh chỉ, tuyên đọc thiên đỉnh động viên cùng thưởng thức, đồng thời cũng là chính thức bổ nhiệm chiến tranh thần đế là trấn sa nguyên soái. Nhưng mà, Lý Tinh toàn bộ hành trình đều là đứng đấy nghe xong, thậm chí liền cúi đầu cũng chính là mở đầu cúc một chút, cũng không có bảo trì không người dáng vẻ. Đợi đến đọc xong thánh chỉ, Minh phủ thần vương có một loại không nói được biệt khuất cùng bực bội. Nhưng nghĩ tới sinh mệnh thần đế quyết định kế hoạch, hắn vẫn là cố nén tính tình, đem tất cả bảo vật toàn bộ lấy ra ngoài. 1500 tòa đạo thần đan núi thủy tinh dẫn đầu bay ra. Sau đó là 10000 thất huyền võ chiến mã, theo Minh phủ thần vương phía sau đường hầm hư không bên trong đi ra. Tiếp lấy lại là 3000 giá chấn thiên lôi pháo, theo Minh phủ thần vương trong tay háo bay ra. Cuối cùng là kia 300 cái xạ nhật thần nổ, là theo Minh phủ thần vương thể nội trong hư không bay ra. Liên tiếp bảo vật, quả thực nhường trong quân doanh các đô thống tất cả đều nhìn ngây người. Bọn hắn từ khi trấn thủ biên cương đến nay, nơi nào thấy qua nhiều như vậy vật tư. Những vật tư này, quả thực so với bọn hắn trước kia 30 năm cộng lại còn nhiều hơn được nhiều. Thậm chí có người đang âm thầm cảm khái, cổ thần tộc mặt mũi chính là không giống. Lúc trước Khâm Sai đại thần Lý Tinh trấn thủ biên cương, chỉ dùng 100 ức đạo thần đan chế tạo 100 triệu giảm tường thành, thế mà đều muốn bị bắt tội. Mà chiến tranh thần đế vừa vào chủ đại quân, vậy mà vừa lên đến chính là 1500 ức đạo thần đan quân phí duy trì, đây quả thực là khác nhau một trời một vực. Chương 1846, ma tộc đột kích, 1, chương 1846, ma tộc đột kích, 1, Lý Tinh làm bộ kiểm lại tất cả vật liệu quân lu. Lúc này liền đối Minh phủ thần vương nói, Minh phủ lão đệ, tất cả vật tư đều có thể đối đầu số, ngày mai ta liền muốn như thiên không đại lục chinh chiến sắp phạt, không biết Minh phủ lão đệ có hứng thú hay không theo ta cùng nhau đi tới. Minh phủ thần vương sững sờ, chợt lắc đầu nói, bản tọa còn muốn về thiên đình giao nộp, không cách nào trì hoãn. Thì ra là thế, vậy nhưng thật sự là tiếc nuối, lần sau có cơ hội, Minh phủ lão đệ nhất định phải nhập quân ta bên trong, mở mang kiến thức một chút bản vương thủ đoạn. Lý Tinh ra vẻ phóng khoáng nói. Minh phủ thần vương khẽ mắt co quắp một trận, rất muốn mắng người. Người thân phận gì, tu vi gì, mở miệng một tiếng lão đệ. Đổi thành thần ma thời đại, nhìn thấy bản vương, ngươi cũng đến quỳ xuống nên đón. Đương nhiên, Minh phủ thần vương cũng không có lại làm so đo, dù sao cùng sinh mệnh thần đế chế định tốt kế hoạch, giờ phút này cùng chiến tranh thần đế trở mặt đúng là không công ăn. Đợi đến thời cơ tiến đến thời điểm, lại đi thu hoạch tương đối phù hợp. Minh phủ thần vương rời tách đi, Trường Minh thần đế liền đội bằng hỏi, chủ nhân, chúng ta bây giờ liền thẳng hướng tiên không đại lục sao? Không cần, nguyên liệu chờ lệnh liền có thể. Lý Tinh nói, a, thật là hành quân vật tư chúng ta đều thu, nếu như không đi hoàn thành thiên đỉnh sứ mệnh, chỉ sợ là có một ít không ổn đâu. Chứa Minh Thần Đế có một ít lo lắng nói, yên tâm, trong vòng 3 ngày, ma tộc tất nhiên đột kích. So sánh Viễn Trinh Thiên Không Đại Lục, thủ vệ đạo thần giới đại lục, đối thiên đỉnh càng trọng yếu hơn. Cái này, chủ nhân, ma tộc đột kích lời nói, chúng ta đem đại quân chữ hàng nơi này, chẳng phải là hao tổn càng lớn, còn không bằng trực tiếp dẫn người thẳng hướng Thiên Không Đại Lục, kể từ đó, coi như chúng ta lá mặt lá trái, thiên đỉnh cũng là không thể làm gì. Hiện tại còn không thể nhường ma tộc tiến vào đạo thần giới đại lục, nếu không tiên ma đại chiến hoàn toàn bộc phát, yêu tộc tất nhiên có hành động, đến lúc đó thiên đình hai mặt thụ địch, đây mới thực sự là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngăn cản được ma tộc, liền có thể nhường yêu tộc bỏ đi suy nghĩ. Mặt khác, không nên quên, phương hướng tây bắc còn có một tòa Âm Dương Thần Đế khống chế Hỗn Nguyên Thần Thành. Thiên đình một khi hai mặt thụ địch, Âm Dương Thần Đế cũng biết thừa cơ đi ra công thành đoạt đất, cướp bản. Chủ nhân, ngươi là nhân tộc, vốn là nhận tiên thiên thần thánh tộc áp chế. Bây giờ thiên đình cục diện càng hỗn loạn, không phải đối nhân tộc càng có lợi sao? Không có đơn giản như vậy, bây giờ thiên đình là rút dây động rừng, thiên đình lợi ích bị hao tổn, tất cả liên minh thành viên đều sẽ bởi vậy bị tổn thất. Hơn nữa, liên minh thiên đình quá sớm sụp đổ, đối bất kỳ chủng tộc nào đều không có chỗ tốt. Nói xong lời cuối cùng, Lý Tinh trong ánh mắt cũng là tản mát ra một loại thâm thúy quan mang. Dường như toàn bộ đạo thần giới thế cục biến hóa đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Kế tiếp 3 ngày, Lý Tinh quả nhiên là không có Na Di đại quân mảy may. Sinh mệnh thần đế hỏi một chút, chính là thiên binh thiên tướng còn tại quen thuộc huyền võ chiến mã, chấn thiên lôi pháo, xạ nhật thần nổ. Đối với cái này, sinh mệnh thần đế cũng là không thể làm gì. Lúc này, thiên đình trước thiên thần điện bên trong, sinh mệnh thần đế, trung ương chí tôn, minh phủ thần vương tam đại vô địch cũng là tề tụ một đường. Biết được chiến tranh thần đế chậm chạp không chịu phát binh thiên không đại lục, vừa mới trở về thiên đình minh phủ thần vương lập tức liền tức giận nói, ghê tởm, chiến tranh thần đế rõ ràng nói qua, giao nhận hoàn tất lập tức phát binh thiên không đại lục, bây giờ thế mà chậm trễ 3 ngày còn không đi, đây rõ ràng là đang cố ý kéo dài thời gian. Trung ương chí tôn cũng là cảm thấy không ổn nói, sinh mệnh sư đệ, tuyệt đối không thể nhường chiến tranh thần đế kéo dài thêm, bằng không đợi hắn luyện hóa tất cả tài nguyên, chỉ sợ sẽ tìm càng nhiều lấy cớ kéo dài thời gian. Kia Tùng Môn Sơn mạch ngay tại ma tộc trên biên cảnh, nói không chừng hắn liền sẽ dùng ma tộc đột kích lấy cớ này, đến lúc đó không những không chịu tiến về thiên không đại lục, còn muốn dùng ma tộc đến bắt chẹn càng nhiều thiên đình đại quân cùng vật liệu quân lu. Sinh mệnh thần đế lại là không thể làm gì nói, minh phụ tiền bối, trung ương sư minh, các ngươi tỷ lệ lớn là quá lo lắng. Chiến tranh thần đế vừa mới đạt được 1 vạn tất huyền võ chiến mã, còn có 3000 giá chấn thiên lôi pháo, 300 cái xạ nhật thần nổ làm quen một chút cũng là không gì đáng trách. Dạng này, chúng ta lại cho hắn 2 ngày thời gian, nếu là 5 ngày còn không đi thiên không đại lục tiến đánh hư yêu thiên đình đại quân, ta lại xuống một đạo càng nghiêm khắc thánh chỉ thúc giục một chút. Sau 7 ngày, chiến tranh thần đế còn không đi thiên không đại lục hoàn thành thiên đình sứ mệnh, ta liền có thể dùng kháng chỉ danh nghĩa, cách đi chiến tranh thần đế nguyên soái chức vị, đến lúc đó chúng ta còn có thể danh chính ngôn thuận thực hiện đủ loại tội ác. Chỉ cần tội ác đạt được nội các tán thành, kia chế tài vô địch, có thể để chúng ta sư tôn ra tay, chiến tranh thần đế chính là hẳn phải chết không nghi ngờ kết cục. Sinh mệnh thần đế những lời này, cũng là nhường trung ương chí tôn cùng minh phụ thần vương đồng thời lâm vào trầm mặc. Sau đó, sinh mệnh thần đế lại là lấy ra truyền âm thần phù, ngay trước hai đại vô địch mặt, bắt đầu truyền âm chiến tranh thần đế. Thần phù vừa mới kết nối, không chờ sinh mệnh thần đế truyền lại thần niệm, chiến tranh thần đế thần niệm liền vượt lên trước một bước truyền đến. Sinh mệnh lao đệ, ta bên này phát hiện ma tộc đại quân tung tích, chỉ sợ tạm thời không thể tiến về thiên không đại lục, nếu không ma tộc đại quân đột phá đường biên giới, chỉ sợ sẽ đối đạo thần giới đại lục bên trên thần thành, tạo thành không thể vãn hồi tổn thất to lớn. Nói xong, đối diện còn truyền đến một đoạn hình ảnh. Trong hình ảnh cho, tự nhiên là ma tộc tại đường biên giới bên trên, ban khoan bồi hồi, như ẩn như hiện hình tượng. Mặc dù có thể nhìn thấy một chút ma khí tại bốc lên, nhưng cụ thể có phải hay không ma tộc đại quân, kỳ thật cũng rất khó phán đoán. Nhìn thấy chiến tranh thần đế thật dùng ma tộc đột kích lấy cớ, trung ương chí tôn lập tức liền trợn tròn trong mắt, phản phất là đang nói ngươi nhìn ta nói không sai chứ. Chương 1846, ma tộc đột kích 2, chương 1846, ma tộc đột kích 2, mà minh phụ thần vương càng là tức giận nói, sinh mệnh, cái này chiến tranh thần đế cầm thiên đỉnh tài nguyên, lại dùng như thế vụng về lấy cớ để kéo dài thời gian, quả thực là công nhiên trêu đùa thiên đỉnh, trắng trợn hút thiên đỉnh máu. Sinh mệnh thần đế nội tâm cũng là vô cùng phiền muộn. Hắn cũng không muốn tại đạo thần giới liền cùng chiến tranh thần đế trở mặt, dù sao đạo thần giới bên trong phải giải quyết chiến tranh thần đế, tất nhiên là tiên tiên thần thánh tộc bên trong vô địch đại năng ra tay. Đến lúc đó, chiến tranh thần đế nếu là cùng đồ mặt lộ, nói không chừng liền sẽ nói ra bản thân đánh cắp bản nguyên thánh địa, phản bội tiên tiên thần thánh tộc. Một khi việc này bị tiên tiên thần thánh tộc vô địch đại năng biết được, coi như có thể bảo trụ tính mạng của mình, có thể thiên đỉnh chúa tể thân phận địa vị, tiên tiên thần thánh chúa tể thân phận, thậm chí chính mình tại tiên tiên thần thánh tộc bên trong thân phận, đều sẽ bị ép tới đáy cốc. Đến lúc đó, tiên tiên đạo nhân coi như không muốn xử trí chính mình, vì ngăn chặn trong tộc cung dung miệng mồm mọi người, chỉ sợ cũng muốn xử trí cùng trừng phạt. Sinh mệnh thần đế tuyệt không hy vọng cục diện biến thành bộ dáng như vậy, cho nên cho dù hắn đều cảm thấy chiến tranh thần đế là tại nói nhảm, là đang cố ý kéo dài thời gian, vẫn là không nhịn được là chiến tranh thần đế giải bày nói, cái này cũng chưa hẳn chính là lấy cớ, nói không chừng ma tộc thật đi tới bên cạnh, chúng ta cũng không thể một gậy hoàn toàn đánh chết. Trung ương chí tôn lại là nhắc nhở, sinh mệnh sư đệ, ma tộc cùng tiên đình đã ký hòa giải hiệp nghị, coi như đường biên giới bên trên có ma tộc, đó cũng là một chút quân ô hợp, căn bản không đáng để lo. Hơn nữa, những này ma tộc cũng chưa chắc chính là đến tiến đánh đạo thần giới đại lục. Minh phủ thần vương cũng là lời thề son sắt nói, không tệ, kia hiệp ước nếu là hư không ma tôn chi tử, hư không vô giới ký kết, liền tất nhiên sẽ tuân thủ. Coi như ma tộc ưa thích nuốt lời, nhưng tại kỷ nguyên đại kiếp buộc phát trước kia, ma tộc hẳn là cũng sẽ không quan tâm mặt mũi xé bỏ hiệp nghị. Mắt thấy hai người nói đến loại tình trạng này, sinh mệnh thần đế cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nói, tốt, ta cái này hạ thánh chỉ, thúc giục chiến tranh thần đế tiến về thiên không đại lục, hoàn thành sứ mệnh. Mặc dù ba người giao lưu nhìn rất nhiều, nhưng trên thực tế đều là thần niệm truyền lại, bất quá sát na công phu, liền hoàn thành giao lưu. Sau đó, sinh mệnh thần đế lại là tiếp lấy đối thần phụ truyền âm nói, chiến tranh thần đế, ma tộc cùng thiên đình đạt thành hòa giải hiệp nghị, cho dù là ma tộc đại quân đi vào đường biên giới, đều chỉ là vì bảo hộ ma tộc địa bàn, điểm này ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa, liên quan tới đường biên giới, ta sẽ lại tăng phái một nhóm thiên đình đại quân đã qua, tự nhiên có thể bảo đảm thiên đình cảnh nội an toàn. Chiến tranh thần đế thần niệm sóng âm tiếp tục truyền đến nói, sinh mệnh lao đệ, không phải ta không đi hoàn thành thiên đình sứ mệnh, ta đáp ứng ngươi chuyện, khẳng định biết làm tới. Chỉ là cái này ma tộc đại quân quá mức nguy hiểm, nếu là không có một tồn tại mạnh mẽ trấn thủ, ta cũng là khó mà an tâm a. Nghe đến đó, sinh mệnh thần đế lúc này quay đầu, nhìn về phía Minh phủ thần vương cùng trung ương chí tôn. Minh phủ thần vương đã sớm nhìn chiến tranh thần đế không vừa mắt, lập tức xung phong nhận việc nói, sinh mệnh thần đế, ta có thể đi trấn thủ Tùng môn sơn mạch. Sinh mệnh thần đế cũng là quyết định thật nhanh nói, tốt, có Minh phủ tiền bối trấn thủ, ma tộc khẳng định không dám tới phạm. Nói xong, sinh mệnh thần đế lại là đối thần phụ truyền âm nói, chiến tranh thần đế, ngươi nói rất có đạo lý, ma tộc đích thật là một cái không thể coi thường uy hiếp. Bất quá, ta tiên tiên thần thánh tộc bát đại thần vương một trong Minh phủ thần vương đã bằng lòng tiến đến thay ngươi trấn thủ Tùng cửa sơn, cho nên ngươi vẫn là mau đi thiên không đại lục a. Sinh mệnh lão đệ, nếu như Minh phủ lão đệ có thể đến, vậy dĩ nhiên là cực tốt chuyện. Dạng này, chờ Minh phủ lão đệ dẫn đầu đại quân đi tới Tùng môn sơn mạch, ta lập tức liền tiến về thiên không đại lục, tuyệt đối sẽ không có nửa phần kéo dài. Lý Tinh dùng chiến tranh thần đế thần niệm sóng âm, lời thề son sắt đảm bảo nói. Tốt. Sinh mệnh thần đế chặt đứt thần phụ sau, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, hắn liền nhìn về phía Minh phủ thần vương nói, Minh phủ tiền bối, đã ngươi là đi chống cự ma tộc, ta liền phân ngươi 5 vạn thiên đỉnh thiên hà thủy sư đại quân, những người này hẳn là đủ đi. Minh phủ thần vương nuốt cằm nói, 5 vạn thiên hà thủy sư cũng không dùng tới, 1 vạn thiên binh tiên tướng là đủ. Ta đã trấn thủ tại Tùng môn sơn mạch, phàm là có ma tộc dám vượt qua lôi chỉ nửa bước, đều đem gặp vô tình diệt sát. Sinh mệnh thần đế lập tức nhãn tình sáng lên, tán thán nói, Minh phủ tiền bối thật sự là anh hùng khí khái, có Minh phủ tiền bối trấn thủ cương vực, tất nhiên là vững như thành đồng. Sinh mệnh thần đế dừng lại cầu vồng cái giám đập xong, cũng là lập tức gỡ xuống đại quân hộ phù giao cho Minh phủ thần vương. Minh phủ thần vương cầm tới hộ phù sau, nửa câu nói nhảm đều không có, trực tiếp hóa thành độn quang rời đi. Thẳng đến Minh phủ thần vương biến mất sau, Trung ương chí tôn mới mở miệng hỏi, sinh mệnh sư đệ, kia bay mượn hiệp ước chuyện, sư tôn công nhận không có. Sư Minh cứ yên tâm đi, sư tôn hiện tại tay cầm sinh mệnh hồ lô, sao lại để ý chỉ là lợi tức? Không chỉ có công nhận bay mượn hợp đồng, còn đem năm thứ nhất lợi tức toàn bộ giao cho ta. Sư Minh, nơi này là 90 tỷ đạo thần đan, ngươi điểm một chút số lượng. Nói xong, sinh mệnh thần đế đại hội vung tay lên, chọn bẹn 900 tòa đạo thần đan núi thủy tinh bay ra, mỗi một tòa đều là 100 triệu đạo thần đan. Đương nhiên, trên thực tế, sinh mệnh thần đế cầm tới đạo thần đan có thể xa xa không chỉ những này, mà là dòng dã 1.500 ức. Bởi vì hắn hướng tiên thiên đạo nhân hồi báo lợi tức, thật là lợi tức hàng tháng 4 phần. 3.000 ức dựa theo lợi tức hàng tháng 4 phần tính toán, một năm chính là 1.440 ức đạo thần đan. Bởi vì sinh mệnh thần đế đưa vào đi một nửa đại đạo linh căn, cho nên tiên thiên đạo nhân cũng là tương đối lớn vương, mấy ngày thời gian liền đem chuyển hóa đi ra đạo thần đan, tiếp cận số nguyên, toàn bộ ban cho sinh mệnh thần đế. Đương nhiên, nhìn như chỉ có ngắn ngủi mấy ngày thời gian, trên thực tế tiên thiên đạo nhân lại là vận chuyển lực lượng thời gian. Ngoại giới một ngày, thời gian lĩnh vực bên trong chính là 3 vạn thiên. Đây cũng là vì cái gì, tiên thiên đạo nhân có thể tại ngắn ngủi trong 3 ngày, liền giao cho sinh mệnh thần đế 1.500 ức đạo thần đan nguyên nhân. Đương nhiên, sinh mệnh thần đế chọn vẹn ăn 1/5 lợi tức chính lệnh, cái này một đợt chính mình liền lưu lại 60 tỷ, quả thực là kiếm thê. Chương 1847, ngươi bất quá là xem môn đạo đồng, 1, chương 1847, ngươi bất quá là xem môn đạo đồng, 1, Tùng môn sân mạch, biên cương quân doanh. Theo gần nhất ma tộc hoạt động ngày càng thường xuyên, ma khí cũng biến thành càng lúc càng nồng đậm. Nồng đậm ma khí tụ tập tại thiên cung, hóa thành vẻ lo lắng che đậy đại nhật. Âm lãnh hàn phong không ngừng theo ma tộc phương hướng của tới, nhường trong quân doanh thiên binh thiên tướng đều thời điểm cảm thấy bất an. Ma tộc lúc gần lúc hiện tuần sát, khiến cho nơi xa đại địa đều bị ma khí ô nhiễm, một cô hắc vụ tràn ngập ở phía xa trên đường chân trời, làm cho không người nào có thể thấy rõ xa xa nguy cơ cùng cả bẫy. Trường Minh thần đế, giờ phút này cũng là tại trung quân trong đại doanh hướng hóa thành chiến tranh thần đế Lý Tinh báo cáo, chủ nhân, gần nhất ma tộc hiện quá mức thường xuyên, chúng ta tiến đến tìm hiểu tình báo binh cơ hồ đều là một đi không trở lại. Cứ tiếp như thế, địch tối ta sáng, chỉ sợ dễ dàng gặp tập kích ta. Lý Tinh lại lạnh nhạt nói, không sao, ma tộc còn tại tập kết lực lượng, tạm thời còn chưa tới tiến công thời điểm. Mặt khác, thiên đình đã bằng lòng, phái mới đại quân tới trấn thủ, chờ lính mới đến thời điểm, chúng ta lại dẫn người rời đi chính là. Trường Minh thần đế sững sờ, lập tức khó hiểu nói, chủ nhân, vậy chúng ta vì sao không hiện tại rời đi? Vạn nhất ma tộc giờ phút này phát động tập kích, chúng ta cũng là khó mà thoát thân. Sẽ không, đây cũng chỉ là ma tộc tiên phong đại quân, hơn nữa hư không ma tôn chưa đến, ma tộc không có khả năng khởi xướng tổng tiến công. Đối với ma tộc động thái, Lý Tinh rất có nắm chắc. Mặc dù hắn cũng không cách nào đem hồn lực kéo dài đến những ma khí kia trong hắc vụ, nhưng ma tộc đại quân tới gần thời điểm, giao lưu nội dung cũng là bị Lý Tinh toàn bộ nghe trộm đi. Hiện tại, ma tộc bất quá là đang hư trương thanh thế, mục đích hẳn là khiến cho thiên đình đại quân mệt mỏi phòng bị. Dần dần, Thiên Đình đại quân đề phòng tất nhiên sẽ vì vậy mà thư giãn, đến lúc đó ma tộc đại quân tiến công sẽ thay đổi càng thêm dễ dàng. Về phần ma tộc giao lưu ngôn ngữ phiên dịch vấn đề, đối với nắm giữ văn minh đạo quả lý tinh mà nói, căn bản không có độ khó. Có thể nói, vạn tộc ngôn ngữ, chỉ cần là có cụ thể ý nghĩa ngôn ngữ hệ thống, đều có thể trực tiếp đọc phiên dịch. Sở dĩ có thể chắc chắn như thế, cũng là bởi vì lý tinh theo mấy cái ma tộc tiên phong tướng lĩnh trong miệng biết được, lần này là hư không ma tôn ngự giá thân trình. Hơn nữa, ma tộc lần này chọn vẹn điều tập 100 triệu đại quân, là thật chuẩn bị quét ngang toàn bộ đạo thần giới đại lục. Mặc dù cái này 100 triệu đại quân có rất lớn trình độ, khả năng trong đó 9 thành 9 ma tộc đều là sơ cấp thiên đế thậm chí là thiên đế trở xuống bình thường ma vật. Có thể cho dù là chỉ có 100 vạn ma tộc quân chính quy, cũng đầy đủ đạo thần giới những này thần thành cùng thiên đình đại quân uống một bình. Hơn nữa, những cái kia cấp thấp ma tộc cùng ma vật cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Chiến thuật biển người phía dưới, chính là đứng ở nơi đó để cho người ta chặn, tạo hóa thần khí đều phải chặt quyển lưới đao. Hơn nữa, loại này cấp thấp ma tộc cùng cấp thấp ma vật, tại thái cổ thâm nguyên cùng các nơi đại địa trong cái khe, quả thực là vô cùng vô tận. Chỉ cần hư không ma tôn mở ra đường hầm hư không, thật có thể dẫn tới vô số ma tộc cùng ma vật, bao phủ hoàn toàn một tòa chiếm diện tích vượt qua 100 tỷ dặm siêu cấp thần thành. Ngoại trừ ma tộc tiên phong đại quân chỗ thám thính đến nội dung bên ngoài, tự nhiên còn có hư không vô giới truyền lại tới tin tức. Xem như lý tinh người hầu, hư không vô giới đối lý tinh độ trung thành, thậm chí càng vượt qua hư không ma tôn. Cũng là theo hư không vô giới trong miệng, lý tinh mới biết được ma tộc chủ lực đại quân vẫn là vừa mới tập kết hoàn tất, khoảng cách đến tùng cửa bên cạnh ngọn núi cảnh, ít nhất cũng phải 5 ngày thời gian. Nói cách khác, ít nhất cũng phải 5 ngày, ma tộc mới có thể chính thức khởi xướng tiến công. Về phần đường biên giới bên trên những này ma tộc quân tiên phong, bất quá là một loại thăm dò, đồng thời cũng là đang tiêu hao thiên đỉnh đại quân tinh lực. Lý Tinh lại là ra lệnh, Trường Minh thần đế, ngươi đi hướng thiên đỉnh báo cáo, liền nói ta quân đã huấn luyện hoàn tất, chỉ chờ thiên đỉnh đại quân tới thay quân. Mặt khác, hồi báo một chút ma tộc đại quân tình huống, cáo chi thiên đỉnh trong đó phong hiểm, nhường thiên đỉnh tăng phái gấp 10 quân lực tới phòng thủ. Tuân mệnh. Trường Minh thần đế lui xuống. Mặc dù có chút nghi hoặc, vì sao Lý Tinh không trực tiếp đối sinh mệnh thần đế nói, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Đối với Lý Tinh làm quyết định, chỉ có thể là phục tùng. Lý Tinh sở dĩ không có tự mình hướng sinh mệnh thần đế báo cáo, cũng là tại hướng sinh mệnh thần đế âm thầm biểu đạt bất mãn. Như thế, sinh mệnh thần đế sẽ đối với chính mình càng thêm kiên kỵ, đợi đến chính mình đi thiên không đại lục, sinh mệnh thần đế cũng tất nhiên không còn dám hạ thánh chỉ gì thế. Lúc này, Trường Minh thần đế cũng là về tới chính mình trong quân doanh, lấy ra chính mình quan ấn, sau đó thông qua quan ấn có liên lạc sinh mệnh thần đế. Xem như nội các chủ đều có hai đạo thân phận đánh dấu, một là các chủ lệnh bài, hai là nội các quan ấn. Lệnh bài có thể liên hệ thiên đình, quan ấn tự nhiên cũng giống như vậy, hơn nữa quan ấn còn có kết nối thiên đình vi hình đường hầm hư không, truyền lại phi thư tấu chương năng lực. Thần phù vừa tiếp thông, Trường Minh thần đế liền trực tiếp hướng sinh mệnh thần đế báo cáo, sinh mệnh thần đế, quân ta đã chỉnh bị hoàn tất, chiến tranh nguyên soái nói, đợi đến thiên đình đại quân đến một lần, lập tức xuất phát thiên không đại lục. Sinh mệnh thần đế rõ ràng dừng lại một lát, sau đó mới nói, tốt, Minh phủ thần vương dẫn đầu thiên đình đại quân đã ở trên đường, trong vòng 3 ngày tất nhiên đến. Trường Minh thần đế vội vàng lại nói, sinh mệnh thần đế, đường biên giới bên trên ma tộc hoạt động thường xuyên, hơn nữa ma tộc đại quân số lượng rất nhiều, chỉ sợ đến tiếp sau còn có ma tộc đến. Chiến tranh thần đế nói, thiên đình tốt nhất lại triệu tập gấp 10 binh lực tới, nếu không chỉ sợ không thể chống đỡ được ở ma tộc xâm lấn. Chương 1847, ngươi bất quá là xem môn đạo đồng, 2, chương 1847, ngươi bất quá là xem môn đạo đồng, 2, sinh mệnh thần đế đô thị cũng có chút tức giận nói, Trường Minh thần đế, ta thật là cho ngươi 3000 nước vật tư, cho ngươi đi cùng ma tộc đàm phán, hòa đàm hiệp nghị đã ký kết, bây giờ ma tộc lại lần nữa tiến công, kia 3000 nước vật tư chẳng phải là toàn bộ trôi theo dòng nước. Nếu như ma tộc tiến công, ngươi như thế nào hướng vào phía trong các bàn giao? Trường Minh thần đế nhưng lời nói lại khí lạnh leo nói, sinh mệnh thần đế, bản tọa vừa rồi hướng ngươi báo cáo, kia là trước chiến tranh bối ý tứ. Ngươi nếu là muốn đến trách tội ta, vậy thì có một chút cầm lông gà làm lệnh tiễn, tại vô địch vòng tròn bên trong, ngươi cũng chính là cho tiên tiên đạo nhân giữ cửa tiểu đạo đồng mà thôi. Trường Minh thần đế, ngươi dám nhục nhã ta? Sinh mệnh thần đế giận tím mặt. Nhục nhã? Ừ, chỉ là sơ cấp vô địch, còn chưa xứng để cho ta nhục nhã. Sinh mệnh thần đế, ngươi đi vào trước mặt ta, đi không ra ba chiêu. Trường Minh thần đế lực lượng mười phần nói. Ngươi sinh mệnh thần đế ngay tức khắc chán nản, tức hồn hển cắt đứt liên hệ. Mà Trường Minh thần đế lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, nể mặt ngươi, ngươi là sinh mệnh thần đế, không nể mặt ngươi, ngươi chính là một phế vật. Đi theo tiên tiên đạo nhân tu luyện 10 cái kỷ nguyên, mới khó khăn lắm thành tựu vô địch mà thôi, chó giữ nhà mà thôi. Cùng lúc đó, Liên Minh Tiên Đỉnh, Thiên Dụ thư phòng bên trong, sinh mệnh thần đế đã là tức giận đến đánh nát một hàng bàn ngọc, hắn gần như giận dữ hét, nhường tất cả nhất phẩm trở lên tiên quan đến nội các, bản tọa muốn tổ chức Thiên Đỉnh đại hội. Thiên Đỉnh đại hội là hơi thấp vào trong các đại hội một loại hội nghị, bởi vì Thiên Đỉnh đại hội chủ yếu người tham gia đều là thiên bên trong văn võ tiên quan, thương thảo cũng chính là Thiên Đỉnh nội vụ cùng chức vụ điều động vấn đề. Về phần quan hệ tới toàn bộ đạo thần giới đại cục, thì là nội các hội nghị đến quyết nghị. Sinh mệnh thần đế tổ chức Thiên Đỉnh đại hội, mục đích chỉ có một cái kia chính là suy yếu tất cả cổ thần tộc tiên quan, muốn cho cổ thần tộc chơi ngáng chân. Có thể tiến vào Thiên Đỉnh bổ nhiệm làm tiên quan, mỗi một cái đều là lão quan cao. Để cho người ta tiến bộ bọn hắn có lẽ không có năng lực, có thể cho người ta dở trò xấu chơi ngáng chân, thậm chí mưu hại oan uổng thủ đoạn, vậy cũng là nhất lưu. Tóm lại, cổ thần tộc Thiên Đỉnh tiên quan là nên đón một đợt đất đá trôi giống như quan chức giáng cấp, thậm chí là bởi vì một điểm nho nhỏ sai lầm, liền bị đánh vào Thiên Đỉnh đại lao. một chút cổ thần tộc tiên quan, sử dụng các loại quan hệ đều không có tác dụng, cuối cùng xử phạt thời điểm, vẫn còn so sánh không tìm quan hệ người tăng thêm hình phạt. Sinh mệnh thần đế một vòng này trả thù, mặc dù đối trưởng minh thần đế cùng chiến tranh thần đế không cách nào tạo thành tổn thương, nhưng đối cổ thần tộc đích thật là tạo thành một chút ảnh hưởng. Ít ra, cổ thần tộc tại thiên đình bổng lộc bên trên phân phối cùng quyền lực hạn ngạch là giảm mạnh. Trước đó, cổ thần tộc còn có hai vị phó điện chủ, trải qua một vòng này thành tẩy sau, đừng nói là phó điện chủ, chính là theo nhị phẩm thiên đình đô thống cũng bị mất. Duy nhất còn lại, cũng chính là cổ thần tộc bản bộ cổ thần tộc điện chủ, cùng một vị đóng giữ thành tướng quân. Không hề động hai người này, tự nhiên là vì gắn bó thiên đình mặt mũi. Dù sao, mỗi một cái chủng tộc đại điện đều có một gã tiên quan, cũng là liên minh thiên đình vạn tộc liên minh biểu tượng. Đương nhiên, hai cái này tiên quan đều là chức xung, ngoại trừ cổ thần đại điện cái này một mẫu ba phần đất bên ngoài, tại thiên đình sự vụ khác bên trên, cũng không có bất kỳ cái gì quyền lực. Đương nhiên, xử trí cổ thần tộc một dãy chuyện, đều là tại sau này xảy ra, cũng không phải là lập tức xử trí. Tổ chức xong thiên đình đại hội, sinh mệnh thần đế lại là liên hệ với trung ương chí tôn, đồng thời triệu hoán đến minh phủ thần vương hư tượng phân thân. Minh phủ thần vương mặc dù dẫn đầu một vạn thiên đình đại quân, đang đổi hướng Tùng Môn Sơn mạch đường biên giới, nhưng cũng không trở ngại hắn thi triển hư tượng phân thân, cùng sinh mệnh thần đế giao lưu khai thông. Sinh mệnh thần đế cũng là đem trưởng minh thần đế hồi báo tình huống nói một lần, đương nhiên tránh không được muốn thêm mắm thêm muối trưởng minh thần đế thái độ. Trực tiếp xưng trưởng minh thần đế xem thường thiên đình, nhục mạ hắn là đạo đồng chuyện này, đồng thời còn công nhiên tại truyền âm quá trình bên trong, khiêu khích hắn tôn này thiên đình chúa tể. Đối với cái này, trung ương thần đế cùng minh phủ thần vương, mặt ngoài đều là biểu thị oán giận, đồng thời trấn an sinh mệnh thần đế. Nhưng trong nội tâm lại có một chút khinh thường. Người ta trưởng minh thần đế cũng không nói sai, ngươi không phải đạo đồng là cái gì? Cho tiên tiên đạo nhân canh cổng lâu như vậy, gần 10 kỷ nguyên mới thành tựu vô địch. Về sau mặc dù tiến vào tiên tiên thần thành, nhưng cũng là một mực chờ tới tiền nhiệm thành chủ vẫn lạc khả năng tiếp an. Đây hết thảy đều thể hiện sinh mệnh thần đế năng lực không đủ. Đặc biệt là trung ương chí tôn đã sớm đối sinh mệnh thần đế khịt mũi coi thường. Hiện tại nghe nói trưởng minh thần đế làm nhục sinh mệnh thần đế, hắn chẳng những không có nửa phần nộ khí, ngược lại còn có một số mừng thầm. Trình bày xong trong lồng ngực phẫn nộ cảm xúc, sinh mệnh thần đế lúc này mới đem trưởng minh thần đế hồi báo ma tộc đại quân tình huống nói một lần. Cuối cùng, sinh mệnh thần đế tổng kết nói, minh phủ thần vương, trưởng minh thần đế xưng cần gấp 10 binh lực, chỉ sợ ma tông là tập kết trăm vạn đại quân, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Hiện tại ta theo thiên đình thiên hà thủy sư triệu tập binh lực đi trợ giúp, ngươi tại ven đường các lộ thần thành bên trong, lại mộ tập một nhóm quân tình nguyện xem như phụ thuộc, như thế hẳn là có thể ứng đối bỗng nhiên đột kích ma tộc đại quân. Minh phủ thần vương lại là chẳng thèm ngó tới nói, sinh mệnh, ngươi quên ta là ai? Ta minh phủ bên trong có trăm vạn khôi lỗi đại quân, hoàn toàn không cần mộ tập cái khác quân tình nguyện. Những cái kia mộ tập tới quân tình nguyện cũng bất quá là lãng phí tài nguyên mọi gạ mà thôi. Bất quá đối phó ma tộc vẫn là cần không ít tài nguyên, ngươi chuẩn bị cho ta 2.000 nước đạo thần đan vật tư, liền không có bất cứ vấn đề gì. Chương 1848 tấn thăng đỉnh phong vô địch điều kiện 1. Chương 1848 tấn thăng đỉnh phong vô địch điều kiện 1. Cái gì? 2.000 nước? Sinh mệnh thần đế đều ngây ngẩn cả người. Hắn nhưng là vừa mới cho chiến tranh thần đế 3.000 nước vật tư, thiên đỉnh cũng còn không có thông thả lại sức, đi đâu lại làm 2.000 nước đạo thần đan? Về phần theo tiên thiên đạo nhân nơi đó kiếm 66 tỷ, đây chính là thu nhập của mình, khẳng định không thể ra bên ngoài móc. Hoa thiên đỉnh sinh mệnh thần đế không thì đau, có thể hoa chính mình liền vô cùng thì đau. Trước đó hắn bằng lòng cho ra vật tư, một là nhận lấy chiến tranh thần đế áp chế, vì ngăn chặn chiến tranh thần đế miệng, cho nên mới vận dụng tiên thiên thần thành bảo khố. Bây giờ minh phụ thần vương đối với mình lại không có bất cứ uy hiếp gì, dựa vào cái gì để cho mình ứng ra đạo thần đan cùng vật tư? Mà minh phủ thần vương cũng có một chút buồn bực nói, sinh mệnh, kia chiến tranh thần đế đi thiên không đại lục bất quá là diệt sát một cái hư yêu thiên đỉnh thiên tài, ngươi cũng cho 3.000 nước vật tư tài nguyên, ta ngăn cản ma tộc đại quân, 2.000 nước đều không được. Hơn nữa, ta cũng không cần thiên đỉnh đại quân, chỉ là ta minh phủ khôi lỗi, liền có thể vô hạn phục sinh ma tộc thi thể, khiến cho ma tộc tự giết lẫn nhau, trở thành ma tộc cối xay thịt. Sinh mệnh thần đế ra vẻ bất đắc dĩ nói, minh phủ tiền bối, không phải ta không nguyện ý, chủ yếu là thiên đỉnh cũng không có dư thừa tài nguyên a. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta trước theo thiên đỉnh trong bảo khố điều 100 ức đạo thần đan cho ngươi. Minh phủ thần vương lập tức liền không vui nói, sinh mệnh, thiên đỉnh không phải còn dự lưu lại 1.500 ức đạo thần đan, 2.000 ức coi như xong, ngươi đưa 1.500 ức tới. Sinh mệnh thần đế lập tức trở về để nói, không được, này 1.500 ức là muốn chuộc về thần tộc đại quân, điều hòa nhân tộc cùng thần tộc ở giữa mâu thuẫn, đồng thời ổn định thần tộc quân tâm. Nếu không, chúng ta thật đối thần tộc mặc kệ không hỏi, thần tàng cũng sinh ra dị tâm, tương lai thật là khó mà thu thập. Minh phủ thần vương lập tức tức giận nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi liền cho chỉ là 100 ức, liền muốn để cho ta ngăn cản ma tộc, để cho ta cho thiên đình bán mạng. Sinh mệnh đạo đồng, ngươi nếu là không đáp ứng, bản vương liền muốn trở về trí cao chi thiên, mong muốn lại lần nữa mời ta xuống tới, tiên thiên đạo nhân tới đều vô dụng, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Ngươi bị mắng một câu đạo đồng, sinh mệnh thần đế ngay tức khắc mặt mũi tràn đầy đỏ lên, trên mặt có một ít nhịn không được rồi. Nhưng minh phủ thần vương dù sao cũng là tiên thiên thần thánh tộc bát đại thần vương một trong, được hưởng rất cao danh vọng, hắn cũng không thể trực tiếp cùng minh phủ thần vương trở mặt. Nhẫn nhịn nửa ngày, sinh mệnh thần đế cũng chỉ có thể là hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, hiện lên một ngạt. Về phần minh phủ thần vương cũng là lạnh lùng nói, nếu là tiên thiên đạo nhân đệ tử, chỉ hài lòng người ngoài, không cách nào hài lòng tộc nhân mình, vậy ta cũng lời lại vì cái này liên minh tiên đỉnh quan tâm. Ngày mai, bản tọa liền trở về trí cao chi thiên, tất cả đều do các ngươi đi xử lý. Gặp tình hình này, Trung ương Chí Tôn cũng không thể ngồi yên không lý đến, vội vàng nói: "Minh phủ tiền bối, vừa vặn ta chỗ này còn có một khoản lợi tức không có thanh toán ra ngoài, ước chừng là 84 tỷ, trước tiên có thể giao cho ngươi đến sử dụng. Về phần kia 1500 ức đạo thần đan, đích thật là muốn điều hòa thần tộc cùng nhân tộc ở giữa mâu thuẫn, hơn nữa Lý Tinh người này cũng là cực kỳ khôn khéo, chúng ta nếu là lừa gạt hắn, chỉ có thể dẫn xuất phiền toái càng lớn." Minh phủ thần vương tự nhiên là thấy tốt thì lấy nói: "Mà thôi, 84 tỷ cũng có thể, dù sao cũng là vì tiên tiên thần thánh tộc, ta cũng không thể so đo nhiều như vậy. Sinh mệnh, vừa rồi bản vương nói chuyện có chút không có phân tức, hy vọng ngươi không cần để vào trong lòng." Sinh mệnh thần đế lúc này cũng là quay đầu, mặt không chút thay đổi nói: "Tự nhiên, Minh phủ tiền bối quá lo lắng." Nói xong, Minh phủ thần vương hư tượng liền làm tức tiêu tán. Về phần sinh mệnh thần đế, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, phiền muộn vô cùng nói: "Trung ương sư minh, ngươi nhìn cái này Minh phủ thần vương, nói chuyện như thế cuồng vọng tự đại. Ta mặc dù tu vi không bằng hắn, nhưng bây giờ cũng là trung cấp vô địch cấp độ, càng là thiên đỉnh chúa tể thân phận, hắn thế mà theo ta thấy môn đạo đồng, quả thực là tại xem thường thiên đỉnh." Trung ương Chí Tôn trong lòng kinh thường, mặt ngoài lại tại trấn an nói: "Sinh mệnh sư đệ, ngươi cũng không cần để vào trong lòng, ngươi cũng chỉ là tu luyện chậm một chút, sớm muộn đều có thể đuổi theo. Chờ tiếp qua 3 năm cái kỷ nguyên, tới thâm niên vô địch cảnh giới, kia Minh phủ thần vương tự nhiên cũng liền ngậm miệng." Sinh mệnh thần đế nghe xong, chẳng những không có cảm giác được an ủi, còn cảm thấy có một ít chói tai, nhịn không được hỏi: "Trung ương sư minh, ngươi cảm thấy ta tấn thăng thâm niên vô địch còn cần 3 năm cái kỷ nguyên?" Trung ương Chí Tôn sững sờ, chợt ý thức được mình nói sai, tranh thủ thời gian bổ cứu nói: "Ta nói là trễ nhất 3 năm cái kỷ nguyên, nhanh lời nói 1-2 kỷ nguyên tất nhiên có thể thành tựu thâm niên vô địch." Sinh mệnh thần đế buồn bực nói: "Thâm niên vô địch không có khó như vậy à, kia Lý Tinh chẳng phải ngắn ngủi 100 năm liền tu thành thâm niên vô địch. Chẳng lẽ cái này kỷ nguyên hoàn tất, ta còn không cách nào đến thâm niên vô địch tu vi cảnh giới?" Trung ương Chí Tôn trong lòng âm thầm trợn mắt chừng một cái, trong lòng càng là thầm mắng một câu: "Như ngươi loại này phế vật có thể cùng Lý Tinh loại kia tuyệt thế yêu nghiệt so sánh? Người khác là đơn đả độc đấu, một đường vượt mọi chông gai, không biết do gặp được nhiều ít cơ duyên mới có thành tựu như thế. Ngươi là cho tiên tiên đạo nhân đốt đan lô mà hàng, nếu không phải tiên tiên đạo nhân vô số tài nguyên đổ vào sau khi đi, ngươi nha có thể thành tựu vô địch." Chương 1848, tấn thăng đỉnh phong vô địch điều kiện 2, chương 1848, tấn thăng đỉnh phong vô địch điều kiện 2. Đương nhiên, mặt ngoài, Trung ương Chí Tôn vẫn là gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, bằng thiên phú của ngươi cùng căn cơ, kỷ nguyên này thành tựu thâm niên vô địch cũng có rất lớn cơ hội. Về phần Lý Tinh, tấn thăng tốc độ nhanh như vậy, bất quá là đốt cháy giai đoạn, căn cơ quá mức phù phiếm, ngược lại muốn hạn chế thành tựu tương lai." Sinh mệnh thần đế nghe đến đó, trong lòng cuối cùng là dễ chịu một chút, thở dài nói: "Trung ương sư minh, ngươi nói chúng ta nâng đỡ Lý Tinh, đến cùng là đúng hay sai? Kẻ này tấn thăng tốc độ nhanh như vậy, vạn nhất tấn thăng làm đỉnh phong vô địch, còn có ai có thể khống chế lại?" Đỉnh phong vô địch. Trung ương Chí Tôn sững sờ, chợt liền dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn sinh mệnh thần đế, nhưng nhìn thấy sinh mệnh thần đế trên mặt vẻ nghi hoặc dần dần dày, vẫn là tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Sau đó, Trung ương Chí Tôn chững chạc đàng hoàng nói: "Sinh mệnh sư đệ, không nghĩ tới ngươi thành tựu vô địch lâu như vậy, đối đỉnh phong vô địch liền cảnh giới nhận biết còn như thế nông cạn. Đột phá đỉnh phong vô địch không phải sự tình đơn giản như vậy, chỉ bằng vào tài nguyên cùng thiên phú căn bản làm không được, nếu không đạo thần giới cũng không phải như thế mấy cái đỉnh phong vô địch. Thành tựu đỉnh phong vô địch có 3 cái điều kiện, một là tự thân thiên phú và tu vi đều muốn đạt tới tiêu chuẩn, hai là thiên đạo tán thành. Đạt thành cái này 2 hạng thành tựu, cảnh giới chướng mới có thể buông lỏng, thiên đạo mới có thể bàn cho ngươi thiên mệnh, cái này thiên mệnh cũng được xưng chi là thiên mệnh nhiệm vụ. Chỉ có hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ, cảnh giới chướng mới có thể chân chính bài trừ, ngươi khả năng bước vào đỉnh phong vô địch cảnh giới." Sinh mệnh thần đế ngay từ đầu còn cảm thấy Trung ương Chí Tôn là đối chính mình khinh thường, có thể đợi đến nghe xong đột phá đỉnh phong vô địch khái niệm sau, lại là hiểu được, chính mình giống như thật sự có một chút cô lậu quả văn. Bất quá, chủ yếu vẫn là trước đó hắn một mực cắm ở sơ cấp vô địch cảnh giới, liền trung cấp vô địch đều không có hy vọng, sao lại đi tìm hiểu thâm niên vô địch đột phá đỉnh phong vô địch quá trình. Sinh mệnh thần đế vẫn là không nhịn được hỏi: "Trung ương sư minh, này thiên đạo tán thành cùng thiên mệnh nhiệm vụ, đến cùng là cái gì?" Trung ương Chí Tôn cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền giải đáp nói: "Thiên đạo tán thành, liền đem bản mệnh đại đạo ký thác với thiên nói bên trong, trở thành cái này một đại đạo chủ thể. Từ nay về sau, ngươi độc hưởng cái này một loại 3000 đại đạo thiên đạo chi lực, trở thành cái này một đại đạo duy nhất đạo thần. Ta chính là bị kẹt tại thiên đạo tán thành cái này một hạng bên trên, cho nên chậm chạp không cách nào đột phá. Về phần thiên mệnh nhiệm vụ, chính là thiên đạo ban cho ngươi thời cơ, loại này thời cơ khả năng gần trong gang tấc, cũng có thể là xa cuối chân trời. Tỷ như luân hồi đạo nhân, hắn đã từng thiên mệnh nhiệm vụ chính là tiến vào trong luân hồi trùng tu, lại lần nữa thành tựu thâm niên vô địch. Sư tôn ta Càn Khôn đạo nhân thiên mệnh nhiệm vụ chính là sáng lập ra có thể tu bổ thiên khung lỗ thủng thần trận. Tóm lại, thiên mệnh nhiệm vụ bình thường đều là đối tới đạo thần giới có to lớn ích lợi, đồng thời có thể thu lấy được to lớn công đức chuyện." Sinh mệnh thần đế lập tức giật mình nói: "Như thế nói đến, kia mong muốn tu thành đỉnh phong vô địch, sẽ vì đạo thần giới làm ra công hiến, đạt được đạo thần giới công nhận." "Đúng là như thế." Trung ương Chí Tôn cũng là bước cảm nói. Sinh mệnh thần đế lại là hỏi: "Kia vạn mục thần đế cùng hải long đại đế, bọn hắn thiên mệnh nhiệm vụ lại là cái gì?" "Bọn hắn bất quá là thôn vệ bản nguyên thần đế cùng khởi nguyên thần đế, vì sao liền có thể thành tựu đỉnh phong vô địch? Chẳng lẽ đánh giết bản nguyên thần đế cùng khởi nguyên thần đế cũng là đạo thần giới ban cho thiên mệnh nhiệm vụ?" Trung ương Chí Tôn tức giận nói: "Dĩ nhiên không phải, bản nguyên thần đế cùng khởi nguyên thần đế chỉ là bình thường vô địch, không có khả năng bị tiên đạo chố ngấp nghé. Bất quá, Ta cũng không rõ ràng bạn Mục Thần Đế cùng Hải Long Đại Đế thiên mệnh nhiệm vụ nội dung, nhưng bọn hắn thành tựu thâm niên vô địch nhiều như vậy kỳ nguyên, thậm chí nhịn đến thọ nguyên đại nạn sắp tới, tự nhiên là sớm tại cái này trước đó liền hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ. Về phần thôn phệ bản nguyên thần đế cùng khởi nguyên thần đế, bất quá là để bọn hắn hấp thu tới đầy đủ tiên tiên bản nguyên, đặt thành đột phá một bước cuối cùng. Sinh mệnh thần đế lại là nghi ngờ nói, đã bọn hắn đã sớm hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ, cái kia hẳn là có đầy đủ thời gian đi tích lũy tài nguyên, ẩn chứa tiên tiên bản nguyên bảo vật cũng không phải số ít, vì sao không lúc trước kỷ nguyên bên trong đột phá? Điểm này ta cũng không cách nào trả lời, có thể là nhận lấy những cường giả khác áp chế, cũng có thể là bọn hắn thiên mệnh nhiệm vụ chính là tại chí cao chi thiên bên trong. Nhưng mặc kệ là điểm nào nhất, thiên mệnh nhiệm vụ đều là thâm niên vô địch tuyệt mật, không thành tựu đỉnh phong vô địch trước, căn bản không có người sẽ tiết lộ. Trung ương chí tôn nói, rốt cục hiểu rõ thâm niên vô địch tấn thăng đỉnh phong vô địch quá trình, sinh mệnh thần đế cũng là yên tâm lại nói như vậy, Lý Tinh nhiều nhất chính là đến thâm niên vô địch tuyệt đỉnh, không có khả năng trở thành đỉnh phong vô địch. Trung ương chí tôn lắc đầu nói, cũng không thể nói không có khả năng, chỉ có thể nói hy vọng tương đối xa vời. Trả lời xong, Trung ương chí tôn nhịn không được tại nội tâm bồi thêm một câu, hy vọng lại thế nào xa vời, cũng so như ngươi loại này phế vật tấn thăng thâm niên vô địch hy vọng phải lớn gấp trăm lần. Đúng rồi, Trung ương sư minh, Lý Tinh bên kia phải nhanh một chút phái người tới chuộc về những cái kia thần tộc đại quân cùng bát đại chủ thần thần đế, ngươi có thể hay không tự mình đi một chuyến? Sinh mệnh thần đế hỏi. Trung ương chí tôn lại là lắc đầu nói, hư không ma tôn, Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân, còn có Âm Dương thần đế đều đã từng ra tay với ta hiện tại không thích hợp rời đi tiên tiên thần thành, vẫn là để tộc ta cái khác thâm niên vô địch tiến về tương đối tốt. Chương 1849, Tiên Tiên Thần Thánh Bí Cảnh, 1, chương 1849, Tiên Tiên Thần Thánh Bí Cảnh, 1, Trung ương chí tôn khẳng định không nguyện ý rời đi tiên tiên thần thành, trước đó hắn bị hư không ma tôn áp chế, suýt nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nếu không phải tiên tiên đạo nhân ra tay giải cứu, hiện tại cũng không nhất định có thể trở về. Hơn nữa, hắn mặc dù không chết, tiên tiên bản nguyên cũng là hao tổn cực lớn, mặc dù tại tiên tiên bí cảnh bên trong đạt được thánh xảo bổ sung, nhưng cỗ này đến từ Thái Tuế thánh xảo tiên tiên bản nguyên, cũng không có như vậy tinh khiết. Hắn mong muốn hoàn toàn luyện hóa, chuyển hóa làm chính mình tiên tiên bản nguyên, còn cần thời gian rất dài. Đương nhiên, trên thực tế Trung ương chí tôn chiến lực ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy, hơn nữa tại đạo thần giới cảnh nội, không phải Hỗn Nguyên thần thành loại kia tới gần ma tộc địa bàn khu vực biên giới, trên thực tế cũng không nguy hiểm như vậy. Chỉ có điều, Trung ương chí tôn cũng là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Đơn giản mà nói, chính là Trung ương chí tôn có chút sợ, không làm vạn toàn chuẩn bị, căn bản không dám lấy thân mạo hiểm. Sinh mệnh thần đế cũng biết Trung ương chí tôn lo lắng, lúc này lại là hỏi, Trung ương sư minh, vậy ngươi cảm thấy, chúng ta bây giờ phải ai đi tương đối phù hợp? Trung ương chí tôn cũng là bắt đầu phân tích nói, chí cao chi thiên hiện tại chỉ còn lại Băng Phong Thần Vương cùng Thái Ách Thần Vương hai vị này tiền bối, chỉ là bọn hắn còn chưa thức tỉnh, cũng không tốt trực tiếp đi quấy rầy. Vẫn là theo tổ địa bên trong tìm người a, 36 bộ tộc trưởng hậu duệ bên trong, cũng có 5 người thành tiểu thâm niên vô địch, theo thứ tự là Linh Tê Thánh Chủ, Trúc Thiên Thánh Chủ, Huyền Tiêu Thánh Chủ, Thanh Loan Thánh Chủ cùng Tinh Hằng Thánh Chủ 5 người này, trong đó Tinh Hằng Thánh Chủ, Linh Tê Thánh Chủ cùng chúng ta quan hệ đều tính không tệ, có thể đi hỏi một chút bọn hắn ý nguyện. Sinh mệnh thần đế nghe vậy, vuốt cằm nói, tốt, vậy ta liền đi hỏi thăm một chút Tinh Hằng Thánh Chủ cùng Linh Tê Thánh Chủ, mời bọn hắn tiến vào Thiên Đình bên trong. Với bạn, gần nhất Thiên Đình sự vụ bận rộn nhiều mấy tôn cường giả, đối Thiên Đình cũng là chuyện tốt. Hai người thương lượng thỏa đáng sau, Trung ương chí tôn thần thông phân thân cũng là phá thành mà nhỏ, giữa trời tiêu tán. Về phần sinh mệnh thần đế, nhìn xem Trung ương chí tôn bóng lưng rời đi, cũng là có chút hiện lên một tia bất mãn. Từ khi Trung ương chí tôn đi vào Tiên Thiên Thần Thành, cùng Tiên Thiên đạo nhân thân cận số lần liền càng ngày càng nhiều. Trái lại chính mình, sư tôn thái độ càng phát ra lãnh đạm. Gần nhất luyện chế pháp bảo, cũng là nửa điểm tin tức đều không có lộ ra, rõ ràng là đem chính mình loại trừ tại kế hoạch bên ngoài. Mà trước đó, Tiên Thiên đạo nhân mỗi luyện chế một cái pháp bảo, đều sẽ để cho mình đi xem lễ. Một mặt là truyền thụ chính mình kinh nghiệm, một phương diện khác cũng là để cho mình phụ trợ trưởng khống một chút hỏa hầu. Đặc biệt là thánh xào luyện chế, sinh mệnh thần đế cơ hồ là toàn bộ hành trình tham dự. Thậm chí, Thái Tuế đạo nhân, Huyền Thất thần đế, Huyền Bát thần đế đám người từng sinh ra trình, đều là tận mắt chứng kiến. Thái Tuế đạo nhân vẫn là sinh mệnh thần đế vì đó minh khắc mấy đạo đại đạo phù văn, mới đã được sinh ra đời. Đương nhiên, bởi vì sinh mệnh thần đế tu vi cảnh giới là yếu, khắc họa phù văn lực lượng cũng là tương đối yếu ớt, cho nên Thái Tuế đạo nhân cũng không phải là lấy vô địch dáng vẻ xuất thế. Không giống Huyền Thất thần đế cùng Huyền Bát thần đế, là Tiên Thiên đạo nhân tự tay bồi dưỡng, vẫn là một tay truyền thụ, cho nên Huyền Thất thần đế cùng Huyền Bát thần đế không chỉ có thành tựu vô địch, còn cùng một chỗ tấn thăng đến trung cấp vô địch cảnh giới. Nếu không phải gần nhất sinh mệnh thần đế tu vi cũng có trưởng thành, thậm chí càng xưng Huyền Thất thần đế cùng Huyền Bát thần đế một tiếng sư minh. Hiện tại, Tiên Thiên đạo nhân rõ ràng lại tại luyện chế một cái thần bí pháp bảo, chính mình lại ngay cả một lần đều không có được thỉnh mời đi vào qua, có thể thấy được Tiên Thiên đạo nhân là đem Trung ương chí tôn xem như thân truyền đệ tử tại bồi dưỡng, đã không để ý đến sở hữu cái này trung thành nhất đệ tử. Bởi vậy, sinh mệnh thần đế ở sâu trong nội tâm cũng đầy là oán hận. Trung ương, sớm muộn có một ngày, ta sẽ siêu việt ngươi, đưa ngươi dâm tại dưới chân, nhường sư tôn lau mắt mà nhìn. Mặc dù ngươi thiên phú so với ta mạnh hơn, tu vi cao hơn ta, có thể ngươi cũng đã mất đi tấn thăng hy vọng, mà ta còn có vô hạn sinh mệnh cùng thời gian, sớm muộn đều có thể đuổi kịp ngươi. Nói không chừng, của ta thiên đạo tán thành cùng thiên mệnh nhiệm vụ, lại so với ngươi tới được càng sớm hơn hơn nhanh. Sinh mệnh thần đế nội tâm cũng đang âm thầm phân cao thấp. Trong lòng suy tư hoàn tất, sau đó sinh mệnh thần đế liền xuyên qua tầng tầng hư không, đụng chạm đến một mảnh tử sắc hư không hàng rào bên trên. Đây chính là Tiên Tiên Thần Thánh tộc tổ địa, được xưng là Tiên Tiên Thần Thánh giới vực. Những cái kia thượng cổ thời đại liền tồn tại Tiên Tiên Thần Thánh tộc, hơn phân nửa đều ở trong đó sinh tức sinh sôi. Đương nhiên, bởi vì Tiên Tiên Thần Thánh tộc không có khả năng sinh đẻ, cho nên sinh sôi đời sau đều là lấy con lai làm chủ. Bất quá, trong này con lai liền không chỉ là thần tộc huyết, có đủ loại chủng tộc huyết. Nhân tộc, yêu tộc, dị tộc, long tộc, thời quang thần tộc, tự nhiên linh tộc, hư không thần tộc, biển yêu tộc, thần thú tộc chờ một chút con lai. Bởi vì, tổ địa bên trong Tiên Tiên Thần Thánh tộc, kỳ thật cũng đang dùng một loại huyết mạch tiến hóa phương thức, nghĩ cách bồi dưỡng ra một tôn có thể hoàn mỹ kế thừa Tiên Tiên Thần Thánh tộc huyết mạch mẫu thể. Chỉ cần tôn này mẫu thể xuất hiện, kia Tiên Tiên Thần Thánh tộc chẳng khác nào là phá vỡ không thể sinh dục một ngày này nói hạn chế. Đương nhiên, đánh vỡ thiên đạo hạn chế xác suất cực thấp, thậm chí có thể nói gần như không có khả năng xuất hiện. Sinh mệnh thần đế đi vào tổ địa, bên trong cũng là một tòa đại thiên thế giới. Rộng lớn sơn xuyên đại địa, bốn phía còn cuốn màu xanh thảm thần hải. Thần hải sự bao la, thần mục đều không thể với tới. Chương 1849, Tiên Tiên Thần Thánh bí cảnh 2, chương 1849, Tiên Tiên Thần Thánh bí cảnh 2, sinh mệnh thần đế một đường xe nhẹ đường quen, đã tới Tiên Tiên Thần Thánh tộc tiên tổ từ đường đại điện. Đại điện cao vút trong mây tiêu, bốn phía không ngừng có Tiên Tiên Thần Thánh tộc tộc nhân, tản tiên tiên thần quang, là đại điện tăng thêm quang huy. Sinh mệnh thần đế đi vào từ đường trước đại điện, hướng phía từ đường đại điện thật sâu vái chào, lúc này mới tại hai bên thị vệ chú mục lễ hạ, bước vào trong điện. Đại điện bên trong cũng là điêu long hòa phượng, vàng son lộng lẫy. Hải lượng tiên thiên bản nguyên hóa thành một tia một sợi màu trắng sợi tơ, ở giữa không trùng phiêu đãng rời rạc. Đại điện tứ phía trên vách tường khắc rõ 36 bộ tộc trưởng, bát đại thần vương, tam đại tiên thiên thần thánh chúa tể, cùng luân hồi đạo nhân, càn khôn đạo nhân nhóm cường giả chân dung. Đương nhiên, những bức họa này không chỉ là tu vi cảnh giới tới vô địch liền có thể khắc lục đi vào, nhất định phải đối tiên thiên thần thánh tộc làm ra quá nặng công như lớn, hoặc là đối đạo thần giới có ảnh hưởng to lớn người mới có thể tiến nhập từ đường đại điện bên trong cung phụng. Ở chỗ này cung phụng Tiên Tiên Thần Thánh tộc đều có thể thu hoạch được một phần công đức cùng hiến tế chi lực. Mặc dù trong thời gian ngắn cùng bái không được cái tác dụng gì, có thể ngàn vạn năm, trên triệu năm, thậm chí là cái này đến cái khác kỷ nguyên tín đồ tiếp tục cùng bái, dù là mỗi lần cúng bái tín đồ chỉ có hàng trăm hàng ngàn người, cũng là vô cùng khả quan một cỗ lực lượng. Hơn nữa, Tiên Tiên Thần Thánh bí cảnh bên trong, mỗi một năm đều có thật nhiều khánh điển hoạt động. Khánh điển chính là lớn nhất tế tự hiện trường, một vòng xuống tới, cúng bái từ đường tộc nhân cùng hôn huyết hậu duệ, muốn vượt qua hơn 100 triệu người. Sinh mệnh thần đế còn chú ý tới trên vách tường liên quan tới Hỗn Nguyên đạo nhân chân dung đã bị tạo sờn. Hiển nhiên, Hỗn Nguyên đạo nhân vào luân hồi trùng tu cũng không thành công chuyển kiếp trở về, đã bị Tiên Tiên Thần Thánh tộc từ đường xóa tên. Điểm này kỳ thật cũng là gián tiếp thấp xuống Hỗn Nguyên đạo nhân khí vận. Nếu không, chỉ là bằng vào từ đường bên trong thế tự, Hỗn Nguyên đạo nhân liền không đến mức phí thời gian lâu như vậy mới có thể trở về đạo thần giới. Nhìn thấy cái này tạo sờn bức tường, sinh mệnh thần đế cũng là có một tia minh ngộ. Có lẽ ngay từ đầu liền có Tiên Tiên Thần Thánh tộc đại nhân vật không muốn để cho Hỗn Nguyên đạo nhân thành công trùng tu trở về. Có thể cụ thể là ai liền không được biết rồi. Tại trong đại điện, giữa không trung lơ lửng một quả to lớn quang cầu. Quang cầu bên trên có vô số dòng điện vờn quanh, đây chính là Tiên Tiên Thần Thánh tộc Hỗn Tiên Nghi. Cái này Hỗn Tiên Nghi mỗi 100 vạn năm chuyển động một lần, chuyển động thời điểm, đạo thần giới bên trong tất cả nửa bước vô địch trở lên cảnh giới cường giả đều sẽ bị thu nhận sử dụng tiến trong đó. Đây cũng là Tiên Tiên Thần Thánh tộc dùng để khống chế đỉnh phong đại năng cùng vô địch số lượng thủ đoạn. Một khi xuất hiện không thể không tồn tại, Tiên Tiên Thần Thánh tộc cũng biết tiết chế đủ loại cạm bẫy cùng ràng buộc, hoặc là hoàn toàn hạng phục thu làm thủ hạ, hoặc là chính là trực tiếp chém giết, tiêu trừ thai hoàng ẩm. Cho nên, một chút quá mức yêu nghiệt tiểu tộc thiên tài, mong muốn thành tựu vô địch, cũng chỉ có tại 100 vạn năm trong vòng mới có thể. Nếu là vượt qua 100 vạn năm cái phạm vi này, liền sẽ bị Tiên Tiên Thần Thánh tộc khóa chặt, dù là trốn ở chân trời góc biển đều không dùng. Phải biết, đạo thần giới bên trong cũng không chỉ là cái này một loại cảm ứng pháp bảo, còn có vạn tượng la bàn. Cái này Hỗn Thiên Nghi đem bên trong nguyên khí khí tức đầu nhập vạn tượng la bàn, dù là trốn ở tới tầm bắn biên giới nơi nhỏ lánh, cũng sẽ bị phát hiện. Hỗn Thiên Nghi bốn phía giữa không trung, khoanh chân ngồi năm tôn Tiên Tiên Thần Thánh tộc vô địch. Năm người này chính là 36 bộ tộc trưởng hậu duệ, bây giờ Tiên Tiên Thần Thánh bí cảnh bên trong cường đại nhất ngũ đại vô địch, Linh Tê Thánh chủ, Trúc Thiên Thánh chủ, Huyền Tiêu Thánh chủ, Thanh Loan Thánh chủ, Tinh Hằng Thánh chủ chờ năm người. Đương nhiên, bọn hắn xem như 36 bộ tộc trưởng hậu duệ, cũng không phải là sinh sôi sinh dục mà đến, mà là 36 bộ tộc trưởng vẫn là sau, bọn hắn thánh địa thai nghén mà đến. Giống nhau thánh địa, dựng dục ra tới Tiên Tiên Thần Thánh, tự nhiên là tiền bối hậu duệ. Đây cũng là Tiên Tiên Thần Thánh tộc một loại kéo dài đời sau thủ đoạn. Ngoại trừ Linh Tê Thánh chủ, Trúc Thiên Thánh chủ, Huyền Tiêu Thánh chủ, Thanh Loan Thánh chủ cùng Tinh Hằng Thánh chủ năm người bên ngoài, kỳ thật còn có 31 tôn tộc trưởng hậu duệ. Chỉ có điều, bọn hắn tiên phù yếu đi một chút, tu vi cũng không kịp năm người này, cho nên tại tổ địa bên trong cũng là không hiện sơn không lộ thủy. Sinh mệnh thần đế cùng năm người này xem như cùng thế hệ, nhưng bởi vì tu vi cảnh giới quan hệ, còn phải gọi năm người này một tiếng sư minh. Làm sinh mệnh thần đế tương lai ý làm rõ sau, Tinh Hằng Thánh chủ cùng Linh Tê Thánh chủ cũng là biểu thị tán đồng, lúc này liền đi theo sinh mệnh thần đế, rời đi Tiên Thiên Thần Thánh bí cảnh. Trở về Thiên Đình sau, Tinh Hằng Thánh chủ cùng Linh Tê Thánh chủ cũng không phải là độc thân đi cho Lý Tinh đưa vật tư, mà là yêu cầu hai người cùng nhau tiến đến. Sinh mệnh thần đế lại là lo lắng hai người làm khó dễ Lý Tinh, lại lo lắng Lý Tinh cùng Đồ Mạt Lộ sẽ bán chính mình, cho nên cực lực thuyết phục, nhường Tinh Hằng Thánh chủ cùng Linh Tê Thánh chủ chia ra hành động. Nhường Tinh Hằng Thánh chủ tiến về Chấn Tiên Thần Thành, cho Lý Tinh đưa vật tư, chuộc về thần tộc đại quân. Lại để cho Linh Tê Thánh chủ tiến về Tùng Môn Sơn Mạch, trợ giúp Minh phủ thần vương chống cự ma tộc tiến công. Hai đại thánh chủ tại Sinh mệnh thần đế khuyên bảo, cũng là đáp ứng tách ra hành động. Đương nhiên, Sinh mệnh thần đế cũng không để cho hai người lập tức lên đường. Đồng tộc hai tôn thâm niên vô địch tới Liên minh Thiên đỉnh, bày tiệc mời khách tự nhiên là tránh không khỏi. Đêm đó Sinh mệnh thần đế liền đưa tới Thiên đỉnh cung đỉnh múa nhạc đội, lại an bài đại lượng tiết hữu, các loại hiếm thấy sơn chân hải vị, còn cứ gọi tới các lộ quen thuộc tiểu tộc vô địch tiếp khách, tầm hoan tác nhạc cả đêm, lúc này mới xem như bày tiệc mời khách hoàn tất. Chương 1850, có muốn hay không ta mượn ngươi điểm vật tư? Một, chương 1850, có muốn hay không ta mượn ngươi điểm vật tư? Một, Minh phủ thần vương dẫn theo một vạn Thiên đỉnh thiên hà thủy sư đại quân, đến Tùng Môn Sơn mạch lúc. Lý Tinh dẫn đầu Thiên đỉnh đại quân cũng đã chuẩn bị hoàn tất, rõ ràng chính là muốn lập tức giao tiếp phòng tuyến. Chỉ là, Minh phủ thần vương từ xa nhìn lại, đã cảm thấy nhân số có một ít không thích hợp. Theo lý mà nói, Tùng Môn Sơn mạch trấn thủ đại quân hẳn là chừng 20 vạn. Nhưng bây giờ nhìn thấy đại quân phương trận, chỉ sợ là 50 vạn đều hơn. Cái này thêm ra 30 vạn đại quân, liền lộ ra vô cùng đột ngột. Cho nên, tại song phương liên hệ lúc, Minh phủ thần vương nhịn không được hỏi nhiều một câu nói, chiến tranh thần đế, Thiên đỉnh ghi chép, trấn thủ Tùng Môn Sơn mạch hẳn là 20 vạn đại quân, vì sao hiện tại thêm ra nhiều người như vậy? Ân, nhiều rất nhiều sao? Lý Tinh cố ý hỏi lại một bên Trường Minh thần đế. Trường Minh thần đế lắc đầu nói, chiến tranh nguyên soái, mọi thứ đều là dựa theo Thiên đỉnh biên chế, cũng không nhiều người biên. Lý Tinh lại là quay đầu, đối Minh phủ thần vương nói, Minh phủ lão đệ, ngươi nhìn, ta ngày bình thường không thế nào quản sự, Trường Minh thần đế cũng đã nói, đều là Thiên đỉnh biên chế, tuyệt không nhiều. Minh phủ thần vương khỏe mắt hơi hơi run rẩy một chút, mỗi một lần chiến tranh thần đế gọi hắn lão đệ, hắn luôn cảm thấy là tại chiếm chính mình tiện nghi. Mặc dù hai người bối phận là không sai biệt lắm, nhưng thần ma thời đại, Vu Yêu thời đại, cổ thần tộc chỉ là thần tộc phụ thuộc, thần tộc là tiên tiên thần thánh tộc phụ thuộc. Lúc trước Tiên Khải thần đế nhìn thấy chính mình cũng đến không mình hành lễ, chiến tranh thần đế loại này tồn tại, nhìn thấy chính mình được từ xưng một tiếng thuộc hạ, sau đó đi một gối quỳ xuống lễ bái lễ. Hiện tại ngược lại tốt, một câu Minh phủ lão đệ, chẳng những đem thân phận kéo lại, còn muốn dùng tuổi tác ép chính mình một đầu. Đương nhiên Minh phủ thần vương cũng không rõ ràng, đến cùng là chiến tranh thần đế lớn tuổi vẫn là mình tuổi tác càng lớn. Bất quá, đây đều là cành cây nhỏ cối, hơn nữa Minh phủ thần vương cũng không có ý định hiện tại liền cùng chiến tranh thần đế bạch mặt. Dù sao, tương lai còn kế hoạch đi thiên không đại lục, cho chiến tranh thần đế phía sau đến một đao, hiện tại bại lộ bất lợi cho tương lai kế hoạch. Cho nên, Minh phủ thần vương sắc mặt mặc dù không dễ nhìn, nhưng vẫn là miễn cưỡng ngự khí bình hòa nói, chiến tranh thần đế, ta không phải nói thiên đỉnh biên chế vấn đề, là thiên đỉnh ghi lại trong danh sách đại quân hẳn là 20 vạn, nhưng bây giờ nhìn qua ít nhất cũng có 4-50 vạn đại quân, thêm ra cái này 30 vạn người, là chuyện gì xảy ra? Lý Tinh đương nhiên sẽ không trả lời, quay đầu nhìn về phía Trường Minh thần đế. Trường Minh thần đế cũng không nói nhảm, lấy ra Sinh mệnh thần đế cho thiên đỉnh thánh chỉ, đem nội dung hiện ra tại Minh phủ thần vương trước mặt. Sau đó, Trường Minh thần đế giải thích nói, đây đều là theo thần thành chiêu mộ quân tình nguyện, bất quá dựa theo chiến tranh nguyên soái ý tứ, quân tình nguyện cũng là thiên binh, cho nên hết thảy cho bọn họ vào thiên đỉnh tiên tịch. Nhập thiên đỉnh tiên tịch. Cái này dường như cần thiên binh điện phê chuẩn, chẳng lẽ thiên binh điện đã cho phê văn? Minh phủ thần vương càng thêm tò mò. Thiên binh điện tính là thứ gì? Nhà ta nguyên soái là thiên đỉnh cấp điểm, nguyên soái cấp bậc so thiên binh điện điện chủ còn muốn đại nhất cấp, hơn nữa thiên đỉnh thánh chỉ cũng làm cho chiêu mộ quân tình nguyện, cho nên không cần thiên binh điện phê văn, trực tiếp liền có thể nhập tiên tịch. Trường Minh thần đế nói. Minh phủ thần vương lập tức vô cùng ngạc nhiên, luôn cảm giác chiến tranh thần đế cùng Trường Minh thần đế là vi quy thao tác, có thể có thiên đỉnh thánh chỉ, tất cả lại lộ ra 10 phần hợp lý. Bất quá, mang theo 50 vạn đại quân tiến về thiên không đại lục, vạn nhất một đi không trở lại, chẳng phải là toàn bộ đều thành cổ thần tộc thế lực. Cái này 50 vạn đại quân cũng không phải đám mỗ hợp, mà là tinh nhuệ chi sư à, thật bị cổ thần tộc khống chế, tương lai cổ thần tộc phản loạn, hoặc là chuyển ném hư yêu thiên đỉnh, chẳng phải là càng khó trấn áp. Lúc này, Minh phủ thần vương liền cau mày nói, chiến tranh thần đế, các ngươi lần này là đi chấp hành chém đầu kế hoạch, hành động mục tiêu không thích hợp quá lớn. Ta nhìn, không bằng cắt giảm một nửa binh lực, lưu tại đạo thần giới đại lục. Đương nhiên, không phải ta muốn những thiên binh này, các ngươi có thể nhường thêm ra thiên binh trấn thủ tại cổ thần tộc thần thành bên trong. Minh phủ thần vương tự nhiên là muốn xếp hạng trừ chính mình đoạt binh quyền hiểm nghi, mặc dù sau đó hắn vẫn như cũ có thể đi thu lấy những này thiên binh thiên tướng, nhưng công trình mặt mũi vẫn là phải làm đến nơi đến chốn. Lý Tinh đương nhiên sẽ không đồng ý, trực tiếp bàn tay vạch một cái, mở ra huyền minh bí cảnh thông đạo. Đương nhiên, thông đạo nội bộ để lộ ra cũng không phải là lạnh lẽo hàn khí, mà là bị Lý Tinh thần thông bao trùm về sau, tản ra kim quang và dòng nước ấm, còn có một cỗ tốc sát chiến tranh khí tức. Lý Tinh nói thẳng, Minh phủ lão đệ nói đúng, mang 50 vạn thiên binh thiên tướng đi lên, đích thật là mục tiêu quá lớn, nhưng bản vương có cái này chiến tranh bí cảnh, lại nhiều đại quân đều chứa được. Cho nên, điểm này cũng không nhọc đến Minh phủ lão đệ quan tâm. Đúng rồi, Minh phủ lão đệ, ngươi trấn thủ ở chỗ này, nhìn cũng không có mang nhiều ít binh mã, đoán chừng thiên đình hẹp hòi cực kỳ, cũng không cho ngươi cái gì vật liệu quân đu. Ngươi có muốn hay không hướng bản vương vay mượn một nhóm vật liệu quân đu, nhiều không dám nói, 1-200 ức đạo thần đan, 7-800 huyền võ chiến mã, 2-300 chấn tiên lôi pháo, 100 xạ nhật thần ô, ta còn là cầm ra được. Minh phủ thần vương khỏe mắt lại là co quắp một trận, những vật này không tất cả đều là chính mình mang tới. Đáng chết chiến tranh thần đế, trực tiếp cho mình chẳng phải kết thúc. Hiện tại lại để cho vay mượn cho mình, rõ ràng chính là muốn dùng sổ sách vụ nắm chính mình. Bất quá, ngược lại cũng muốn xử lý chiến tranh thần đế, chủ nợ vừa chết, tự nhiên là người chết nợ tiêu, mượn lại nhiều cũng không sự tình. Dù là chiến tranh thần đế mở ra 5 phần 1 tháng vay nặng lãi, đó cũng là chiếu mượn không lầm. Chương 1850, có muốn hay không ta mượn ngươi điểm vật tư? 2. Chương 1850, có muốn hay không ta mượn ngươi điểm vật tư? 2. Trong lòng âm thầm tính toán một hồi, sau đó Minh Phụ Thần Vương liền đáp ứng nói, cũng tốt, ta lần này tới đến bội vàng, vừa vặn cần một chút tài nguyên. Lý Tinh khẽ bước cằm, vung tay lên, một đầu dài đến 10 trượng mượn tiền hiệp nghị vừa hiện lên trong hư không. Sau đó, Lý Tinh liền giới thiệu nói, đây là mượn tiền hiệp nghị, bởi vì là ngắn hạn mượn tiền, ta cũng không hạn định mượn tiền thời gian, cho nên lợi tức cao một chút, là lợi tức hàng tháng 5 phần, Minh Phụ lão đệ tùy thời có thể cầm lợi tức cùng tiền vốn đến kết thúc hiệp nghị. Mặt khác, ngoại trừ lợi tức bên ngoài, phía trên là một chút nhóm trách nhiệm điều khoản, cùng phạt hơi thở nội dung, còn mời Minh Phụ lão đệ cẩn thận xem qua, miễn cho tương lai sinh ra rất nhiều tranh chấp. Minh Phụ Thần Vương trong lòng kinh thường, chính mình cùng ngươi một người chết có cái gì tốt tranh, lúc này hắn vung tay lên nói, không cần, chiến tranh đạo huynh biết như thế cẩn thận, tất nhiên là công bằng công chính, chúng ta trực tiếp ký hiệp nghị giao nhận liền có thể. Tốt. Minh Phụ lão đệ, nhớ kỹ, mỗi một trang đều muốn dùng thần hồn ấn ký cùng tinh huyết thủ ấn xác nhận, miễn cho ngươi ta đối với phía trên điều khoản không đồng ý. Lý Tinh nhắc nhở lần nữa nói, thần hồn ấn ký không có vấn đề gì, nhưng tinh huyết thủ ấn có phải hay không có chút dư thừa? Minh Phụ Thần Vương cao mày nói. Lý Tinh vội vàng nói, Minh Phụ lão đệ, cái này gọi là song trọng bảo hiểm. Dù sao, vạn nhất chúng ta ngày thường tu luyện có chỗ sơ suất, thần hồn nguyên khí tiết ra ngoài, hoặc là bị người khác thu thập lại, chẳng phải là xảy ra vấn đề? Yên tâm đi, lãng phí không có bao nhiêu tinh huyết, hơn nữa ta cũng sẽ đem tinh huyết thủ ấn đặt tại phía trên. Tốt. Minh Phụ Thần Vương chỉ là đơn giản hỏi một lần, chỉ là một chút tinh huyết, cùng mấy chục tỷ đạo thần đan vật tư so sánh, căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Lúc này, hai người liền dùng thần hồn ấn ký cùng tinh huyết thủ ấn, tại mỗi một trang trên hợp đồng toàn bộ ký tên đồng ý. Lý Tinh trực tiếp đem hợp đồng cầm chắc thu hồi, lại là hỏi, Minh Phụ lão đệ, ngươi có muốn hay không cũng giữ lại một phần? Minh Phụ Thần Vương sững sờ, hơi suy nghĩ một chút, liền vuốt cằm nói, cũng tốt, người ta đều có mượn tiền hợp đồng, mới có thể tránh miễn nội dung bị suy tạc. Minh Phụ lão đệ suy tính được cùng là. Lý Tinh vung tay lên, lại là một đầu dài 10 trượng hiệp ước vượt hiện lên trong hư không. Lần này, Minh Phụ Thần Vương cũng là không nói thêm gì. Dù sao, lần này ký tên đồng ý, hợp đồng là lưu tại trên người mình, tương đương tinh huyết cũng là chính mình bảo lưu lại đến, còn có thể thu hoạch được chiến tranh thần đế tinh huyết, như thế đối với mình là không có bất kỳ tổn thất nào. Lúc này, hai người lại một lần nữa ký tên đồng ý, lại là 100 trang hợp đồng cùng một chỗ đồng ý hoàn tất. Ký xong hợp đồng, Lý Tinh cũng là vô cùng dứt khoát, trực tiếp hạ lệnh, để cho người ta đem 800 thất huyền võ chiến mã, 300 cái chấn thiên lôi pháo, 100 giá xạ nhật thần nổ, toàn bộ dơ lên tới, giao nhận cho Minh Phụ Thần Vương. Sau đó, lại là lấy ra trọn vẹn 200 ức đạo thần đan, cùng nhau cho Minh Phụ Thần Vương. Cuối cùng, Lý Tinh nhắc nhở, Minh Phụ lão đệ, những vật tư này cộng lại, tổng cộng là 1000 ức đạo thần đan, dựa theo lợi tức hàng tháng 5 phần đến tính toán, một tháng chính là 50 ức đạo thần đan, lão đệ cần phải nhớ kỹ. Nếu là tháng thứ nhất đến kỳ trả lại, cho ta 1050 ức liền có thể, tháng thứ 2 đến kỳ trả lại, cho ta 110 tỷ liền có thể. Đương nhiên lão đệ cũng có thể trước còn lợi tức sau trả bốn kim, một năm cũng chính là 60 tỷ đạo thần đan mà thôi. Chú ý, lợi tức tích lũy một năm, như còn chưa trả lại lợi tức, thật là sẽ sinh ra mỗi ngày 1% phạt hơi thở, lão đệ tuyệt đối không nên quá hạn, miễn cho vi huynh khó xử. Minh Phụ Thần Vương nghe liên tiếp lời nói, chỉ cảm thấy nhức đầu. Hắn từ trước đến nay không yêu tính toán, huống chi còn là cùng một người chết. Về phần 800 thất huyền võ chiến mã, 300 cái chấn thiên lôi pháo, 100 giá xạ nhật thần nỗ có thể hay không giá trị 80 tỷ đạo thần đan, hắn cũng căn bản không có so đo. Theo lý thuyết, những vật tư này giá trị cũng không vượt qua 200 ức đạo thần đan. Nhưng chiến tranh thần đế muốn làm sao tính toán, hắn cũng là lười đi phân biệt. Ngược lại, tại Minh Phụ Thần Vương trong mắt, chiến tranh thần đế chính là một người chết mà thôi. Vật tư chống đỡ giá trị cao một chút thấp một chút, lại có quan hệ thế nào? Chính mình lại không có ý định còn. Về phần lợi tức, hắn càng sẽ không để ở trong lòng. Giao nhận hoàn tất sau, Minh Phụ Thần Vương còn giả mù sa mưa nói, chúc chiến tranh đạo huynh võ vận hưng thịnh, lần này đi mã đáo thành công. Lý Tinh cũng là giả mù sa mưa nói, vì mình cũng chúc Minh Phụ lão đệ trảm trăm vạn ma tộc, lập bất thế chi công, tích đức vạn chi công đức. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếng cười có chút phong khoáng, nhưng lại đều là hí mắt. Lý Tinh dẫn theo 50 vạn đại quân, toàn bộ lơ lửng mà lên, dần dần từng bước đi đến, dần dần thành chân trời một mảnh áng mây. Đợi đến người một đi xa, Minh Phụ Thần Vương sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, lần nữa lấy ra mượn tiền hợp đồng, dùng chiến tranh thần đế tinh huyết chỉ ấn bên trên, xoa lên một tia tinh huyết, quay lại. Lần này quay lại hình tượng, thật là đi thẳng đến thần ma thời đại. Trong tấm hình cho cũng không có bất cứ vấn đề gì, đích đích xác xác chính là chiến tranh thần đế tất cả quá khứ. Minh Phụ Thần Vương cuối cùng cũng là không khỏi cau mày nói, chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Chiến tranh thần đế thật là sửa lại tính tình. Nhưng vì sao, ta luôn cảm thấy cái này chiến tranh thần đế mười phần cổ quái khó chịu. Minh Phụ Thần Vương nhưng không biết rõ, Lý Tinh đè xuống thủ ấn, sử dụng chính là chiến tranh thần đế tinh huyết. Đã từng, Trường Minh Thần Đế hướng chiến tranh thần đế yêu cầu 3 thành tinh huyết, toàn bộ cho Lý Tinh. Lý Tinh cũng là dùng cái này tinh huyết ngưng tụ ra một bộ hoàn mỹ nhục thân, cho nên vừa rồi ký tên đồng ý tinh huyết, vốn chính là chiến tranh thần đế tinh huyết. Đừng nói là Minh Phụ Thần Vương qua lại ngược dòng, chính là nhường tiên thiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân loại này tuyệt đỉnh tồn tại quay lại, cũng nhìn không ra nửa điểm vấn đề đến. Lý Tinh cố ý lưu lại cái này một phần hợp đồng, trên thực tế cũng là tại tiến thêm một bước ngồi vững chiến tranh thần đế cái thân phận này chân thực tính. Chương 1851, thứ một hoàn toàn tiêu trừ lo nghĩ, 1, chương 1851, thứ một hoàn toàn tiêu trừ lo nghĩ, 1, Minh Phụ Thần Vương cầm tới tinh huyết quay lại hình tượng, cũng là truyền âm cho sinh mệnh thần đế. Bởi vì đã từng sinh mệnh thần đế nói qua, đối chiến tranh thần đế thân phận có một ít hoài nghi. Chiến tranh thần đế ở cái trước kỷ nguyên liền trốn vào chí cao chi thiên, hóa thành sao trời ngủ đông. Theo lý mà nói, hẳn là sinh mệnh bản nguyên sắp hao hết trạng thái. Bây giờ còn không có đột phá đỉnh phong vô địch, lại đột nhiên hạ giới, còn chém giết linh lúc đại đế, bản thân liền tồn tại cổ quái. Mặt khác, thời quang thần tộc cũng truyền tới tin tức, xưng chiến tranh thần đế tồn tại bị người giả mạo phong hiểm. Đối với cái này, sinh mệnh thần đế lần trước liền để minh phủ thần vương thăm dò chiến tranh thần đế, chỉ là minh phủ thần vương lần trước bị kêu vài tiếng lao đệ sau, có chút không nín được lửa, trước tiên rút lui, quên chuyện này. Lần này có kết quả, minh phủ thần vương tự nhiên muốn trước tiên báo cáo tình huống. Sinh mệnh thần đế biết được minh phủ thần vương hướng chiến tranh thần đế mượn tài nguyên, ngay từ đầu cũng là không hiểu, nhưng nghĩ lại liền hiểu rõ ra. Minh phủ thần vương đây chính là chuẩn bị làm xong không trả dự định, bởi vì chiến tranh thần đế vừa vào thiên không đại lục, chính là chém đầu kế hoạch bắt đầu, căn bản đợi không được chiến tranh thần đế trở về đạo thần giới đại lục vào cái ngày đó. Minh phủ thần vương mượn lại nhiều, đó cũng là tại mà chơi. Minh bạch điểm này sau, sinh mệnh thần đế thậm chí đều chẳng muốn đến hỏi mượn tiền nội dung cùng lợi tức, bởi vì vốn là không có ý định còn, hỏi tới cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Đương nhiên, minh phủ thần vương cũng không có chủ động chuyển tới, bởi vì minh phủ thần vương chính mình cũng không có đi qua, chỉ là mở ra mượn tiền hợp đồng, rút ra một tia tinh huyết mà thôi. Biết được chiến tranh thần đế cũng không phải là Lý Tinh giả mạo sau, sinh mệnh thần đế trong lòng cũng là khẳng định một việc. Cái kia chính là thời quang thần tộc hoàn toàn chính xác không có ý tốt, bản thân liền là muốn châm ngòi ly gián mình cùng Lý Tinh quan hệ. Bây giờ, Lý Tinh thật là thâm niên vô địch, cũng là tiên thiên thần thánh tộc xuất sắc nhất ứng quyển một trong. Thời quang thần tộc mưu hại Lý Tinh, không thể nghi ngờ là một loại âm mưu thủ đoạn, mong muốn để cho mình dùng lòng nghi ngờ, gạt bỏ chính mình cánh chim, nhổ chính mình lợi trảo. Minh bạch điểm này sau, sinh mệnh thần đế đã là quyết định chủ ý, sau này bất luận là ai lại tiến sang luôn, hắn đều muốn hoàn toàn tra ra chân tướng sau lại tính toán. Đặc biệt là quan hệ tới Lý Tinh lời đồn, càng là muốn cực kỳ thận trọng. Kỳ thật, đối với thời quang thần tộc, sinh mệnh thần đế cũng là có hiểu biết. Sớm tại linh lúc đại đế vẫn lạc trước kia, linh lúc đại đế bí thời đại đế, thiên thời đại đế ba tôn thâm niên vô địch liền đã cùng Phật môn đỉnh phong vô địch Xuân Thu đại đế cấu kết bên trên. Cụ thể mà nói, hẳn là tại thần tàng thiên đế độ kiếp trước đó. Phật môn thủ đoạn thần thông cũng liền bình thường, có thể tính toán nhân quả, bố trí âm mưu cả bấy, đây tuyệt đối là nhất lưu. Bởi vì mỗi một vị Phật môn tu sĩ, kỳ thật đều là chuyên tu nhân quả đại đạo. Nhân quả đại đạo bao hàm toàn diện, nếu là có thể sớm nhìn rõ sự kiện kết quả, tự nhiên có thể tại cẩn thận cuối bên trên làm ra tinh chuẩn điều chỉnh. Cho nên, tất cả chủng tộc đều có một cái chung nhận thức, phàm là có Phật môn tham dự chuyện, đều phải cực kỳ thận trọng. Dù là Phật môn nói đúng thiên hoa loạn truy địa dụng kim liên, cũng muốn lấy trước tới chỗ tốt, hoặc là trước nhìn thấy chỗ xấu, mới có thể cùng chi hợp tác. Tóm lại một chút, đối đãi Phật môn, liền phải nhắc lên 12 phần cảnh giác tinh thần. Trong lòng mặc dù suy nghĩ ngàn vạn, nhưng trên thực tế sinh mệnh thần đế cũng chính là dừng lại một hơi không đến. Minh phủ thần vương, Linh Tê Thánh chủ đã mang theo 84 tỷ đạo thần đan, cùng 50 mai Thái Tuế thần đan, 1000 mai sinh mệnh chí tôn đan ở trên đường. Cái này Thái Tuế thần đan cùng sinh mệnh thần đan đều là sư tôn ta tiên tiên đạo nhân ban cho, hy vọng ngươi có thể thật tốt lợi dụng. Trải qua lần trước Minh phủ thần vương một câu kia xem môn đạo đồng sau, sinh mệnh thần đế đã là hoàn toàn ghi hận bên trên Minh phủ thần vương. Nội tâm có khúc mắc, tự nhiên không có khả năng lại để một câu Minh phủ tiền bối. Minh phủ thần vương dường như cũng là không có cảm giác, ngựa khí như thường nói, sinh mệnh thần đế, đa tạ. Có những tư nguyên này, chống cự ma tộc sự tình, liền giao cho ta a. Sinh mệnh thần đế cũng là vội vàng nói, thần vương khách khí, nếu là thần vương có thể đánh lui ma tộc, đương lập bất thế chi công. Này công lao, ta cũng biết báo cáo tổ địa, khiến cho thần vương tại từ đường bên trong xếp hạng càng cao một chút. Minh phủ thần vương cũng là lập tức nói, sinh mệnh thần đế, nếu là ta từ đường bên trong bài danh phía trên mấy bước, vậy ngươi thật là xem như giúp đỡ ta đại ân. Vừa dứt lời, truyền âm thần phủ bên trên thần quang nhưng lại là lập tức dập tắt. Hiển nhiên, hai người đều không tiếp tục khai thông trao đổi đi dự định, đều chỉ là đang khách sáo mà thôi. Kỳ thật Minh phủ thần vương cũng tin tưởng, theo sinh mệnh thần đế không gọi mình nữa Minh phủ tiền bối bắt đầu, cũng đã là không thể điều hòa mâu thuẫn. Xem ra, một câu kia giữ cửa đạo đồng, vẫn là kích thích hắn. Bất quá cái này cũng không thể trách chính mình, hắc ám thời đại thời kỳ cuối tới thần ma thời đại trung kỳ, sinh mệnh thần đế hết thảy cho tiên tiên đạo nhân nhìn gần 10 kỷ nguyên bí cảnh đạo trường. Phàm là tiên tiên bí cảnh bên trong có bất kỳ trọng đại khánh điện, kia sinh mệnh thần đế tất nhiên là mặc một bộ đạo đồng ăn mặc, đứng tại đại điện trước cửa. Đương nhiên, đạo đồng không chỉ là một người, cho dù là hắc ám thời đại loại kia không giảng cứu phô trương thời kỳ, cũng là hai tên đạo đồng. Có thể cái khác đạo đồng đều là đi theo tiên tiên đạo nhân một đoạn thời gian, liền có đại thành tựu. Chương 1851, thứ một hoàn toàn tiêu trừ lo nghĩ, 2, chương 1851, thứ một hoàn toàn tiêu trừ lo nghĩ, 2, không phải sau khi rời đi thành đại nhân vật, chính là tu vi đột phá đến vô địch cảnh giới. Duy chỉ có sinh mệnh thần đế, mạnh mẽ đứng đầy 10 cái kỷ nguyên đại môn. Cho nên, tại thần ma thời đại cũng lưu truyền một câu ngạn ngữ, chính là nước chảy đạo đồng, làm bằng sắt sinh mệnh môn đồng. Nói sinh mệnh thần đế là giữ cửa, kia là một chút cũng không sai. Có thể hoang luôn thường thường không thương tổn người, chân tướng mới là khoái đạo a. Đặc biệt là minh phủ thần vương cái loại này theo hắc ám thời đại trải qua tới thần vương, một câu xem môn đạo đồng, không biết rõ khơi gợi lên sinh mệnh thần đế nhiều ít khuất đục cũng không chịu nổi hồi ức. Dù sao, là 10 cái kỷ nguyên đạo đồng, sinh mệnh thần đế gặp bạch nhãn, nghe qua tung tin đồn nhảm cùng chỉ trích, quả thực không biết rõ có bao nhiêu. Đương nhiên, đắc tội sinh mệnh thần đế, kỳ thật minh phủ thần vương cũng không thèm để ý trong mắt hắn, sinh mệnh thần đế chính là một tiểu nhân vật mà thôi. Hắn lần này bằng lòng rời đi chí cao chi thiên, kỳ thật cũng là đang tìm kiếm đột phá đỉnh phong vô địch thời cơ. Bởi vì, hắn thiên mệnh nhiệm vụ đã hoàn thành. Minh phủ thần vương thiên mệnh nhiệm vụ vô cùng đơn giản, chính là tịnh hóa 100 vạn cố dưới mặt đất trong thâm viên ma hóa thi hải. Những này thi hải đều là đến từ Hắc Ám thời đại, Thần Ma thời đại cùng Vu Yêu thời đại. Ba cái thời đại đều không thể làm hao mòn rơi thi hải bên trên oán khí cùng ma khí, một khi thi hải tiếp thu đầy đủ ma khí, hoàn toàn thức tỉnh ra bản thân ý thức, liền sẽ trở thành một chi từ thi hải tạo thành chủng tộc. Mà loại này âm u tà ác chủng tộc, đối đạo thần giới thiên đạo mà nói, cũng là nghiệp lực người chế tạo, là một loại thiên đạo gánh vác. Cho nên, Minh phủ thần vương tịnh hóa xong 100 cố viễn cổ thi hải sau, liền hoàn toàn hoàn thành chính mình thiên mệnh nhiệm vụ. Bất quá, Minh phủ thần vương đã ngủ đông sắp 9 cái kỷ nguyên, dù là hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ, chính mình cất giữ bảo vật cũng là tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ hắn hạ giới, mục tiêu thứ nhất kỳ thật chính là thu thập tài nguyên. Đây cũng là vì cái gì, Minh phủ thần vương lần thứ nhất đưa thiên đỉnh vật liệu quân nhu lúc, sẽ dừng lại tại thánh khung thần thành, chậm chạp không chịu tiến vào quân doanh nguyên nhân. Bởi vì nhìn tới nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, Minh phủ thần vương đã sớm là động tâm. Có thể Minh phủ thần vương trải qua tính toán, 3000 nước tu luyện vật tư, chỉ sợ còn chưa đủ lấy để cho mình đột phá đỉnh phong vô địch tu vi cảnh giới. Mà một khi chính mình mang theo khoản tiền lẩn trốn, một là cùng mình thân phận không hợp, căn bản mất hết mặt mũi cướp đoạt thiên đỉnh bảo vật. Hai là một khi cùng thiên đỉnh trở mặt, chính mình cũng coi như là gãy mất vật tư nơi phát ra. Hắn đã biết được tiên thiên đạo nhân có thể sử dụng đại đạo linh căn vô hạn chế tạo ra đạo thần đan đến, bởi vì chỉ là 3000 nước đạo thần đan vật tư, liền đắc tội liên minh thiên đỉnh, đắc tội tiên thiên đạo nhân, đó chẳng khác nào là được không bù mất. Cho nên, lần trước sinh mệnh thần đế chỉ là thúc giục một chút, Minh phủ thần vương liền rất là dứt khoát đem vật tư đưa vào trong quân doanh. Vì bảo trì cùng thiên đỉnh cùng tiên thiên đạo nhân quan hệ, Minh phủ thần vương thậm chí đều nhịn được hỏa khí, không có bởi vì một câu lão đệ liền lên đi cùng chiến tranh thần đế khai chiến. Minh phủ thần vương kiên nhẫn chờ đợi nửa ngày, linh tê thánh chủ quả nhiên là mang theo bảo vật đến đây. Giao nhận xong 84 tỷ đạo thần đan, 100 mai thái tuế thần đan, 1000 mai sinh mệnh chí tôn đan sau, linh tê thánh chủ cũng là chủ động mở miệng nói, Minh phủ tiền bối, ma tộc đại quân ở nơi nào, bây giờ biên cương bao la hùng vĩ như thế nào? Linh tê thánh chủ đối Minh phủ thần vương vẫn là vô cùng tôn trọng, dù sao cũng là tiên thiên thần thánh tộc bát đại thần vương một trong. Mặc dù bát đại thần vương thời đại sớm đã qua, nhưng bọn hắn cố sự cùng truyền thuyết vẫn như cũ lưu tại tiên thiên thần thánh tộc tổ địa bên trong, vẫn như cũng là vô số tiên thiên thần thánh tộc hậu duệ học tập tấm gương một trong. Linh tê thánh chủ tại khi còn nhỏ đều nghe nói qua không ít Minh phủ thần vương cố sự. Hắc ám thời đại luân hồi không được đầy đủ thời điểm, Minh phủ thần vương kỳ thật nắm giữ chính là một tòa u minh địa phủ, vô số âm hồn bị hắn tiếp dẫn mà đến, ở trong cơ thể hắn hoàn thành luân hồi đầu thai quá trình. Đương nhiên, lúc ấy toàn bộ tiên đạo vũ trụ kỳ thật cũng không có đạo thần giới, tiên giới, phàm giới khái niệm, bởi vì toàn bộ thế giới cũng còn không có phân tầng, liền một tòa giới vực hư không đều chưa từng xuất hiện. Ngay lúc đó đạo thần giới chính là một cái to lớn vô cùng, rộng lớn vô biên, mênh mông vô bờ chính thể. Thẳng đến cái thứ 5 kỷ nguyên, đạo thần giới mới bắt đầu phân liệt diễn biến, đã đản sinh ra đủ loại tiểu thế giới. Mà những thế giới nhỏ này liền như là bọt khí đồng dạng, lẫn nhau dung hợp thôn phệ, cuối cùng thành nguyên một đám vị diện thế giới. Mà vị diện thế giới lẫn nhau ở giữa lần hai nguyên hư trong không gian đè ép phân tầng, cuối cùng những cái kia gánh chịu lấy thấp kém giới vực vị diện, liền bị đạo thần giới tách rời chèn ép, cưỡng ép loại bỏ bên ngoài cơ thể. Quá trình này, tựa như là tu sĩ tại loại trừ thể nội tạp chất như thế. Tiên giới sinh ra phàm giới quá trình cũng là không sai biệt lắm. Cho nên, Hắc ám thời đại, kỳ thật đạo thần giới bên trong đều không có bao nhiêu sinh linh. Mãi cho đến Hắc ám thời đại cái thứ 8 kỷ nguyên, mới bắt đầu sinh mệnh đại bạo phát, đủ loại sinh mệnh bắt đầu giáng lâm từng cái tầng cấp vị diện thế giới. Cũng là lúc này, thần tộc ma tộc toàn bộ sinh ra, gom góp thần ma thời đại nhân vật chính. Đối với linh tê thánh chủ vấn đề, Minh phủ thần vương đương nhiên sẽ không giấu giếm, trực tiếp nhân tiện nói, kỳ thật ta đóng quân nơi đây, cũng chính là 2 ngày không đến. Bất quá, đường biên giới phụ cận đích thật là có ma tộc đại quân tại hoạt động, ma tộc binh sĩ như ẩn như hiện, hơn nữa những địa phương kia bởi vì ma tộc chiếm cứ, đã biến âm u một mảnh đen kịt, chỉ sợ ma tộc số lượng cũng không phải số ít.